Muốn lông tóc không tổn hao gì ra vào kiền triều hoàng cung, cho dù là thiên vị cảnh giới cao thủ cái thế, cũng không nhất định có thể làm được. Đại Nhạc Sơn rời kinh thành cũng không xa, đám người dục ngựa chạy vội, khi đêm đến, đã đến kinh thành dưới chân. Vì để tránh cho dẫn tới triều đình chú ý, đám người nhao nhao cải trang trang điểm, hóa thành tiểu thương, đầy tớ, tam giáo cửu lưu nhân vật, tiến vào kinh thành sau đó, tại khác biệt khách sạn phía dưới tháp. Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư đợi Phong Vân Tiêu cục người. Cùng với Hồng Diệp Sơn Trang vài người, ở tại cùng gian khách sạn, cái ba người trực tiếp tại cửa khách sạn ngủ đường phố, những người này thuộc về thê đội thứ nhất. Tề Phi đã là lần thứ hai đến kinh thành, lần trước đến kinh thành, là cùng Cố Dẫn Chương. Lý Ngọc Giao cùng một chỗ đến, lúc rời đi là bỏ mạng chạy trốn. Lúc này đây là điệu thấp mà đến, hơn nữa so lần trước càng thêm hung hiểm, bởi vì sấm chính là hoàng cung đại nội, muốn đối mặt không chỉ là Cửu Thiên Tuế thuộc hạ. Có thể phải trực diện Cửu Thiên Tuế, muốn đối đầu càng nhiều hoàng cung long vệ, tuyệt đính cao thủ, là chân chính cửu tử nhất sinh, có thể hay không sinh hoạt trở về đều là cái vấn đề. Bất quá, lâu như vậy liền Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ một điểm tin tức đều không có. Tề Phi bất luận như thế nào, cũng phải đi trong hoàng cung đi một chuyến. Vừa vặn lúc này đây trên giang hồ hơn 70 gia môn phái cũng một loạt muốn sấm hoàng cung, vậy dứt khoát cùng một chỗ giết đi vào, nói không chừng còn có thể làm thịt Cửu Thiên Tuế. Đem đại thù cấp báo. Lúc ăn cơm tối, đám người bao vây ngồi ở cùng một chỗ, Hoa Ngọc Thư bưng ly rượu, nhàn nhạt nói, tối nay mọi người khỏe tin tức tốt, ngày mai ta trước phái người đi tìm hiểu tin tức, chúng ta Phong Vân Tiêu cục tại trong hoàng cung có nội ứng. Tình huống bên trong đều có thể điều tra rõ ràng, chờ ngày mai đại gia chuẩn bị sắp xếp sau đó, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta liền tại đêm mai giờ tí dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Diệp Thái Huyền nói. Ngọc Thư A, ngươi vì lần hành động này tổng chỉ huy, đến lúc đó ngươi trực tiếp phân phó là được. Hoa Ngọc Thư chắp tay nói, đến lúc đó liền dựa vào các vị rồi. Diêu Ấu Vi sâu kín thở dài. Nếu không có ngại vì Hồng Diệp Sơn Trang hòa Phong Vân Tiêu cục giao tình. Lại tăng thêm Diệp Hồng Y căn dặn, nàng thật không muốn than chuyến này nước đục, chuyện tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì lên. Đám người lẫn nhau đều có quyết định của chính mình, bất quá tổng thể mục tiêu đều là nhất trí. Ngày kế buổi sáng sau khi thức dậy, tất cả mọi người riêng phần mình bận biểu chính mình sự tình, có xuất môn tìm hiểu tin tức đi, có tại chung quanh đi dạo. Có người tại trong phòng luyện công tĩnh tu. Tề Phi đi ra khách sạn, tính toán xuất môn hít thở không khí. Lúc này, một cái lục y thiếu nữ cũng theo đi lên, nói, ôi chao, ngươi làm gì thế đây? Tề Phi quay đầu vừa nhìn thấy một tấm tinh khiết không tì vết gương mặt xinh đẹp, nguyên lai là Diệp Thụy Vân, hắn nói, đi ra ngoài tán giải sầu. Diệp Thụy Vân nói, kinh thành bên trong nguy cơ tứ phía, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tề Phi gật gật đầu, đi tại đường phố phía trên, Diệp Thụy Vân cũng cùng qua, nàng nói, đoạn thời gian này có Ngọc Giao muội muội tin tức sao? Tề Phi lắc lắc đầu, nói, còn không có. Diệp Thụy Vân nhìn hắn nói, ngươi cho rằng Ngọc Giao cùng Cố Di là bị trong hoàng cung người bắt đi rồi hả? Tề Phi nói, chính là một loại có khả năng mà thôi. Diệp Thụy Vân hừ lạnh nói, nếu như bọn hắn dám vũ nhục Ngọc Giao, ta quyết sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tề Phi yên lặng không nói, hắn chỉ hy vọng sự thật không phải là như Hoa Ngọc Thư nói như vậy. Vào thời khắc này, bỗng nhiên một đám quan binh theo phía trên đường phố đi đến, cầm đầu chính là một cái hoạn quan. Tay thắt phất trần, bên cạnh có một nhân thủ gõ đồng la, còn có nhân thủ trung giơ lên cao, yên lặng, lãng tránh, tấm bảng gỗ, mặt sau đều biết nhân nâng đỉnh đầu hoa quý cổ kiệu. Là trong cung người. Diệp Thụy Vân nhắc nhở. Tề Phi liền vội vàng hướng đến bên cạnh hoạt động. Tránh đi những người này. Dân chúng chung quanh cũng là nhao nhao lãng tránh, không dám có mạo phạm. Ở nơi này đỉnh cổ kiệu trải qua Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân bên cạnh thời điểm bên trong người bỗng nhiên xốc lên rèm cửa, lộ ra một tấm nữ nhân gương mặt. Nhìn thấy này cái khuôn mặt khoảnh khắc, Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân đồng thời chấn động, cả người đều ngây dại. Đây là một tấm cái dạng gì gương mặt, trên đầu vòng lấy tóc đen, có kim trâm, trâm cài, trắng nõn tai trụy mang màu vàng vòng tai. Trên cổ mang trân châu vòng cổ, hiện ra hết ung dung hoa quý, lộ ra một cổ cao cao tại thượng khí chất, nhưng mà cái này cũng không là mấu chốt, chân chính làm Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân ngây người, là cái này nữ nhân khuôn mặt. Cái này nữ nhân nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, mi mục như họa, mày liễu cong cong, tươi đẹp mắt đẹp, đường nét dịu dàng tuyệt mỹ khuôn mặt, tinh xảo mũi ngọc phía dưới là phấn nhuận môi anh đào, vi tim cầm, làn da tuyết trắng trơn bóng. Trong suốt lóng lánh, trong trắng lộ hồng bộ dạng, hơn nửa mi tâm của nàng vị trí còn có một đóa màu hồng phấn hoa đào ấn ký, càng là bình thêm một chút quyến rũ. Quốc sắc thiên hương dung nhan, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, cũng không gì hơn cái này. Đừng nói là Tề Phi rồi, liền Diệp Thụy Vân thấy sau đó, đều có một chút tự biết xấu hổ, chính mình tuy rằng cũng là tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, nhưng cùng trước mắt nữ nhân so sánh với, quả thực chính là dung chi tục phấn. Cái này nữ nhân vén rèm lên khoảnh khắc. Xinh đẹp như nước ánh mắt trực tiếp dừng ở Tề Phi khuôn mặt, hơi hơi kinh ngạc một chút, theo sau rất nhanh buông xuống rèm cửa. Nhìn biến mất ở trước mắt tuyệt sắc khuôn mặt, dần dần đi xa cổ kiệu, Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân rất lâu mới theo bên trong đờ dẫn lấy lại tinh thần. Tề Phi nói, cái này nữ nhân là ai? Thật khá. Không thể không nói, trước mắt nữ nhân là trước mắt hắn chứng kiến quá đẹp nhất hai cái một trong những nữ nhân, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Phương Hoa Tiên tuy rằng cũng là trong này người nổi bật. Trong một vạn không có một tuyệt sắc mỹ nhân, có thể cùng trước mắt nữ nhân so sánh với lại rõ ràng phải kém sắc bán trù, duy nhất có thể cùng nữ nhân này so sánh, chỉ có Phong Giao một người. Chính là, Tề Phi cũng nói không lên rốt cuộc Phong Giao đẹp hơn một chút. Vẫn là cái này nữ nhân càng mê người một chút, có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Tuy rằng Tề Phi nội tâm chỗ sâu vẫn là muốn thiên hướng Phong Giao một chút. Diệp Thụy Vân đột nhiên mắt sáng lên, nói, nàng nhất định chính là thích nghe cầm. Thích nghe cầm. Tề Phi vẫn là lần đầu tiên nghe gặp tên này. Không sai. Diệp Thụy Vân nói, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thích nghe cầm, Đại Càn Vương Triều Quý Phi. Nàng chính là 18 năm trước bị Bách Hiểu Sinh liệt vì giang hồ đệ nhất mỹ nhân nữ tử. Khó trách. Tề Phi cũng có một chút thổn thức, nàng này dung nhan, khí chất, đương tên thật không kém truyền, tuyệt không là thổi phồng đi ra. Tề huynh. Vào thời khắc này, một cái quen thuộc âm thanh truyền qua. Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cái dáng người cao lớn cẩm y thanh niên xuất hiện ở không xa, chính triều hai người đi đến. Tề Phi nhìn thấy trước mắt người, hơi biến sắc mặt. Người này tự nhiên chính là từ lâu không thấy Vương Hồng Vũ. Vương huynh. Tề Phi sắc mặt có chút khó coi. Vương Hồng Vũ cởi mở cười, nói, Tề huynh như thế nào đến kinh thành, vị cô nương này là. Hắn nhìn về phía Diệp Thụy Vân. Lúc này, Diệp Thụy Vân đã ở nhìn hắn. Diệp Thụy Vân so năm trước mới ra đời thời điểm lại lớn một tuổi. Đã 17 tuổi, đúng là mối tình đầu tuổi tác, tuy rằng nàng và Hoa Ngọc Thư có hôn ước, bất quá nàng đối với Hoa Ngọc Thư loại này mặt ngoài nho nhã nam tử cũng không thích, nàng tương đối yêu thích đúng là cái loại này có dương cương khí nam tử. Bởi vì cha nàng Diệp Hồng Y chính là loại người này, nàng thụ kỳ phụ ảnh hưởng. Đối với cái loại này yêu thích cong cong vòng vòng nam tử một chút không có hứng thú, nhưng đối với Vương Hồng Vũ loại này có cởi mở dũng cảm khí chất người. Lại phá lệ yêu thích. Này hai người một đôi thượng mắt, lập tức ánh mắt liền di bất khai. Tề Phi cấp hai người riêng phần mình giới thiệu một phen, đang muốn tìm Vương Hồng Vũ hưng sư vấn tội thời điểm Vương Hồng Vũ nhưng cũng không để ý đến hắn. Chính là đưa tình ẩn tình nhìn Diệp Thụy Vân, trong miệng cười nói, a. Nguyên lai là Diệp cô nương, thất kính, thất kính. Ta đối với Đao Tôn ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc vô duyên vừa thấy, có cơ hội Diệp cô nương nhất định phải dẫn ta đi gặp gặp lão nhân gia ông ta Tôn Mặc. Diệp Thụy Vân tiếu mặt ửng đỏ, cúi đầu nói, Vương thiếu hiệp tốt. Hai tay đùa nghịch vạt áo của mình. Khụ. Tề Phi đánh gãy đối thoại của hai người, trừng mắt Vương Hồng Vũ nói, Vương huynh, lần trước tại Bành Trạch huyện, dùng tự đầu giả mạo tỷ tỷ của ta gạt ta đi âm dương giáo người. Có phải là ngươi hay không? Vương Hồng Vũ nghe vậy, nao nao, Tề huynh lời này từ đâu nói lên? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tề Phi nghiêm mặt nói, Hoa huynh nói với ta. Hắn đem Hoa Ngọc Thư sở lời nói cùng Vương Hồng Vũ nói một lần. Vương Hồng Vũ sau khi nghe xong, lập tức ngây người, theo sau thở dài, nói, Tề huynh, ngươi bị Hoa huynh lừa. Tề Phi lông mày nhíu một cái, lời này lại nói như thế nào? Vương Hồng Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, ta hỏi ngươi, ngươi lúc này đến Kinh Thành. Có phải hay không muốn cùng Hoa Ngọc Thư bọn hắn cùng một chỗ sấm hoàng cung, đi thiên lao cứu người? Không sai. Tề Phi gật gật đầu. Có thế chứ? Vương Hồng Vũ thở dài một tiếng, trên giang hồ mọi người đều biết, Hoa Chấn Bắc bị giam cầm tại thiên lao bên trong. Hoa Ngọc Thư muốn đem phụ thân cấp giải cứu ra đến, chỉ dựa vào kia một chút đám ô hợp, là khẳng định không được, hoàng cung đại nội là địa phương nào. Há là nói sấm có thể sấm. Hoa Ngọc Thư phải mang lên cũng đủ tuyệt đỉnh cao thủ mới có nắm chắc. Tề huynh tuy rằng còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng là phái điểm thương bàn long kiếm lại không giống tiểu khả, có thể chặt đứt bách luyện thép tinh, xông vào thiên lao, mở ra gông xiềng, cũng không phải là việc khó gì, bởi vậy Hoa Ngọc Thư nhất định phải có Tề huynh giúp đỡ mới được. Hắn tự nhiên muốn hao tổn tâm cơ làm Tề huynh cùng một chỗ sấm hoàng cung rồi. Tề Phi cau mày nói, Vương huynh có ý tứ là. Vương Hồng Vũ trầm giọng nói, đây hết thảy đều là Hoa Ngọc Thư âm mưu. Ngày đó hai người chúng ta truy tìm tỷ tỷ ngươi không có kết quả. Lại nhặt được tỷ tỷ ngươi thay cho đến một đôi giày thêu, ta ra tay đúng lúc, đem đôi giày này tử đều cấp thưởng đến bên trong rảnh tay, Hoa huynh để ta phân một cái cho hắn, lấy giải tương tư chi tình, nhưng ta không có phân cho hắn. Hắn liền ghi hận trong lòng, đem chính mình sở tác sở vi giá họa đến trên người của ta. Hoàng thiên tại phía trên, ta cùng với Tề huynh ngươi tình như tay chân, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi nói ta là loại người này sao? Tề Phi thấy hắn nói được những câu tại lý, không khỏi lâm vào trầm tư. Xác thực, Hoa Ngọc Thư thằng nhãi này sở tác sở vi, thật sự có thể nghi ngờ, hắn là nghĩ hết biện pháp muốn tha chính mình xuống nước. Tề Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Vương huynh, nghe nói ngươi là triều đình trung nhân a? Ngươi họ Vương. Ân, ngươi là đương triều thái tử đúng không? Vương Hồng Vũ vội hỏi, đúng vậy, điểm này ta che giấu ngươi, nhưng là thỉnh Tề huynh tin tưởng, ta có cái khổ của ta trung. Ai? Tuy rằng ta là kiền triều hoàng thất, nhưng là ta thống hận triều đình sở tác sở vi. Không muốn cùng Cửu Thiên Tuế bọn người thông đồng làm bậy, cũng không nguyện tham dự triều đình thị thị phi phi bên trong, ta chỉ nghĩ lưu lạc thiên nhai, xông xáo giang hồ. Ta quyết không sẽ giúp Cửu Thiên Tuế hại người, hơn nữa hại vẫn là Tề huynh ngươi. Tề Phi cau mày. Tuy rằng Vương Hồng Vũ chân thành tha thiết, có thể hắn thật sự quá có thể nghi ngờ rồi, sao Hoa Ngọc Thư còn có thể nghi ngờ, chỉ có hắn có lừa động cơ của mình. Vương Hồng Vũ gặp hắn không tin, tự giễu cười, tiếp tục nói. Có lẽ Tề huynh không tin, ta từ nhỏ liền trải qua cẩm y ngọc thực cuộc sống, sớm liền chán ghét, mặc kệ là dạng gì sơn hào hải vị. Quốc sắc thiên hương mỹ nhân, ta đều gặp, ta sở theo đuổi, là cái loại này dắt tay âu yếm nữ tử tiêu giao giang hồ. Làm một đôi thần tiên quyến lữ, giống như nhàn vân giả hạt bình thường cuộc sống, nếu không có như thế, ta làm sao có khả năng thả thái tử không làm, càng muốn khắp thiên hạ đuổi theo tỷ tỷ ngươi. Hay là ta khờ? Nghe xong hắn lời nói này. Tề Phi sắc mặt dịu đi xuống, nói, ngươi nói đổ cũng có một chút đạo lý. Chính là, Vương Hồng Vũ lại nói, đương nhiên, ta biết tỷ tỷ ngươi cũng không thích ta, ta cũng đã bỏ đi, bất quá ta vẫn là lưu lại nàng một đôi giày thêu. Tán gẫu biểu tượng nghĩ tới tình. Ta hiện tại chỉ hy vọng gặp được một cái có thể cùng chính mình tâm ý tương thông nữ tử, chẳng sợ nữ tử này cũng không như gió gặp tình như vậy chim sa cá lặng, ánh mắt của hắn dừng ở Diệp Thụy Vân khuôn mặt. Diệp Thụy Vân tiếu mặt ửng đỏ, di chuyển ánh mắt. Tránh cho cùng hắn đối diện. Thứ 56 chương tìm nhập hoàng cung. Lúc này Diệp Thụy Vân cũng không khỏi vì Vương Hồng Vũ biện hộ, nói, Tề thiếu hiệp, ta cảm thấy Vương Hồng Vũ thiếu hiệp nói có đạo lý. Nhân gia đường đường kiền triều thái tử, có tất yếu lừa ngươi sao? Hơn nữa, ta nhìn nhân phẩm của hắn so Hoa Ngọc Thư không biết cốt lên gấp bao nhiêu lần. Nàng đối với Hoa Ngọc Thư cấp chính mình, cấp diêu ấu vi kê đơn sự tình canh cánh trong lòng. Vương Hồng Vũ nghiêm trang nói, nếu như Tề huynh còn chưa tin ta, chúng ta có thể tìm Hoa Ngọc Thư giằng co. Tề Phi sắc mặt hoàn toàn dịu đi xuống, nói, được rồi, ta tin ngươi còn không được sao. Vương Hồng Vũ nhẹ nhàng thở ra, nói, đa tạ Tề huynh tín nhiệm. Ta lúc này đến đây, là biết được các ngươi muốn đi sấm hoàng cung, cho nên tới khuyên trở các ngươi. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, hoàng cung thật không thể sấm. các ngươi căn bản không biết trong hoàng cung có bao nhiêu cao thủ. Đừng nói là các ngươi, cho dù là Đao Tôn Diệp Hồng Y thân chí, cũng là có đi không có về. Tề Phi thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, không khỏi cũng nghiêm túc suy nghĩ lên. Diệp Thụy Vân hỏi, Vương Thiếu Hiệp có không nói cho chúng ta biết? Trong hoàng cung đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ đâu này? Này! Vương Hồng Vũ hơi lộ ra khó xử chi sắc, ai, nói thiệt cho các ngươi biết a, các ngươi tại Đại Nhạc Sơn mời dự họp Võ Lâm Đại Hội cùng với đến Kinh Thành tin tức. Phụ hoàng sớm liền biết được, liền chờ các ngươi đến, tốt một lưới bắt hết. Về phần trong hoàng cung có bao nhiêu cao thủ, trừ Bảo Ngụy Công Công dưới trướng hoàng cung Long Vệ, Kiếm Ma Vi Nghĩa Một, Thương Ma Hàng Trác Hạo, còn có phụ hoàng thủ hạ Thập Tam Thái Bảo. Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Đan Hà phái cao thủ, còn có trên giang hồ rất nhiều hắc bạch lưỡng đạo cao thủ. Tóm lại khẳng định so các ngươi những người này nhiều, hơn nữa càng thêm lợi hại. Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân nghe xong đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nghệ khí đánh mất, tin tưởng đại giảm, Vương Hồng Vũ nói, ai nha, ta phải trở về rồi, lần này là theo lấy Quý Phi đi ra, bằng không căn bản không có cơ hội cùng các ngươi nói những lời này, Tề Huynh, Diệp Cô Nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở tại đám người bên trong. Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân nhìn nhau liếc nhìn một cái, đi tại đường phố phía trên, đều tâm tình phức tạp, yên lặng không nói. Diệp Thụy Vân bỗng nhiên dừng lại, nói, ta về khách sạn trước rồi. Ngươi cũng sớm một chút hồi a, bên ngoài không an toàn. Nàng ngón tay chính là xung quanh khẳng định có Cửu Thiên Tuế cơ sở ngầm. Tề Phi gật gật đầu, chẳng có chỗ cần đến đi tại đường phố phía trên. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh có một lầu uống trà. Trên bảng hiệu mặt viết Giang Hồ Bách Hiểu Sinh, ngũ chữ to. Rất rõ ràng, gian này trà lâu chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Bách Hiểu Sinh đưa ra trà lâu, nghe nói ở kinh thành phần đông trà lâu sinh ý tốt nhất, trước kia phái điểm thương mở trà lâu căn bản là không sánh được. Tề Phi đi vào, nhìn thấy bên trong có một tòa sân khấu kịch, có người ở trên đài thuyết thư, dưới đài ngồi rất nhiều người, một bên nghe thư, một bên thưởng thức trà, ăn lạc. Nói 300 năm trước, thiên cương địa sát ma họa loạn thiên hạ. Độc hại thương sinh, Võ Lâm Trung các đại môn phái nhau nhau ra tay phục ma, hiện ra rất nhiều đại hiệp, ví dụ như triều đại Thái Tổ Vương Ngạo Thiên, phái điểm thương tổ sư một thế hệ đại hiệp Lý Vô Cực, không quốc chi mẫu nữ tử hiếm thấy Phong Vọng Thư. Trận chiến ấy chấn động thiên địa, phong vân biến sắc. Khách quan, ngài là nghe thư a vẫn là phẩm minh à? Một cái điếm tiểu nhị đi lên trước hỏi. Tề Phi nói, Bách Hiểu Sinh tại nơi nào? Ta muốn gặp mặt hắn. Điếm tiểu nhị nói, lão bản chúng ta bình thường không khách khí người. Tề Phi theo bên trong ngực lấy ra một thỏi 10 lượng nặng bạc, nói, ngươi nói cái gì? Điếm tiểu nhị mắt sáng lên, khách quan mời đi theo ta. Tề Phi đi theo hắn đi một đoạn đường, trải qua một đầu lối đi tiến vào hậu viện, liền nhìn thấy một cái râu trắng lão đầu chính tại đó bên trong đậu điểu. Mùi ngon, một bộ lão ngoan đồng bộ dạng. Là người nào muốn gặp lão nhân gia ta à? Này lão đầu quay đầu triều Tề Phi nhìn lại, hai mắt đục ngầu, khóe mắt còn có gỉ mắt, như thế nào nhìn đều có một chút không đứng đắn. Tề Phi nói. Tại hạ phái điểm thương Tề Phi, tiền bối chính là Bách Hiểu Sinh. Đúng vậy, ta chính là không gì không biết Bách Hiểu Sinh. Lão đầu quan sát một phen Tề Phi, mắt sáng lên, nói, nguyên lai là năm trước tuôn ra kinh thành phái điểm thương Tề Thiếu Hiệp. Không thể tưởng được trẻ tuổi như vậy. Tề Phi nói, nghe nói tiền bối đối với trên đời này sự tình rõ như lòng bàn tay, không gì không biết, ta muốn tìm tiền bối hỏi thăm một chút việc. Bách Hiểu Sinh ha ha cười, nói, ngươi muốn nghe được chuyện gì à? Một sự kiện 100 lượng bạc. Tề Phi lấy ra 100 lượng bạc, nói, ta muốn biết, tại Bành Trạch thị trấn gạt ta đi Âm Dương Giáo Vương Bát Đản, đến tột cùng là ai? Bách Hiểu Sinh nghe vậy, trừng mắt mắt nói, ngươi là đến tiêu khiển của ta à? Loại sự tình này lão nhân gia ta làm sao có khả năng biết? Ta lại không phải là thần tiên. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi còn thổi phồng chính mình cái gì đều biết? Ta. Bách Hiểu Sinh dựng râu trợn mắt nói, lão nhân gia ta có ý tứ là. Đối với trong giang hồ danh nhân, đại sự đều có sưu tập cùng phân tích, không phải nói ngươi cái loại này chi ma lục đậu việc nhỏ. Ta thật đúng là đàn gãy tai trâu. Tề Phi nói, được rồi, bất quá ta nhìn phân tích của ngươi cũng chẳng ra sao cả. Như là kia cái gì giang hồ mỹ nhân bản, quả thực chính là lung tung sắp xếp. Bách Hiểu Sinh nói bậy, tại sao có thể là lung tung sắp xếp, ta đều là trải qua toàn bộ phương diện hiểu biết, tổng hợp rất nhiều nhân ý kiến. Cực cực khổ khổ sắp xếp đi ra. Tề Phi nói, vậy ngươi nói một chút, vì sao không đem Khôn Quốc nữ đế Phong Giao đứng vào đây? Ngươi nói cái gì? Khụ khụ. Bách Hiểu Sinh nghe vậy, lớn tiếng ho khan vài tiếng, thiếu chút nữa một hơi thở gấp. Hắn một tay đẩy ra Tề Phi, tiểu tử ngươi là rỗi rảnh nhàm chán a, đừng đến ta nơi này quấy rối, đi mau. Đi mau. Ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Ngươi làm gì thế không đem Phong Giao đứng vào đi? Bách Hiểu Sinh giận dữ nói. Ta nếu là dám vọng nghị nữ đế dung mạo, ta còn có mệnh có ở đây không? Nàng còn không đem ta này thân lão già khọng phá hủy. Ngươi mau đi ra ngoài cho ta, chẳng được bao lâu, Tề Phi đã bị Bách Hiểu Sinh cùng vài cái điếm tiểu nhị hùng hùng hổ hổ chạy đi ra. Hừ, loại này địa phương rách nát, tiểu gia ta cũng không nghĩ đến lần thứ hai. Tề Phi xoay người rời đi. Trở lại khách sạn sau đó, Hoa Ngọc Thư vừa vặn triệu tập đám người, tại một gian phòng nội mở hội, gặp Tề Phi trở về, hắn mỉm cười triều hắn gật gật đầu. Nói, Tề huynh trở về. Tề Phi hỏi, trong cung nhưng có truyền đến tin tức gì? Hoa Ngọc Thư cười nói, tin tức rất nhiều, nội ứng của chúng ta đã đem hoàng cung nội cao thủ, binh lực bố cục đều nắm rõ ràng rồi, bọn họ đích xác là cao thủ như rừng. Trừ bỏ Cửu Thiên Tuế cùng hoàng cung long vệ ở ngoài, còn có Kiền Hoàng thủ hạ thập tam thái bảo, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Đan Hà phái đợi giang hồ môn phái cao thủ, thật sự không thể khinh thường, nếu ta đoán không lầm, liền Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái. Cũng có khả năng phái người tiến đến viện thủ. Tề Phi nói, chúng ta đây chẳng phải là căn bản đánh không lại. Hoa Ngọc Thư ha ha cười, nói, kỳ thật chúng ta căn bản không cần cùng bọn hắn chính diện chống chọi, con mắt của chúng ta chính là cứu người. Mà không phải là tranh đấu. Tề Phi giật mình, lời này cũng là tại lý. Hoa Ngọc Thư bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Tề huynh mới vừa rồi phải chăng nhìn thấy Vương Hồng Vũ rồi hả? Tề Phi nhìn Diệp Thụy Vân. Thấy nàng khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không phải là nàng lộ ra. Tề Phi gật gật đầu, nói, không sai. Hoa Ngọc Thư thở dài, ta biết ngay hắn tà tâm bất tử. Tề Phi nói, thế nào nói ra lời này? Hoa Ngọc Thư thở dài, hắn biết Tề huynh trên tay có bàn long kiếm. Hắn cũng biết ta phải mượn dùng Tề huynh bàn long kiếm, mới có thể đem khóa lại gia phụ Bách Luyện Thép Tinh cấp chặt đứt, không tệ, ta là có ý nghĩ này. Nhưng là thỉnh Tề huynh tin tưởng ta, lừa ngươi đi Âm Dương giáo chuyện này. Chính xác là hắn làm, như nếu ta nói dối, để ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Tề Phi thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, không khỏi gật đầu nói, Hoa huynh, kỳ thật ta cũng hoài nghi là hắn. Hoa Ngọc Thư nói, đa tạ Tề huynh tin tưởng ta, kỳ thật Vương Hồng Vũ mục đích, đơn giản chính là đã kích Tề huynh tin tưởng, làm cho Tề huynh dao động, như vậy bên ta liền thiếu một cao thủ rồi, bất quá hắn gian kế há có thể thực hiện được. Tề huynh có thể nguyện cùng ta đang sấm kia hoàng cung đại nội, đem gia phụ cùng với Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp nghĩ cách cứu viện đi ra. Tề Phi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đi. Hoa Ngọc Thư nhẹ nhàng thở ra, nói, tốt. Như vậy toàn bộ theo kế hoạch làm việc, đêm nay chúng ta liền đi hoàng cung đại nội đi lên một lần, nhìn đến tục cùng này đầm rồng hang hổ phải chăng thật có đáng sợ như vậy. Ngày mùa hè bầu trời đêm, đầy sao rực rỡ. Chiếu sáng phố lớn ngõ nhỏ, cho dù là đêm khuya, xung quanh cảnh vật cũng thấy rất rõ ràng. Kiền Triều cũng không cấm đi lại ban đêm, bất quá đêm khuya kinh thành mọi âm thanh đều tịch, phố lớn ngõ nhỏ đều một mảnh tĩnh mịch, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Dân chúng đều tắt đèn đóng cửa, sớm nghỉ ngơi, chỉ có gõ mõ cầm canh âm thanh thường thường truyền đến. Thiên can vật táo, cẩn thận vật dễ cháy, đắc đắc đắc gõ ống trúc âm thanh truyền khắp bầu trời đêm. Đúng lúc này, nóc nhà thượng xuất hiện mấy đạo bóng đen. Giống như đêm mèo giống như, lặng yên không một tiếng động rất nhanh xẹt qua. Tề Phi người mặc y phục dạ hành, tay trái xách lấy bàn long kiếm, thi triển khinh công, rất nhanh ở kinh thành nóc nhà phía trên xuyên qua, cùng hắn cùng hành động. Còn có Hoa Ngọc Thư, Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân, Trần Đi Chân Trần bọn người, từ tam đại tuyệt đỉnh cao thủ đầu lĩnh, Phong Vân Tiêu Cục Bát Đại Hộ Pháp đợi hơn 10 siêu cao thủ nhất lưu phụ trợ, đồng loạt triều hoàng cung đi qua. Hoa Ngọc Thư kế hoạch là chia binh hai đường, một đường là kia một chút bình thường cao thủ, có hơn mấy ngàn người, từ Diệp Thái Huyền mang theo đám người, trực tiếp từ cửa chính xung phong liều chết tiến vào hoàng cung, hấp dẫn hoàng cung nội chủ yếu hỏa lực. Một đường tắt lấy bọn hắn những cái này tuyệt đỉnh cao thủ làm chủ, hướng vào thiên lao bên trong cứu người. Sau một lát, Tề Phi đám người đã đi đến hoàng cung tường cao phía dưới, hơn 10 nhân dáng bức tường đứng thẳng, yên lặng chờ đợi thời điểm. Đúng lúc này, hoàng cung đại môn phương hướng truyền đến động tĩnh, đủ loại tiếng kêu giết tiếng cùng tranh đấu tiếng vang lên, ánh lửa nổi lên bốn phía, đao kiếm giao kích không ngừng bên tai. Thật hiển nhiên, bên kia đã động thủ. Đi! Hoa Ngọc Thư dẫn đầu phi thân lướt qua tường cao, tiến vào hoàng cung bên trong. Tề Phi, Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân, Trần Đi Chân Trần bọn người cũng nhao nhao thi triển khinh công, bay qua tường cao tiến vào hoàng cung bên trong. Tề Phi đi theo đám người phía sau, mọi nơi nhìn quanh, phát hiện cũng không nhân đến đây ngăn trở. Nghĩ đến trong hoàng cung cao thủ đều đi cửa chính chi viện, đây cũng là bọn hắn cơ hội. Tất cả mọi người người mặc y phục dạ hành, giống như nhanh nhẹn con báo, hơn 10 đạo thân ảnh hành động nhanh chóng, thẳng hướng lên trời tù phương hướng phóng đi. Đúng lúc này, bốn phía ánh lửa nổi lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Tề Phi bọn người mạnh mẽ dừng lại, nhìn phía trước. Chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên hiện ra rất nhiều người đến, đều người mặc tơ vàng áo bào, thuần một sắc hoàng cung long vệ. Mà ở phía trước, một cái mặt trắng không râu bạch phát lão giả đang ngồi ở một tấm ghế dựa bốn chân phía trên, híp lấy thon dài ánh mắt, lười biếng nhìn Tề Phi bọn người. Đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công, mà ở Ngụy Công Công phía sau. Đứng lấy Thương Ma Hàng Trác Hạo, Ngạo Kiếm Sơn Trang Cừu Hải Hiên, đang Hà Phái Trương Cảnh trụ đợi một đám cao thủ, còn có một cái mặt lấy cùng Hàng Trác Hạo giống nhau quần áo người, hiển lại chính là Hoàng Cung Long Vệ Tam Đại Thống Lĩnh một trong một cái cuối cùng, Kiếm Ma Vi Nghĩa Mộc. Vài vị đây là muốn đi nơi nào à? Ngụy Công Công thông thả ung dung chậm rãi nhìn đám người, trên mặt mang theo đùa cợt ý cười. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không thể tưởng được bọn hắn sớm ở chỗ này chờ gặp. Điều này nói rõ bọn hắn đối với bên ta hành động rõ như lòng bàn tay. Hoàng cung đại nội quả nhiên đáng sợ. Trước mắt Cửu Thiên Tuế dưới trướng những cao thủ này, mọi người đã khó có thể đối phó, lại tăng thêm Cửu Thiên Tuế bản nhân càng là tuyệt đỉnh cao thủ trung tuyệt đỉnh cao thủ, như thế lực lượng cường đại. Lấy Hoa Ngọc Thư sở dẫn dắt những người này, là vạn vạn đánh không lại. Hoa Ngọc Thư nói, "Ngụy Im, cẩu hoàng đế giam giữ ta phụ thân. Ta dù như thế nào cũng muốn đem hắn cứu ra đến, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chống đỡ được chúng ta sao?" Cửu Thiên Tuế khinh thường cười nói, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đi thiên lao cứu người, chỉ sợ nhân không cứu được, đem chính mình cấp góp đi vào. Xung quanh truyền đến một trận cười vang tiếng. Hoa Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, "Ngụy Im. Ngươi bị lừa, chúng ta những người này bất quá vì bám trụ các ngươi. Chúng ta lực lượng chân chính tại đại môn bên kia, tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền nhảy vào thiên lao, đem cha ta cấp cứu đi ra, một khi cha ta được cứu trợ. Các ngươi toàn bộ đều phải chết." Cửu Thiên Tuế cười ha ha, "Hoa Ngọc Thư a Hoa Ngọc Thư, ngươi thật đúng là ăn nói bừa bãi, ngươi cũng đã biết, bệ hạ tọa trước thập tam thái bảo đều tại đại môn bên kia, ngươi cảm thấy chỉ bằng Diệp Thái Huyền mang đến cái kia một chút đám ô hợp có thể địch nổi bệ hạ thập tam thái bảo tổng số thiên hoàng cung long vệ sao?" Hoa Ngọc Thư tuy rằng trên miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Bởi vì hắn biết kiền hoàng thủ hạ thập tam thái bảo đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Người người đều là số một tuyệt đỉnh cao thủ, này 13 cái tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ, cho dù là Đao Tôn Diệp Hồng Y thân chí, cũng không chiếm được nửa điểm ưu việt, huống chi là Diệp Thái Huyền bọn người. Nhưng mà chuyện tới bây giờ, lui đã không có khả năng, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Cửu Thiên Tuế nói, "Bọn ngươi quỳ xuống đất đầu hàng, ta còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây, bất quá vị này Diêu nữ hiệp cùng cái tiểu cô nương kia sao, nhất định phải cởi sạch quần áo. Làm thủ hạ ta hoàng cung long vệ thích thượng thoải mái, dù sao, bọn hắn cũng là thực vất vả." Ha ha! Xung quanh vang lên một trận đáng khinh cười dâm. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đều sắc mặt khó coi, hận không thể đem những người này một đao bổ. Hoa Ngọc Thư cũng không hoảng hốt, hắn cười nhẹ, bỗng nhiên hô, còn không mau đi ra. Đang nói rơi xuống, chợt nghe được tiếng gió đột nhiên vang, một đạo hắc ảnh bay nhanh lượt đến, khinh phiêu phiêu dừng ở Hoa Ngọc Thư trước người, người tới dáng người cao gầy. Hoặc là nói yểu điệu, so Hoa Ngọc Thư cao hơn nửa một cái đầu, cử chỉ ở giữa có chút nữ tính hóa. Đám người vừa nhìn, lập tức ngây người. Chỉ thấy người tới bộ mặt đường nét dịu dàng, da dẻ trắng nõn, ngực thật cao nâng lên. Vốn lại hạ thân có một căn này nọ đẩy đũng quần, cũng là cái nam nữ kết hợp người yêu. Người này dĩ nhiên là Âm Dương giáo giáo chủ Yêu Đêm. Cửu Thiên Tuế cười to nói, Hoa Ngọc Thư, các ngươi Phong Vân Tiêu Cục không phải là một mực nghĩ che đậy kín cùng Âm Dương giáo cùng một dục quan hệ sao? Còn có các ngươi làm qua cái kia một chút không thể gặp nhân dèm pha, ngươi là làm sao dám đem Yêu Đêm cấp kêu ra? Phong Vân Tiêu Cục tại giang hồ phía trên làm có mỹ danh, chính là bạch đạo thế lực lớn, có thể Âm Dương giáo cũng là hắc đạo thế lực. Nếu là cấp nhân biết Phong Vân Tiêu Cục cùng Âm Dương giáo cùng một dục, kia một chút giang hồ hảo hán liền nghi ngờ chất vấn Phong Vân Tiêu Cục chính nghĩa, là vạn vạn không có khả năng thay Hoa Ngọc Thư bán mạng. Lúc này, Trần Đi Chân Trần, Hoa Tôn, Lôi Xích Hổ, Võ Đông Lai bọn người gương mặt nghi ngờ nhìn về phía Hoa Ngọc Thư. Một bên Tề Phi càng là trong lòng chấn động, ngày ấy tại vách núi cứu đi Yêu Đêm người, dĩ nhiên là Hoa Ngọc Thư. Bất quá Hoa Ngọc Thư sớm có chuẩn bị. Không hoảng hốt không bận rộn địa đạo, ngươi hiểu lầm, vị này Yêu Đêm giáo chủ, là ta ngẫu nhiên cứu, hắn nói nguyện ý cải tà quy chính, đầu nhập ta Phong Vân Tiêu Cục dưới trướng, từ nay về sau tùy ta hành hiệp trượng nghĩa, tạo phúc thiên hạ dân chúng. Hắn không còn là người trong hắc đạo, mà là ta bạch đạo một phần tử. Không tin ngươi có thể tự mình hỏi hắn sao? Yêu Đêm gương mặt chính khí địa đạo, không tệ, ta Yêu Đêm tuy rằng làm qua không ít chuyện xấu, bất quá từ Âm Dương giáo tan biến về sau. Trải qua sinh tử, đã quyết định quyết tâm muốn cải tà quy chính, từ nay về sau tùy tùng Hoa Ngọc Thư thiếu chủ, đi theo làm tùy tùng, giúp đỡ chính nghĩa. Cửu Thiên Tuế cười lạnh nói, các ngươi đây là tại lừa gạt quỷ đâu. Hoa Ngọc Thư nói, không cần vô nghĩa rồi, muốn đánh liền đánh. Hắn sợ đối phương nói sau ra cái gì kích động lòng người nói. Yêu Đêm không nói hai lời, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh. Phi thân liền triệu Cửu Thiên Tuế đánh tới, miệng quát, Ngụy Im, ngươi phái người diệt ta Âm Dương giáo, hôm nay ta muốn giết ngươi rửa sạch nhục trước, vì Âm Dương giáo huynh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận. Muốn chết còn không dễ dàng, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mắt thấy Yêu Đêm chỉ điểm một chút đến, Cửu Thiên Tuế như trước ngồi ở trên ghế dựa, cũng là tay niết lan hoa chỉ, triều Yêu Đêm nghênh đón. Này hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ trung người nổi bật, so với bình thường tiên thiên cao thủ mạnh hơn rất nhiều lần. Thiên vị phía dưới gần như vô địch, võ công của hai người chỉ tại sàng sàng như nhau ở giữa, phen này giao thủ, lập tức đánh cái khó có thể phân chia tách rời, ngân quang cùng kim mang không ngừng lập lòe, kình khí phá không ngừng bên tai. Cùng lúc đó, người còn lại cũng đều giao thủ. Diêu Ấu Vi cầm trong tay trường đao, chặn kiếm ma Vi Nghĩa Một, Trần Đi Chân Trần vung vẩy côn bổng, cùng thương ma Hàng Trác Hạo chiến tại cùng một chỗ, Tề Phi đỡ được Ngạo Kiếm Sơn Trang bên phải làm cho Cừu Hải Hiên. Tay hắn bên trong có bàn long kiếm, lại tăng thêm Diệp Thụy Vân cùng một chỗ, đao pháp của nàng sắc bén, hai người liên thủ cũng là miễn cưỡng có thể cùng Cừu Hải Hiên bất phân thắng bại. Kia một chút hoàng cung long vệ thì bị Phong Vân Tiêu Cục Bát Đại Hộ Pháp. Cùng với một loại giang hồ hảo hán ngăn cản ở, đám người đánh cho thập phần kịch liệt, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm vang lên, tùy theo liền có nhân đổ tại trong vũng máu, tràn diện thập phần thảm thiết. Mắt thấy không ngừng có người ngã xuống đất chết thảm. Tề Phi âm thầm cấp bách, tiếp tục như vậy có thể không phải là biện pháp, trong hoàng cung cao thủ là giết không xong, ngược lại bên ta người rất nhanh liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Phải nghĩ biện pháp đột phá vòng vây mới được. Hoa Ngọc Thư cũng là vạn phần lo lắng, hắn biết hoàng cung hung hiểm, nhưng là hắn có phi đến không thể lý do. Trước mắt đám người bị tầng tầng lớp lớp bao vây, nếu là mang xuống, khả năng nửa điểm cơ hội cũng không có. Hắn vung ra quạt giấy. Màu trắng quạt giấy, sưu sưu sưu, tại xung quanh bay một vòng, huyết hoa vẫy ra, cắt ra mấy hoàng cung long vệ cổ, lại bay trở về tay hắn bên trong. Hắn phi thân bổ nhào vào Tề Phi bên cạnh, đem Cừu Hải Hiên bức lui, một bên cấp Tề Phi truyền âm. Nói, Tề huynh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước làm bọn hắn ngăn trở những người này, ta hai người nhảy vào thiên lao, đem cha ta cứu ra đến, một khi cha ta thoát khốn, võ công của hắn cái thế, những người này liền không đủ gây sợ. Đến lúc đó phải cứu Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp, bất quá dễ dàng sự tình. Tề Phi nói, tốt. Tề Phi nghe vậy, giơ lên cao bàn long kiếm, sử xuất bàn long kiếm pháp tuyệt sát chi chiêu, long tường, chỉ thấy từng đạo hình rồng kiếm khí theo thân kiếm bay ra. Triều bốn phương tám hướng bay đi, từng đạo quang hoa hiện lên, chớp mắt liền xuyên thấu mười mấy cái hoàng cung long vệ thân thể, trực tiếp bị mất mạng. Thứ 57 chương, Hoa Vương, Hoa Chấn bắt Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư hợp lực, một kiếm một cánh. Tung hoành ngang dọc, chớp mắt liền giết chết mười mấy hoàng cung long vệ, tuôn ra một đầu đường máu, mở ra một đạo chỗ hổng. Hai người phi thân lên, trực tiếp xẹt qua đám người, hướng lên trời tù phương hướng đánh tới. Phía sau, Yêu Đêm bọn người vẫn ở chỗ cũ cùng Cửu Thiên Tuế người huyết chiến. Tràng diện vô cùng kịch liệt. Cái gì nhân? Thiên lao cửa, hai miếng cao lớn trước cửa sắt, đứng lấy hai phái người khoác thiết giáp, tay cầm trường thương thủ vệ. Đây là trông coi thiên lao, thiết giáp thủ vệ, sức chiến đấu không ở hoàng cung long vệ phía dưới. Cầm đầu chính là một cái hung thần ác sát hán tử vai u thịt bắp, đúng là trông coi thiên lao giám ngục trưởng, tay hắn trì sáng như bạc trượng nhị trường thương, nghiêm trận đón địch. Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư không nói hai lời, trực tiếp giết tới. Tề Phi trong tay bàn long kiếm vừa ra, kiếm quang lập lòe ở giữa, những cái này thiết giáp thủ vệ trên người thiết giáp nhao nhao vỡ ra, trường thương trong tay toàn bộ bẻ gãy, căn bản ngăn không được thần binh bàn long kiếm nhất kích. Hoa Ngọc Thư lại bay ra quạt giấy. Đem quạt giấy trở thành lợi nhận, phía trên mang theo cường đại tiên thiên cương khí, tại xung quanh lượn vòng một vòng, liền có hơn 10 thiết giáp thủ vệ kêu thảm thiết liên tục, trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, ít hầu đều bị cắt mở rồi. Nhiệt huyết chảy đầy đất. Những cái này thiết giáp thủ vệ tại Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư liên thủ phía dưới tất nhiên không chịu nổi một kích, nhưng là giám ngục trưởng lại xác thực lợi hại, cũng là một cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động bát phương, cửa sắt lớn đều chấn động ong ong chấn động. Giám ngục trưởng huy động trong tay trượng nhị ngân thương, hàng mang nhiều điểm, phân biệt triều Hoa Ngọc Thư cùng Tề Phi hai người trên người rơi xuống. Hoa Ngọc Thư huy động quạt giấy, chống chọi giám ngục trưởng trượng nhị ngân thương, lúc này Tề Phi một kiếm xẹt qua, đem đối phương trượng nhị ngân thương chặt đứt vì hai đoạn. Hoa Ngọc Thư nhân cơ hội vung ra quạt giấy, giám ngục trưởng quá sợ hãi. Liên tiếp lui về phía sau, tránh đi đối phương quạt giấy. Muốn giết chết cái này giám ngục trưởng thập phần không dễ, Hoa Ngọc Thư quyết định không còn ham chiến, miệng quát, Tề huynh nhanh chóng mở cửa sắt ra, chúng ta trực tiếp vọt vào. Tề Phi gật gật đầu. Một kiếm bổ vào cửa sắt lớn khóa cửa phía trên, răng rắc một tiếng, đại khóa sắt theo tiếng mà đoạn, rớt xuống đất phía trên. Tề Phi một cước đá văng ra cửa sắt lớn, hai miếng đại môn nhất thời mở ra. Hoa Ngọc Thư bức lui giám ngục trưởng. Cùng Tề Phi cùng một chỗ phi thân nhảy vào thiên lao bên trong. Thiên lao bên trong một mảnh đen nhánh, bên ngoài còn có tinh quang chiếu rọi, thiên lao cũng chỉ có cây đuốc chiếu sáng lên. Bên trong là đơn hướng thông đạo, nối thẳng thiên lao mặt trong cùng. Hai bên chỉ dùng để thép tinh xem như vòng bảo hộ đại lao, bên trong giam giữ rất nhiều phạm nhân, ở giữa đi ngang qua hữu dụng hình địa phương, các loại bàn ủi, ngựa gỗ, ngón tay sắp xếp kẹp, châm giường, giọt máu đợi hình cụ tất cả đầy đủ. Trong này vài cái trên giá dùng xiềng xích khóa người mặc quần áo tù phạm nhân, có mấy cái ngục tốt đang dùng roi da quất đánh bọn hắn, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm, toàn bộ tràn diện nhìn qua vô cùng đáng sợ. Tựa như luyện ngục. Một cổ vô cùng huyết tinh, mùi hôi khí tức đập thẳng vào mặt, Tề Phi không khỏi che lại miệng mũi. Hai người tùy tay giết chết vài cái ngục tốt, xuyên qua tại thiên lao bên trong, tìm kiếm Hoa Chấn bắt sở giam giữ địa phương. Phụ thân! Ngươi ở đâu? Hoa Ngọc Thư la lớn, âm thanh tại thiên lao bên trong tiếng vọng. Ngọc Thư, ngươi vẫn phải tới. Ai? Tại thiên lao tối bên trong, truyền ra một cái thâm trầm âm thanh, cùng với xích sắt tiếng vang. Hoa Ngọc Thư nghe thấy tiếng mừng rỡ. Phụ thân, ta tới cứu ngươi rồi. Hắn tiếp đón Tề Phi một tiếng, rất nhanh hướng về phía trước phóng đi. Ngay tại lúc này, từ trước phương xuất hiện tam đạo thân ảnh, ở giữa một người thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, khuôn mặt ngay ngắn. mũi miệng tròn rộng rãi, người mặc quần áo cẩm y, chính cười nhạt nhìn Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư. Tại thân thể của hắn bên cạnh còn có hai người, một là thân mặc trường bào màu đen, toàn bộ chân dung tại một cái đấu bồng màu đen bên trong nam tử. Còn có một cái cũng là cái nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thiếu nữ, mặc lấy quần áo màu hồng lụa mỏng váy dài, thiếu nữ này đâm hai đuôi ngựa mái tóc, có một đôi nguyệt nha bình thường mỹ lệ mắt to, viên viên khuôn mặt phía trên có hai cái nhợt nhạt ít trụ ổ. Trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua thập phần đáng yêu, nàng bộ ngực cao cao đứng vững, cũng là một cái mặt trẻ vú to tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng xích chân như tuyết, trên người cuốn lấy một đầu màu hồng băng gấm, trong tay bóp một cái kẹo hồ lô. Thỉnh thoảng đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại kẹo hồ lô phía trên liếm truy cập. Vương Hồng Vũ. Hoa Ngọc Thư cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phía trước nam tử, trong mắt tràn đầy hận ý. Ở giữa cẩm y thanh niên đúng là Kiền Triều Thái tử Vương Hồng Vũ. Tề Phi cũng lạnh lùng nhìn hắn. Vương Hồng Vũ cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, Hoa huynh, Tề huynh, hai vị tốt. Thật không nghĩ tới, hai vị cư nhiên thật có thể đủ tiến đến nơi này, chỉ tiếc, dừng ở đây. Tiếng bước chân không ngừng vang lên. Tề Phi cùng Hoa Ngọc quay về truyện đầu vừa nhìn, phát hiện có thật nhiều thiết giáp thủ vệ từ phía sau vọt tới, lấy giám ngục trưởng cầm đầu, đã phá hỏng hai người đường lui. Hoa Ngọc Thư giận dữ nói, Vương Hồng Vũ, ngươi tên khốn kiếp này. Ta thật sự là hối hận nhận thức ngươi, buồn cười ta còn xem người là bằng hữu, ngươi thật không ngờ đối đãi ta cùng Tề huynh. Vương Hồng Vũ cười nhạt nói, Hoa huynh, hoàng cung là ta gia, các ngươi xâm nhập nhà ta, phái ta nhân tróc bắt tụi bay. Cũng là hợp tình hợp lý sự tình a. Lúc này Tề Phi đột nhiên hỏi nói, Vương huynh, ngay trước Hoa huynh mặt, ngươi đến nói cho ta, ngày đó tại Bành Trạch thị trấn, gạt ta đi âm dương giáo người, chính là ngươi đi. Đúng vậy, là ta. Vương Hồng Vũ ha ha cười, hắn lúc này một chút không đem Tề Phi phóng tại trong mắt, Tề Phi, Khôn Quốc tiểu vương gia, nữ đế chi tử, giết ngươi, đối với ta Kiền Triều là có thật to chỗ tốt đó a, chỉ là của ta thực sự muốn không đến. Hai ngươi độ rơi xuống vách núi cũng chưa chết, chật chật, ngươi thật đúng là mạng lớn. Súc sinh. Tề Phi tức giận mắng một câu, nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm. Vương Hồng Vũ cũng không chú ý hắn, chính là nhìn về phía Hoa Ngọc Thư. Ngạo mạn nói, Hoa Ngọc Thư, chỉ bằng ngươi cũng xứng theo ta đấu. Các ngươi mời dự họp võ lâm đại hội, cải trang tiến vào kinh thành, tìm nhập hoàng cung, đây hết thảy đều tại ta nắm giữ bên trong, tối nay ngươi có chạy đằng trời. Hoa Ngọc Thư thở dài. Nói, Vương huynh, nhìn tại chúng ta ngày xưa tình cảm phía trên. Vương Hồng Vũ cười nhạo một tiếng. Ai với ngươi có ngày xưa tình cảm? Ngươi cái này ngụy quân tử, hoa gia con hoang, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám cùng bổn vương xưng huynh gọi đệ. Ta chẳng những muốn ngươi chết, còn muốn hoàn toàn phá hủy các ngươi hoa gia phong vân tiêu cục, các ngươi dám theo ta hoàng thất gọi nhịp, thật sự là buồn cười. Nghe nói ngươi còn có một cái chỉ phúc phi hôn vị hôn thê, chính là Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Thụy Vân A. Ha ha, ta đêm nay liền muốn đem nàng bắt sống. Cởi sạch nàng quần áo, điệp nàng ép, ngươi có tức hay không? Hoa Ngọc Thư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn tức giận đến cả người phát run, Vương Hồng Vũ, con mẹ nó ngươi không chết tử tế được. Vương Hồng Vũ tiếp tục nói, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này là phụ hoàng ta thủ hạ thập tam thái bảo bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, này một vị là quỷ ảnh tử, khinh công siêu tuyệt, đương thời tiên không ai có thể cùng. Này một vị là Tả Mị Hồng. Sát thủ trung sát thủ, bọn họ đều là từ nhỏ bị chọn vào cung bên trong, đáp số trăm vị võ lâm cao thủ chỉ điểm, huấn luyện, luyện liền một thân vô cùng lợi hại kỹ thuật giết người, lại tăng thêm vô ta Hồng Vũ. Từ nhỏ tại đại thiện tự lớn lên, trỗi rảnh minh thiền sư tự tay truyền thụ đại thiện tự nhiều loại tuyệt kỹ, còn có các ngươi phía sau thiết giáp thủ vệ, bọn hắn người người đều là cao thủ. Ha ha, các ngươi cảm thấy chính mình có phần thắng sao? Hoa Ngọc Thư hít sâu một hơi, nói, Tề huynh, ngươi sợ chết sao? Tề Phi gật gật đầu, hắn có đôi khi sợ chết, có đôi khi không sợ chết, ví dụ như hiện tại hắn chỉ sợ chết, bởi vì bị chết chút nào không giá trị, nếu như đổi lại là Hòa Phong Giao. Cố Dẫn Chương các nàng cùng đi làm cùng một sự kiện, vậy hắn thật không sợ chết. Hoa Ngọc Thư nói, Tề huynh, hôm nay liền để cho chúng ta liền mở một đường máu A, ngươi ngăn trở Vương Hồng Vũ bọn hắn, để ta giải quyết kia một chút thiết giáp thủ vệ. Tốt. Tề Phi huy động bàn long kiếm, nghiêm trận đón địch. Hoa Ngọc Thư tắc vũ động thép tinh quạt giấy, thẳng hướng phía sau cái kia một chút thiết giáp thủ vệ. Lên. Vương Hồng Vũ ra lệnh một tiếng, Tả Mị Hồng, Quỷ Ảnh Tử, còn có kia một chút thiết giáp thủ vệ. Đám người nhao nhao hành động, triều Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư phát sát đi qua. Cường đại tiên thiên cương khí đập thẳng vào mặt, Tề Phi liên tiếp lui về phía sau, đồng thời đem nội lực rót vào bàn long kiếm bên trong, không hổ là đương thời tam đại thần binh một trong. Bàn long kiếm nơi tay, chính là tiên thiên cương khí cũng làm theo có thể đâm rách. Tề Phi mượn này miễn cưỡng đứng vững. Một đạo hắc ảnh lập lòe mà đến, chớp mắt liền xuất hiện ở Tề Phi trước mặt, một cước triều hắn đá. Cũng là thập tam thái bảo một trong Quỷ Ảnh Tử. Người này tu luyện chính là phong ảnh thối pháp, tốc độ như sét đánh tia chớp, nhanh vô cùng, một cước đá ra, liền có hơn 10 đạo chân ảnh xuất hiện, làm người ta căn bản không phân rõ thế nào một cước là chân thật. Tề Phi đem bàn long kiếm đi phía trước nhất đưa. Mũi kiếm bay ra từng đạo hình rồng kiếm khí, đem Quỷ Ảnh Tử chân ảnh nhau nhau đánh nát, trong này một cước là thực thể, đem Tề Phi kiếm khí đá nát, theo sau một cước rơi xuống, đá vào bàn long kiếm thân kiếm bên trên, phát ra đương. Một tiếng vang dội. Tề Phi chỉ cảm thấy tay phải rung lên, dưới chân vừa động, liền lùi mấy bước, tan mất đối phương tập kích đến cường đại lực đạo. Lúc này, một đạo hồng ảnh thoáng hiện, giống như quỷ mị bình thường khi mà xuất hiện ở phía trước phương. Khi mà xuất hiện tại đỉnh đầu phía trên phương, tiếp lấy, liền có một đầu màu hồng băng rơi xuống, triều Tề Phi trên người thổi quét mà đến. Nguyên lai là thập tam thái bảo khác một sát thủ Tả Mị Hồng xuất thủ. Tề Phi miễn cưỡng ngăn trở Quỷ Ảnh Tử một cước. Gặp Tả Mị Hồng băng rơi xuống, liền vội vàng rút kiếm, muốn đem đối phương băng tước đoạn. Màu hồng băng rơi tại bàn long kiếm phía trên, chỉ nghe đinh một tiếng vang dội, Tề Phi cánh tay phải lại lần nữa tê rần. Cả cánh tay phải đều mềm xuống. Bàn long kiếm theo tiếng rớt xuống đất phía trên. Hắn quá sợ hãi, không thể tưởng được công lực của đối phương tinh thuần như thế thâm hậu, lại có thể lấy một đầu băng đánh rơi chính mình trong tay thần binh. Quỷ Ảnh Tử cùng Tả Mị Hồng đồng thời lớn người tiến lên. Quỷ Ảnh Tử ra tay gật liên tục Tề Phi trên người mấy đại huyệt, Tả Mị Hồng đem trán tiến đến Tề Phi bên tai, nhất làn gió thơm tập kích đến, dễ nghe âm thanh tại hắn vang lên bên tai. Tiểu ca ca, ta yêu thích lợi hại nam nhân. Ngươi có vẻ không quá hành nha. Lời nói này người nghe xong đều cảm thấy cả người tê dại, có thể Tề Phi lại không có nửa điểm kích thích cảm giác, chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt thật sự là tàn nhẫn cực kỳ, đáng sợ cực kỳ. Lúc này Tề Phi bị điểm trung huyệt đạo, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Vương Hồng Vũ đi lên trước, đem trên mặt đất bàn long kiếm kiểm, cười nhạt nói, Tề huynh, ngươi lại một lần nữa lâm vào tuyệt cảnh. Không biết lúc này đây ngươi còn có thể hay không sống được đến. Tề Phi trợn mắt trừng mắt hắn. Vương Hồng Vũ tay cầm bàn long kiếm, đang muốn một kiếm kết quả Tề Phi, bỗng nhiên giám ngục trưởng rất nhanh tiến lên, thấp giọng nói, điện hạ, ti chức vô năng. Vương Hồng Vũ lông mày nhíu một cái, nhìn về phía thiên lao cửa ra vào chỗ. Phát hiện Hoa Ngọc Thư dĩ nhiên trốn thoát. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, vô dụng đồ vật. Giám ngục trưởng cúi đầu không dám nói lời nào. Một bên Quỷ Ảnh Tử cùng Tả Mị Hồng nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời nói, ta đi truy. Nói xong cũng thân hình chợt lóe, biến mất ở tại thiên lao bên trong. Vương Hồng Vũ nhìn Tề Phi, cười nhạt nói, Tề huynh, hiện tại ngươi thấy rõ Hoa Ngọc Thư làm người a, hắn cho ngươi bám trụ chúng ta, sau đó chính mình chạy trốn. Ha ha, Tề Phi nhắm hai mắt lại, thật sự là hắn là thấy rõ. Chẳng những thấy rõ Hoa Ngọc Thư, cũng thấy rõ Vương Hồng Vũ, hai cái này Vương Bát Đản liền là thuần túy tiểu nhân, ác ôn, căn bản cũng không là hạng người lương thiện gì, phía trước sở hữu hành vi. Tất cả đều là ngụy trang đi ra. Vương Hồng Vũ sờ sờ trong tay bàn long kiếm, nhìn hàng mang bắn ra bốn phía thân kiếm, không khỏi tán thưởng vài câu, đang muốn một kiếm đâm chết Tề Phi thời điểm bỗng nhiên nhãn châu chuyển động. Hắn thu hồi bàn long kiếm. Làm người ta đem Tề Phi dùng xiềng xích trói lại, theo sau mang ra khỏi thiên lao, tại cửa bồi hồi vài vòng, lại đem hắn dẫn theo trở về. Phen này thao tác, đem Tề Phi khiến cho không hiểu ra sao, căn bản xem không hiểu Vương Hồng Vũ muốn làm gì. Bất quá kế tiếp hắn liền minh bạch. Chỉ thấy Vương Hồng Vũ đem Tề Phi mang đến thiên lao chỗ sâu nhất, nơi này có một gian vô cùng lớn nhà giam, bên trong một mảnh đen nhánh, nhưng Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ đều là võ lâm cao thủ. Người mang nội gia chân khí, thông qua cây đuốc có thể thấy rõ bên trong bố trí. Tề Phi phát hiện gian này nhà giam bên trong, khóa một người nam tử này nhìn qua có hơn 50 tuổi, hắn dung mạo thô kệch, mái tóc cùng chòm râu đều thập phần hỗn độn. Hắn hai tóc mai bạch, mặc trên người màu trắng quần áo tù, phía trên có thật nhiều vết máu, người này trên người vết thương chồng chất, máu tơi đầm đìa, hắn hai tay hai chân đều bị trầm trọng tay khảo cùng xiềng chân cấp khóa lại, bách luyện thép tinh chú thành xiềng xích đem toàn thân hắn trói cái cực kỳ chặt chẽ. Đều biết đầu xiềng xích phân biệt cố định tại nhà giam bức tường bốn phía, khiến cho nam tử căn bản không thể di chuyển mảy may. Mấu chốt nhất chính là, nam tử bị xích sắc mặt xương tì bà, hơn nữa hai mắt máu thịt be bét, đúng là bị người khác cấp lấy đi con mắt. Nhìn qua thập phần đáng sợ. Tề Phi đã đoán được nam tử này thân phận. Quả nhiên, Vương Hồng Vũ đem Tề Phi ném tại nam tử dưới chân, sau đó cười to nói, Hoa Chấn Bắc, ngươi nhìn nhìn, ta đem con trai ngươi cấp bắt được, ha ha. Nam tử này đúng là võ lâm trung tiếng tăm lừng lẫy, Hoa Vương, Hoa Chấn Bắc. Đương thời tam đại thế lực một trong Phong Vân Tiêu Cục tổng tiêu đầu. Ngày xưa uy danh hiển hách, trên giang hồ người người kính ngưỡng, bây giờ lại thành giai phía dưới tù. Hoa Chấn Bắc hai mắt đã mù, nhìn không thấy trước mắt người có phải là hắn hay không con, bất quá vừa rồi hắn lại nghe thấy Hoa Ngọc Thư xác thực xông vào thiên lao, hơn nữa hiển nhiên thất bại, bây giờ Vương Hồng Vũ bắt một người. Khiến cho hắn không thể không tin tưởng, con trai của mình nghĩ cách cứu viện chính mình thất bại, hơn nữa cùng hắn, cũng bị bắt tiến đến, thành giai phía dưới tù. Hoa Chấn Bắc giận gầm một tiếng, nói, Vương Hồng Vũ, ngươi cái này vô sĩ tiểu nhân. Cùng thằng cha ngươi Vương Thiên Long nhất cái đức hạnh, đều là hèn hạ như vậy vô sĩ, bẩn bẩn xấu xa. Vương Hồng Vũ cười lạnh nói, Hoa lão anh hùng, ngươi này là đang nói chính mình a? Các ngươi Phong Vân Tiêu Cục mấy năm nay đã làm gì hoạt động? Chính mình không rõ ràng lắm sao? Ngươi Phong Vân Tiêu Cục trên mặt ngoài làm chính là tiêu cục mua bán, trên thực tế lại bè cánh đấu đá, đem trên giang hồ rất nhiều không muốn cùng các ngươi Phong Vân Tiêu Cục kết minh môn phái đều tiêu diệt. Đoạt bọn hắn nữ nhân, tài vật cùng bí kíp võ công, dùng để lớn mạnh ngươi Phong Vân Tiêu Cục thế lực, ngươi còn âm thầm đem yêu đêm thu vào dưới trướng, đem tài vật giấu ở Âm Dương Giáo, lại đem tiêu cục chạy đến kinh thành đến. Quả thực chính là một vô vương pháp, căn bản không đem ta Đại Càn Vương Triều Hoàng thất phóng tại trong mắt. Hoa Chấn Bắc nghe vậy, chính là hừ lạnh một tiếng, yên lặng không nói, hiển nhiên những thứ này đều là thật. Vương Hồng Vũ tiếp tục nói. Ngươi muốn xưng bá giang hồ không thành vấn đề, đương võ lâm minh chủ cũng tùy ngươi, nhưng là ngươi không nên khiêu chiến vua ta gia uy nghiêm, kỳ thật ngươi cũng không phải là thứ tốt gì, ngươi không cũng giống vậy vô sĩ hạ lưu, dơ bẩn xấu xa. Hoa Chấn Bắc giận dữ nói, được làm vua thua làm giặc thôi, có cái gì tốt nói. Vương Hồng Vũ chắp hai tay sau lưng, cười gằn nói, phụ hoàng không giết ngươi, muốn mượn dùng ngươi đem Phong Vân Tiêu Cục dư nghiệt cấp tiến cử đến một lưới bắt hết. Hôm nay ta cho các ngươi cha con đoàn tụ, hắc hắc, ngày mai sẽ đưa các ngươi quy thiên, tại ngọ môn chém đầu răng chúng, làm toàn bộ thiên hạ người nhìn gặp các ngươi là chết như thế nào, ha ha. Hoa Chấn Bắc giận gầm một tiếng. Âm thanh chấn động toàn bộ nhà giam, hắn quát, ngươi thằng nhãi con này, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Hồng Vũ đắc ý nói, chậm rãi trống a, nhìn ngươi có bao nhiêu khí lực đến trống, thật tốt quý trọng đêm nay, ngày mai hết thảy đều đem kết thúc. Nói xong cũng đi ra nhà giam. Khóa cửa lao, thân ảnh biến mất tại thiên lao bên trong. Trống, Hoa Chấn Bắc cao giọng kêu to, thật lớn điên cuồng hét lên âm thanh chấn động toàn bộ thiên lao, trên người xiềng xích bị hắn lôi kéo ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Nằm trên mặt đất Tề Phi thầm nghĩ trong lòng. Vương Hồng Vũ che lại chính mình á huyệt, không cho chính mình mở miệng, lại tự giam mình ở nơi này, làm chính mình giả mạo Hoa Ngọc Thư, hiển nhiên là cố ý muốn chọc giận Hoa Chấn Bắc, cốt từ trúng phải đến thắng lợi khoái cảm. Tên súc sinh này, thật không phải thứ gì. Ngọc Thư, Ngọc Thư. Hoa Chấn Bắc hô vài câu. Gặp Tề Phi không có trả lời, hắn thở dài, nói, đúng rồi, ngươi bị bọn hắn ngăn lại huyệt đạo. Lại có thể nào đáp lại ta, ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tề Phi nơi nào quản hắn khỉ gió nói cái gì. Trong lòng chính là tại nghĩ, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ các nàng cũng không tại hoàng cung, nếu là tại, Vương Hồng Vũ nhất định cầm lấy cái này đến nhục nhã chính mình, hắn khẳng định không có khả năng buông tha nhục nhã chính mình cơ hội. Nếu các nàng không có bị trảo, Tề Phi an tâm, nghĩ vậy, tâm tình của hắn đều khá hơn nhiều. Lúc này Hoa Chấn Bắc rất có loại anh hùng mặt lộ cảm giác, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, nói, Ngọc Thư, ngươi hẳn là đã minh bạch. Vì sao ta một mực không có đem Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ đại pháp truyền thụ cho ngươi, bởi vì ngươi đều không phải là con trai ruột của ta, năm đó ta làm sai một sự kiện, dẫn đến ta không thể sinh dục hậu đại. Đành phải từ bên ngoài nuôi con nuôi một đứa trẻ trở về. Chúng ta Hoa gia, Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ, đại pháp xem như đương thời tứ đại kỳ công một trong, uy lực mạnh, kinh thiên động địa, đây cũng là ta lập với giang hồ tiền vốn. Nhưng mà môn thần công này từ trước đến nay chỉ truyền con trai ruột, bởi vậy ta một mực không có truyền thụ cho ngươi, ta biết ngươi trách ta. Tề Phi nằm trên mặt đất, một bên vận chuyển Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công, giải khai bên trong thân thể huyệt vị. Một bên nghe Hoa Chấn Bắc nói thầm trong lòng. Thứ 58 chương thần công mới thành lập Hoa Chấn Bắc tiếp tục nói, chúng ta Hoa gia lịch đại tiền bối tuy rằng đều thực xuất sắc, lại cũng không bằng lão phu, vi phụ thiên phú tư chất là cao nhất. Từ lúc nhiều năm trước ta cũng đã đem Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ, đại pháp tu đến đại thành, đạt được đến thiên vị cảnh giới, phóng nhãn thiên hạ, không có mấy người nhân có thể cùng ta bất phân thắng bại. Chỉ là của ta luôn luôn tương đối là ít nổi danh mà thôi. Nếu không thiên hạ đâu chỉ tứ đại tông sư. Ta luôn luôn tại xúc tích lực lượng, nghĩ phải hoàn thành tổ tông tâm nguyện, phủ định kiền triều, để ta Hoa gia nhập chủ hoàng cung, ghi tên sử sách. Chỉ tiếc sắp thành lại bại. Tề Phi trong lòng chấn động. Hắn không thể tưởng được Hoa Chấn Bắc mưu hoa lớn như vậy, người này giả tâm đương thật không nhỏ, chỉ tiếc thực lực không chân, tại còn không có ra hồn thời điểm hắn mưu hoa cũng đã bị Kiền Hoàng phá hủy rồi, bởi vậy cũng có thể thấy được. Kiền Hoàng lợi hại không chút nào tại hắn phía dưới. Hoa Chấn Bắc nói, tan vỡ đương kim võ lâm tuyệt thế cao thủ, đếm tới đếm lui cũng liền mấy cái như vậy người, Không Minh Thiền Sư Trưởng, Huyền Thiên Đạo Nhân Quyền, Bạch Gió Tây Kiếm, Diệp Hồng Y Đao, Phong Giao Chân, Vương Thiên Long Thương, còn có ta Hoa Chấn Bắc Kích. Có thể nói là đương thời vô địch. Tề Phi nghe hắn chỉ điểm Giang Sơn, không khỏi trong lòng vừa động, cẩn thận lắng nghe, hắn này cấp một đừng nhân vật sở lời nói, thị phi bình thường có giá trị. Ta rất rõ ràng, muốn xử lý Vương Thiên Long, nhất định phải có được lực lượng tuyệt đối, bởi vậy ta một mực đang nghĩ biện pháp đột phá đến thoát phá cảnh giới. Muốn cho võ công nâng cao một bước, chỉ tiếc như thế nào cũng không cách nào đột phá. Thẳng đến nhiều năm trước, ta theo Phong Giao trong miệng dò thăm một sự kiện, năm đó Khung Quốc nữ đế đột phá thất bại tẩu hỏa nhập ma mà chết, này nguyên nhân là bởi vì bên trong thân thể âm dương nhị khí mất thăng bằng, ta bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai muốn đột phá đến thoát phá cảnh giới, phải làm bên trong thân thể đồng thời có được âm dương nhị khí, bởi vì cô âm không sinh, độc dương không lâu. Hơn nữa này nhị khí phải cân bằng. Bởi vậy, ta nghĩ đến một đầu tu tới thoát phá cảnh giới lộ. Lúc này, Tề Phi bên trong thân thể huyệt đạo đã giải khai vài chỗ, đối với Hoa Chấn Bắc lời nói, hắn là càng nghe càng khiếp sợ. Hoa Chấn Bắc âm thanh tiếp tục truyền đến, ta tu luyện Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ, đại pháp chính là Chí Dương Thần Công. Mà Phong Giao tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng Thần Công cũng là Chí Âm Thần Công, nếu như ta hai người song tu hợp thể, nhất định có thể đồng thời vừa mới đột phá đến thoát phá cảnh giới, đến lúc đó phóng nhãn thiên hạ, không người là ta nhị đối thủ của người. Tại ta đưa ra đề nghị này sau đó, Phong Giao tự nhiên là không đồng ý, sự thật phía trên, bởi vì năm đó phát sinh một sự kiện, dẫn đến ta căn bản không thể cùng nữ tử song tu, ai? Bất quá! Hắn tiếp tục nói, tính là không song tu cũng có thể. Còn có một cái biện pháp, vậy chính là ta hòa Phong Giao trao đổi lẫn nhau võ công, làm Mặt Trời Đỏ Chiếu Thiên Hạ đại pháp cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công sát nhập, biến thành một loại hoàn toàn mới thần công, ta đem môn thần công này gọi là vì Nhật Nguyệt thần công. Đồng thời có Chí Dương Chí Âm, một khi thành công, là hoàn toàn có thể đột phá đến thoát phá cảnh giới, hơn nữa phóng nhãn thiên hạ, không người có thể địch. Bất luận là con lừa ngốc từ hàng thật kinh, vẫn là mũi trâu vô vi đạo cuốn. Đều muốn theo không kịp. Vì thế, ta còn sáng lập một môn Câm Dương Thần Công, làm yêu đêm tu luyện. Hắn sau khi tu luyện thành, quả nhiên võ công tiến nhanh, thiên vị phía dưới khó gặp địch thủ. Nhưng khi ta đưa ra điều thỉnh cầu này thời điểm Phong Giao cũng không tin lời nói của ta. Nàng cũng dù như thế nào đều không đồng ý trao đổi công pháp, thật sự là làm người ta thất vọng. Tề Phi tại một bên thầm nghĩ trong lòng, mẹ ta làm sao có khả năng cùng ngươi lão già này song tu, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hoa Chấn Bắc âm thanh liên tục truyền đến, nếu cuộc đời này vô vọng đạt tới thoát phá cảnh giới, ta đơn giản được ăn cả ngã về không, ở kinh thành bố cục, ai ngờ vẫn bị Vương Thiên Long phát hiện. Người kia thế nhưng cho ta đến đây cái rút củi dưới đáy nồi. Đem ta Phong Vân Tiêu Cục giấu ở Âm Dương Giáo tài bảo toàn bộ cướp đoạt hầu như không còn, chiêu mộ đại lượng cao thủ. Ai? Hắn thở thật dài một cái, nói, chuyện tới bây giờ, nói nhiều hơn nữa đã vô dụng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ bị trảo tiến đến. Ta biết ngươi không để ý sinh tử đến trong hoàng cung cứu ta, mục đích đúng là vì để cho ta truyền thụ ngươi mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp, cũng thế. Vì không cho môn thần công này thất truyền, mặc dù ngươi không phải là ta Hoa gia huyết mạch, ta cũng chỉ có thể đem môn thần công này truyền cho ngươi. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, tính là ngươi truyền thụ thần công thì có ích lợi gì, mọi người đều bị bắt lại. Mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp khẩu quyết chỉ có mấy trăm cái chữ. Tuy rằng tự số không nhiều, nhưng từng chữ châu ngọc, ngươi cần phải cẩn thận nghe kỹ. Thái sơ phân âm dương, mặt trời đỏ tỏa ánh sáng mũi nhọn, kim ô mọc lên ở phương đông thời điểm, chí dương chấn bát phương. Hoa Chấn Bắc niệm xong khẩu quyết sau đó, lại giải thích cặn kẽ mỗi một câu khẩu quyết hàm nghĩa, theo sau nói, đều nhớ kỹ sao, hiểu sao. Nha, ta đã quên huyệt đạo của ngươi bị phong lại. Lúc này Tề Phi lại đắm chìm trong một mảnh kinh hải bên trong, hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Cũng hiểu, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp môn thần công này, bất quá làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, môn thần công này cư nhiên cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng, cùng loại, hoặc là nói vừa vặn tương phản, hai người nhất dương nhất âm. Lại hỗ trợ lẫn nhau, giống như nước sữa giao hòa, lẫn nhau đối phương chỗ thiếu sót, đạt tới không câu nệ không rảnh hoàng mỹ bước. Hoa Chấn Bắc tiếp tục nói, một người chỉ có thể đồng thời tu luyện một loại nội công tâm pháp, nếu là đồng thời tu luyện hai loại công pháp. Cường đại như vậy công pháp liền sẽ đem nhỏ yếu cắn nuốt hết, ngươi đã tu thành tiên thiên cảnh, có tốt lắm trụ cột, chỉ cần ngày đêm chuyên cần, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, rất nhanh liền có thể đem dĩ vãng tu luyện cho hạo nhiên chính khí bí quyết, chân khí đều chuyển hóa. Một khi tu thành, thiên vị phía dưới, đem không có mấy người nhân là đối thủ của ngươi. Lúc này Tề Phi đã tại xung kích bên trong thân thể cái huyệt đạo cuối cùng rồi, rất nhanh liền xung kích hoàn tất, chỉ cảm thấy cả người buông lỏng. Hoàn toàn khôi phục tự do. Bất quá hắn vẫn chưa phát ra động tĩnh quá lớn, chính là xếp bằng ngồi dưới đất phía trên, bắt đầu dựa theo Hoa Chấn Bắc thuật, chuyên tâm tu luyện, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp, hắn thực muốn biết. Môn thần công này cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng thêm lên, phải chăng thật có thể luyện thành hắn trong miệng cái thế kỳ công, Nhật Nguyệt Thần Công. Rất nhanh, Tề Phi chân khí trong cơ thể liền tùy theo, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp tâm pháp lộ tuyến bắt đầu vận chuyển. Bên trong thân thể một bộ phận chân khí dần dần theo màu trắng sữa chuyển đổi thành lửa đỏ sắc, quy về hạ đan điền bên trong, tùy theo hắn tu luyện công pháp làm sâu sắc, lửa đỏ sắc chân khí càng ngày càng nhiều, màu trắng sữa chân khí càng ngày càng ít. Cuối cùng hai loại chân khí đạt được đến một loại đồng dạng bao nhiêu, lẫn nhau quân hoành kỳ diệu trạng thái. Tiếp lấy, Tề Phi đồng thời vận chuyển mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công. Này hai môn công pháp quả nhiên có thể đồng thời vận chuyển. Hơn nữa hai loại chân khí nước sữa giao hòa, dần dần hòa làm một thể, biến thành một loại hoàn toàn mới chân khí, chính là hồng lam song sắc, hồng trung mang lam, lam trung mang hồng, thập phần kỳ diệu. Tề Phi đem mặt trời đỏ chiếu thiên hạ cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng đối lập một chút. Căn cứ ý tứ, cùng với chân khí trong cơ thể vận chuyển quỹ đạo, sở phản hồi về đến tin tức. Từng chữ từng câu một lần nữa chỉnh hợp, đem hai loại mấy trăm tự công pháp sát nhập, biến thành một môn thiên tự khẩu quyết. Hai loại kỳ công vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Bước này đổ chẳng phải là việc khó gì, giống như vốn là nên như thế. Này thiên khẩu quyết một thành, Tề Phi trong lòng thăng lên một loại không hiểu cảm giác hưng phấn, một loại mãnh liệt cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Đây chính là hoa chấn cửa Bắc Trung Nhật Nguyệt thần công đi à nha. Không thể tưởng được bị tiểu gia ta sửa thành. Tề Phi trong lòng mừng thầm. Nhật Nguyệt thần công một thành, Tề Phi phát hiện chân khí trong cơ thể cường độ so trước kia cường đại hơn thêm, hơn nữa kinh mạch nội có khả năng lưu động chân khí cũng nhiều hơn. Hạ đan điền có khả năng chứa đựng chân khí cũng to lớn hơn rồi, hắn lúc này hoàn toàn có thể cùng bất kỳ cái gì một cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ so chiêu, thậm chí ngang sức ngang tài. Vào thời khắc này, Tề Phi bỗng nhiên trong lòng một cái rung động. Thật lâu không có phản ứng cảnh giới pha lũy, lại có một chút buông lỏng. Phải biết, luyện công có bao nhiêu cái hàng rào rất khó đánh vỡ. Thứ nhất hàng rào là thổ nạp một ngụm chân khí, theo người bình thường biến thành một cái có chân khí chân chính luyện võ người. Này có khác với ngoại công cao thủ, so với bình thường ngoại công cao thủ lợi hại hơn, xem như bước vào hậu thiên cảnh. Cái thứ hai hàng rào là đã thông sinh tử huyền quan, từ hậu thiên trả lại tiên thiên, đem hậu thiên chân khí chuyển hóa thành tiên thiên nhất khí. Lớn mạnh sau chính là tiên thiên cương khí, đến tận đây liền đến tiên thiên cảnh. Tề Phi chữa trị tổn hại kinh mạch sau đó, tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng đã hơn một năm, đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong cảnh, kinh mạch toàn thân đều đã thông. Tốc độ cũng không chậm, vốn là muốn đánh thông sinh tử huyền quan, tu thành tiên thiên cảnh, ít nhất cũng phải cái 3 năm rưỡi tích lũy, bất quá bây giờ hắn tu luyện võ công đã hoàn toàn lột xác, theo chí âm thần công, Minh Nguyệt Phi Hoàng biến thành âm dương hợp nhất, Nhật Nguyệt thần công. Chân khí trong cơ thể cường đại khó có thể tưởng tượng, bên trong thân thể sinh tử huyền quan nhất thời bị vọt ra. Tề Phi cả người chấn động, chỉ cảm thấy hạ đan điền một cái vị trí, bỗng nhiên mở ra một cái chỗ hổng, cái này chỗ hổng không biết thông hướng đến nơi nào. Theo bên trong trào ra đại lượng kỳ dị chân khí, cho đến chân khí trong cơ thể đạt tới bảo hòa mới thôi, những cái này chân khí hối nhập tự thân chân khí bên trong, lẫn nhau dung hợp. Chân khí trong cơ thể dần dần chuyển thành một loại khác càng thêm chân khí cường đại. Đây là tiên thiên cương khí, tiên thiên cảnh, cuối cùng thành. Tề Phi nội thị toàn thân, phát hiện hạ đan điền hiện ra một vòng lam nguyệt, bên trong có một chỉ màu lam phượng hoàng hư ảnh tại vũ động, ngoài ra còn có một tôn mặt trời đỏ. Tại mặt trời đỏ bên trong có một chỉ kim ô thần điểu tại cao tường, một ngày này một tháng trọng điệp tại cùng một chỗ, chậm rãi đi lên trên. Một mực lên tới trong đan điền ngực vị trí mới dừng lại. Tề Phi mở ra hai mắt. Trong mắt hào quang hiện ra, tại đây một chớp mắt, đem nhà giam nội hắc ám đều chiếu một mảnh sáng, bất quá rất nhanh liền thu liễm đi xuống. Tề Phi chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Thần công mới thành lập. Giờ này khắc này. Tề Phi cảm thấy chính mình bên trong thân thể tràn ngập một cổ vô cùng lực lượng cường đại. Hắn thậm chí có tin tưởng đem cửu thiên tuế đánh ngã, lúc này, hoa chấn bắt nói lại lần nữa vang lên, ân. Ngọc Thư, không thể tưởng được nhanh như vậy liền giải khai trên người huyệt đạo, nói vậy ngươi đã cảm nhận được mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp chỗ lợi hại a, tốt lắm. Tề Phi đem âm thanh ngụy trang thành hoa Ngọc Thư bộ dạng. Nói, giống như. Âm thanh thoáng có chút khàn khàn, hoa chấn bắt cái gì cũng nhìn không thấy. Còn cho rằng hắn là bị thương mới dẫn đến như vậy. Hoa chấn bắt tiếp tục nói, ngươi nhất định cảm thấy chúng ta đã không thể đi ra ngoài a. Ngươi nhất định tò mò, nếu chúng ta không thể đi ra ngoài, truyền cho ngươi thần công thì có ích lợi gì? Ha ha! Hắn đại cười lên, trên người xiềng xích một trận lắc lư, nói tiếp nói, kỳ thật bằng không. Chúng ta còn có cơ hội, ít nhất ngươi có cơ hội. Vương Thiên Long cho rằng mặt của ta xương tỳ bà, đào của ta con mắt, đem ta đánh thành trọng thương, ta liền không có biện pháp đào thoát sao. Tại một trận cuồng tiếu tiếng bên trong, hoa chấn bắt trên người bỗng nhiên hiện ra một đoàn hồng quang. Này đoàn hồng quang theo hắn hạ đang điền một mực tăng lên đến đầu bộ, tại cuối cùng hắn sau đầu ngưng tụ ra một vòng lửa đỏ sắc quang quyển, tựa như một tôn mặt trời chói chang, phục ra ra vạn trượng hồng quang, lộ ra một cổ cường đại nhiệt lực. Vô cùng mênh mông lực lượng theo hắn trên người phát tán ra, chậm rãi, triều bốn phương tám hướng thổi quét ra. Răng rắc tâm thanh không ngừng vang lên, chỉ thấy hoa chấn bắt trên người xiềng xích nhao nhao gãy, phân tán đầy đất. Mở cho ta. Hoa chấn bắt một chưởng đánh ra, lòng bàn tay của hắn hiện ra một vòng mặt trời đỏ, nặng nề mà đánh vào nhà giam cửa lao bên trên, vành một tiếng, thép tinh đúc thành cửa lao trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào trên bức tường. khảm vào này bên trong. A, này! Tề Phi khiếp sợ nói. Ngọc Thư, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đã nghịch chuyển kinh mạch, đem bên trong thân thể toàn bộ tiềm năng duy nhất bạo phát đi ra, bất quá nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ, ta hợp lại dù chết cùng muốn đem ngươi đưa ra ngoài. Ta muốn nhìn xem ai có thể chắn ta. Hoa Chấn Bắc sải bước đi ra nhà giam, hướng lên trời tù bên ngoài đi đến, ngươi sau khi ra ngoài, không muốn cấp bách báo thù cho, tìm một chỗ trốn đi đến, chậm rãi xúc tích lực lượng, đợi tương lai có thực lực tuyệt đối. Lại đem này hoàng cung sang bằng, đem Vương Thiên Long cùng Vương Hồng Vũ tâm bẩn đào ra tế điện ta. Tề Phi thể xác tinh thần chấn động, từng bước cùng ở phía sau hắn. Tuy rằng người này kỳ thật cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng giờ này khắc này. Tề Phi cũng không khỏi đối với hắn trong lòng nảy sinh cảm kích, nếu không có có Hoa Chấn Bắc truyền thụ, hắn cũng không cách nào tu thành Nhật Nguyệt Thần Công, bây giờ hắn nghịch chuyển kinh mạch, cạn kiệt sinh mệnh, bùng nổ tiềm năng. Đem chính mình đưa ra thiên lao, càng nên cảm tạ hắn, mặc dù hắn đem mình làm Hoa Ngọc Thư. Hoa Chấn Bắc vượt ngục. Thiên lao ngoại môn thiết giáp thủ vệ nhìn thấy Hoa Chấn Bắc sải bước đi ra, một đám sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nhao nhao lui về phía sau. Chết cho ta. Hoa Chấn Bắc một tay một trảo, một cái thiết giáp thủ vệ bị một cổ lực lượng vô hình hấp thụ đi qua, rơi vào tay hắn bên trong, bị hắn bóp cổ, tùy tay sờ, xương cổ thoát phá, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mau, mau gọi nhân. Giờ này khắc này, liền giám ngục trưởng cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau, căn bản không dám cùng Hoa Chấn Bắc so chiêu. Hay nói giỡn, vị này chính là trên giang hồ danh tiếng lừng lẫy Hoa Vương. Hoa Chấn Bắc, danh phù kỳ thực thiên vị cảnh giới tuyệt thế cao thủ, hắn mặc dù là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, lại làm sao có khả năng chống đỡ được thiên vị cao thủ. Đại lượng nhân mã theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Muốn ngăn trở Hoa Chấn Bắc bước chân, thiết giáp thủ vệ, hoàng cung long vệ, vô số người chen chúc mà lên, tuy nhiên cũng bị Hoa Chấn Bắc một chưởng đánh bay, căn bản không có nhân có thể đỡ nổi hắn nhất kích lực. Hoa Chấn Bắc đại sát tứ phương. Trong miệng nói, Ngọc Thư, nhớ kỹ ta lời nói, sau khi ra ngoài, như một ngày kia đột phá đến thiên vị cảnh giới, nghĩ biện pháp tìm Khôn Quốc Nữ Đế song tu, xung kích thoát phá cảnh giới, khi đó mới có tuyệt đối nắm chắc sang bằng hoàng cung. Chết cho ta. Một vòng so với ván cửa còn đại mặt trời đỏ treo tại Hoa Chấn Bắc sau đầu, phóng xuất ra vô biên uy áp, từng đạo hồng quang theo bên trong kích bắn ra, xuyên thấu toàn bộ kẻ địch, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp vừa ra. Vô số thiết giáp thủ vệ, hoàng cung long vệ nhao nhao ngã xuống, tất cả đều nằm ở Hoa Chấn Bắc dưới chân, không người có thể ngăn trở hắn bước chân. Tề Phi nhìn Hoa Chấn Bắc đẫm máu bóng dáng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu gia ta đã tu thành ngươi kia cái thế kỳ công. Không cần. Ngươi yên tâm, ta quyết sẽ không để cho Hoa Ngọc Thư tên tiểu khốn kiếp kia có cơ hội nhúng chàm mẹ ta còn có ta tỷ tỷ, hắc hắc. Hắn tìm cá nhân thiếu phương hướng, xung phong liều chết đi ra ngoài, vài cái thiết giáp thủ vệ cùng hoàng cung long vệ đến ngăn trở hắn. Đều bị hắn tùy tay đánh bay, những người này bất quá là bình thường cao thủ, nơi nào có thể đỡ nổi hắn. Lúc này cách xa Tề Phi bọn người tìm nhập hoàng cung đã qua hơn hai canh giờ. Đã là giờ mẹo rồi, trời đã sắp sáng rồi. Hoa Ngọc Thư sở mang đến nhân mã có hơn mấy ngàn người, cũng là một cổ rất mạnh lực lượng, tuy rằng hoàng cung đại nội cao thủ như rừng, muốn tiêu diệt những người này cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hoa Ngọc Thư thoát đi thiên lao sau đó. Thứ nhất thời phát ra khói lửa tín hiệu, đem toàn bộ mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, ngăn cản được Cửu Thiên Tuế bọn người vây công, tính toán xông ra bao vây. Xung phong liều chết đi ra ngoài, hắn đã đối với nghĩ cách cứu viện Hoa Chấn Bắc không ôm hy vọng. Ngay tại lúc này, Hoa Chấn Bắc cũng đã mang theo Tề Phi lao ra thiên lao, thần chắn thí thần, ma chắn giết ma, không người có thể ngăn, toàn bộ thiên lao bên ngoài một mảnh hỗn loạn, Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế bọn người thu được tín hiệu. Nhao nhao chạy tới. Hoa Ngọc Thư bọn người mơ hồ nghe thấy Hoa Chấn Bắc âm thanh, cũng liền vội vàng tiến lên xem xét. Lại nhìn thấy quả nhiên là Hoa Chấn Bắc sau đó, lập tức tất cả mọi người vô cùng kích động. Phụ thân. Hoa Vương. Tổng tiêu đầu. Là Hoa Lão Anh Hùng. Hoa Ngọc Thư, Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền, Trần Đi Chân Trần bọn người không kìm được vui mừng, nhao nhao xông lên trước, giúp đỡ Hoa Chấn Bắc ngăn cản Cửu Thiên Tuế cùng Vương Hồng Vũ bọn người vây công. Hà! Hoa Chấn Bắc khí phách vô cùng sử dụng nhất chiêu Mặt Trời Đỏ nhô lên cao. Hắn sau đầu Mặt Trời Đỏ phát ra ra ánh sáng chói mắt hoa, một cổ cường đại vô cùng lửa đỏ sắc cương khí tuôn đi ra, như hình tròn khí cầu bình thường không ngừng mở rộng, triều bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cổ lực lượng này đem Cửu Thiên Tuế, Vương Hồng Vũ, Thập Tam Thái Bảo bọn người đồng thời đẩy lui. Đám người nhao nhao sắc mặt hoảng sợ, nhất thời không dám tới gần. Hoa Chấn Cửa Bắc Trung cười ha ha nói, các vị bằng hữu trên giang hồ, vất vả các ngươi, cho các ngươi liều chết sấm hoàng cung cứu ta. Thật là làm cho lão phu xấu hổ a, lão phu thời gian đã không nhiều lắm, các ngươi đi nhanh đi, ta che giấu các ngươi rời đi, Ngọc Thư, đi mau. Nói chuyện lúc, Hoa Chấn Bắc tiếp tục sải bước đi về phía trước đi, nhất thời khí thế kinh thiên. Sở Hướng Vô Địch, Vương Hồng Vũ, Cửu Thiên Tuế, Thập Tam Thái Bảo, Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh bọn người nhao nhao lui về phía sau, hội tụ đám người lực, thế nhưng sửng sốt không có thể đem Hoa Chấn Bắc ngăn cản ở. Phụ thân, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền, Diêu Ấu Vi bọn người đứng chung một chỗ, tính toán tiến lên tiếp ứng Hoa Chấn Bắc. Nhìn Hoa Chấn Bắc cả người đẫm máu, vết thương chồng chất, hai mắt máu thịt be bét bộ dạng, tất cả mọi người tâm tình phức tạp, Hoa Ngọc Thư càng là gương mặt bi phẫn chi sắc. Thật hiển nhiên, tất cả mọi người đã nhìn ra, Hoa Chấn Bắc đã vận dụng Mặt Trời Đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp nghịch chuyển kinh mạch, đem bên trong thân thể sở hữu tiềm năng duy nhất bạo phát đi ra, không dùng được một canh giờ. Hắn liền sinh mệnh lực kiệt quệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Phi đang định rời đi hoàng cung, lại nhìn thấy Vương Hồng Vũ trong tay Bàn Long kiếm, hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu sư nương các nàng không ở hoàng cung, ta tự nhiên không cần phải ở lại nơi này. Chính là này Bàn Long kiếm lại vạn vạn không thể mất đi, nếu không thẹn đối với phái Điểm Thương, không mặt mũi nào đối mặt sư nương. Nghĩ vậy, Tề Phi thân hình bắn lên, rất nhanh triều Vương Hồng Vũ bay vút đi qua. Thứ 59 chương Hoa Vương ngã xuống, ngao ô. Ngay tại Hoa Chấn Bắc đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hoàng cung cao thủ đều cầm lấy hắn không có biện pháp. Thời điểm một đạo kỳ quái âm thanh theo hoàng cung đại điện phương hướng truyền đến, ngay từ đầu trầm thấp, dần dần bắt đầu trở nên cao vút, dài dòng, mang theo một loại rất mạnh lực xuyên thấu, chấn động toàn bộ mọi người lỗ tai ong ong chấn động. Này dĩ nhiên là rồng ngâm âm thanh. Vương Hồng Vũ sắc mặt mừng rỡ nói, là phụ hoàng xuất thủ. Cửu Thiên Tuế gương mặt hưng phấn nói, bệ hạ vạn tuế. Hoàng cung nhất phương cao thủ đều phấn khích vô cùng, tin tưởng tăng nhiều, đối trước mắt Hoa Chấn Bắc lại cũng mất ý sợ hãi. Tề Phi bản năng dừng chân lại bước, đứng ở Hoa Chấn Bắc cùng Cửu Thiên Tuế bọn người giằng co không xa. Giờ này khắc này, lấy Hoa Chấn Bắc cầm đầu, lĩnh lấy Hoa Ngọc Thư, Diệp Thái Huyền bọn người triều ngoài hoàng cung phóng đi, Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế bọn người kế tiếp bại lui. Vào thời khắc này, trọng ngâm âm thanh lên, tiếp lấy, liền có một đạo màu vàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Phi thân dừng ở Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế bọn người trước người, chặn Hoa Chấn Bắc bước chân. Chỉ thấy người tới nhìn qua có 50 tuổi trái phải, mặt chữ điền, rộng rãi miệng, khuôn mặt cương nghị, cầm dưới có một lũ râu đen, hắn thân hình cao lớn. Bộ dạng cùng Vương Hồng Vũ có một chút chỗ tương tự, đầu hắn mang tím bầm bình thiên quang, người mặc quần áo rộng thùng thình màu vàng long bào, quần áo thượng theo màu vàng thần long đồ án, hiện ra hết hoàng tộc uy nghiêm khí phách, hắn hai mắt lạnh lùng. Lại tinh quang bắn ra bốn phía, một cổ vương giả khí độ đập thẳng vào mặt, làm tất cả mọi người cảm thấy một loại cường đại cảm giác áp bách, giống như người này không thuộc về ở nhân gian, mà là sừng sững ở cửu thiên chi thượng. Cao cao tại thượng, quan sát thương sinh. Không cần người khác nói, Tề Phi đã đoán được thân phận của người này, Đại Càn Vương Triều Kiền Hoàng, Cửu Ngũ Chi Tôn Vương Thiên Long. Càn Khôn trên đại lục có hai cái thân phận tôn quý, địa vị tối cao người. Một là Khôn Quốc Nữ Đế Phong Giao, còn có một cái chính là Kiền Triều Hoàng Đế Vương Thiên Long. Vương Thiên Long xuất hiện sau đó, song phương phản ứng các không giống với. Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế bọn người tất nhiên không kìm được vui mừng. Tin tưởng tăng nhiều, phản phất có Kiền Hoàng ở đây, cho dù là Hoa Vương, Hoa Chấn Bắc, cũng lại không đủ gây sợ. Mà Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Thái Huyền bọn người tuy nhiên cũng sắc mặt kịch biến, không khỏi hướng đến lui về phía sau mấy bước. Mọi người đều là Đại Càn Vương Triều dân chúng, Tất cả mọi người đối với Kiền Hoàng có loại bản năng sợ hãi, loại này sợ hãi là từ nhỏ liền tồn tại, thâm căn cố đế, tính là biết rõ không nên e ngại người này, chỉ khi nào người này đứng ở trước mặt mình. Muốn cho chính mình đối mặt hắn, vẫn là cảm thấy bản năng sợ hãi thậm chí run rẩy. Lúc này Hoa Chấn Bắc cũng dừng lại bước chân, tuy rằng hắn nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được trước mắt người khí thế cường đại, loại này cùng hắn. Chỉ có thiên vị cường giả mới có thể phát tán ra khí thế cường đại, hắn biết đứng ở trước người mình người là ai, bất quá hắn không sợ chút nào, trên người khí thế như hồng, từng vòng hồng quang tại hắn trên người nhộn nhạo. Hoa Chấn Bắc lạnh lùng nói. Vương Thiên Long, ngươi cuối cùng xuất hiện. Vương Thiên Long chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lãnh đạm thở dài, Hoa Vương, ngươi đây là khổ như thế chứ? Ta vốn định giữ ngươi một mạng, cho ngươi tại đại lao bên trong an nhiên vượt qua nửa đời sau. Ngươi lại hợp lại dù chết cùng muốn đi ra, ai? Ha ha! Hoa Chấn Bắc túng tiếng cười dài, Vương Thiên Long, được làm vua thua làm giặc, chuyện tới bây giờ, không có gì để nói nhiều, tuy rằng lần này ngươi thắng, bất quá ta Phong Vân Tiêu Cục sớm muộn gì cuốn đất làm lại. Vương Thiên Long lạnh nhạt nói, Hoa Chấn Bắc, ngươi không phải là đối thủ của ta, con của ngươi cũng không phải là con ta đối thủ, Phong Vân Tiêu Cục càng là không chịu nổi một kích, ngươi lấy cái gì theo ta đấu. Hoa Chấn Bắc hừ lạnh nói, ngày đó ngươi và Bạch Gió Tây liên thủ đánh lén ta, đem ta giam cầm tại đại lao bên trong, các ngươi căn bản cũng không dám cùng ta công bằng quyết đấu, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Vương Thiên Long lãnh cười lên. Ngươi không phục. Tốt, hôm nay ta liền cho ngươi một cái cùng ta công bằng quyết đấu cơ hội, làm ta biết một chút về ngươi. Mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp cùng trầm sa kích pháp, cầm lấy binh khí đến, lập tức có nhân chuyển đến 18 món binh khí. Vương Thiên Long lấy một cây trượng nhị trường thương, lại đem một cây phương thiên hỏa kích ném cấp Hoa Chấn Bắc, Hoa Chấn Bắc tiếp được chiến kích, cùng Vương Thiên Long mặt đối mặt đứng thẳng. Hai người thân hình tuy rằng vẫn không nhúc nhích, trên người khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Vương Thiên Long thân thượng long bào, Hoa Chấn Bắc trên người quần áo tù, đều không gió mà bay, thật cao nâng lên, hiển nhiên đã đem vận chuyển chân khí đến trình độ cực cao. Tất cả mọi người tại quan sát này hai đại tuyệt thế cường giả quyết đấu. Này nhất định sẽ là một hồi ghi vào sách sử đỉnh phong quyết đấu. Ở đây đều là võ lâm trung cao thủ, bất luận kẻ nào cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cái gì nhất chi tiết, bởi vì cuộc tỷ thí này sở mang đến kinh nghiệm. Có khả năng đối với đám người có khó có thể tưởng tượng trợ giúp, có thể nói là ngàn năm một thuở. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, cuộc tỷ thí này như trước không công bằng, bởi vì Hoa Chấn Bắc đã thụ trọng thương, ánh mắt còn mù. Bất quá Hoa Chấn Bắc đã ôm hẳn phải chết tín niệm, hắn khí thế so Vương Thiên Long muốn cường thịnh một chút. Hà! Hoa Chấn Bắc không nói hai lời, dẫn động thủ trước, huy động trong tay chiến kích liền triều Vương Thiên Long vào đầu đánh xuống. Hắn không dám kéo dài đi xuống, bởi vì lúc này, mỗi một cái chớp mắt trôi qua, đối với hắn mà nói đều di chân trân quý. Cùng lúc đó, Vương Thiên Long thủ trung trượng nhị trường thương cũng động, thương ra như rồng, nghênh đón, cùng Hoa Chấn Bắc chiến kích giao kích tại cùng một chỗ. Hai đại thiên vị cường giả quyết đấu, chẳng sợ chính là thăm dò tính nhất kích, như trước có khó có thể tưởng tượng uy lực, chỉ nghe một tiếng đương nặng nề vang dội, hai luồng kình khí giao kích, nhất cổ lực lượng cường đại lấy giao kích điểm làm trung tâm. Triều xung quanh khuếch tán, không gian đều lên nhàn nhạt gợn sóng, tựa như thủy trung sóng gợn. Vương Thiên Long cùng Hoa Chấn Bắc rất nhanh liền chiến thành một đoàn, hai người một cái dùng thương, một cái dùng kích, đều sử xuất suốt đời sở học bản lĩnh. Chân khí cường đại tại trên người cổ đảng, các loại thần kỳ thương pháp cùng kích pháp tại trước mắt mọi người thể hiện rồi đi ra, kình khí giao kích âm thanh không ngừng vang lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, biến thành cuối cùng nhất kim, đỏ lên hai luồng quang ảnh tại trong tràn di chuyển. Va chạm, đã nhanh đến đại bộ phận mọi người thấy không rõ lắm tình cảnh rồi, chỉ có ít ỏi sổ nhân còn có thể thấy rõ chiêu thức của bọn hắn. Tề Phi công tụ tập hai mắt, Vương Thiên Long cùng Hoa Chấn Bắc động tác tại hắn trong mắt lập tức thông thả xuống. Song phương từng chiêu từng thức, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Hai người chiêu thức đều thập phần thần kỳ, không có nhất chiêu là dư thừa, mỗi một chiêu đều công thủ gồm nhiều mặt, sở công kích hẳn là đối phương tất cứu chỗ, mỗi một chiêu sử dụng đến. Nhìn như lộn xộn, kỳ thật ám chứa nào đó huyền diệu quy tắc, giống như vốn là nên như thế, mang theo một loại tự nhiên mà thiên nhiên ý vị, ký tao nhã lại sắc bén, làm người ta líu lưỡi. D-A-N-G-D D-A-N-G-D Hoành Hoành Hoành. Đảo mắt ở giữa, hai người đã giao thủ hơn 10 cái hiệp, đánh hơn 100 chiêu, giờ này khắc này, Hoa Chấn Bắc khí thế tiếp tục kéo lên, trên người lộ ra một cổ thẳng tiến không lùi, anh hùng tận thế bi tráng khí tức. Làm toàn bộ mọi người động dung. Tề Phi đã nhìn ra, Hoa Chấn Bắc đã là nỏ mạnh hết đà rồi, hắn nghịch chuyển kinh mạch, bùng nổ tiềm năng, cạn kiệt sinh mệnh lực, đã không kiên trì được quá lâu, hắn phải tại dưới nhận lấy đến mấy chiêu bên trong. Đem còn lại tất cả lực lượng duy nhất bộc phát ra, đem hết toàn lực đem Vương Thiên Long đánh bại, nếu không không còn có bất kỳ cái gì thủ thắng cơ hội. Mặt trời đỏ nhô lên cao, chiếu rọi thiên hạ. Cười hỏi quần hùng, ai dám tranh phong? Hoa Chấn Bắc bỗng nhiên phát ra một trận cuồng tiếu, đám người chỉ nhìn thấy một vòng thật lớn mặt trời đỏ theo hắn trên người hiện ra đến, từ từ tăng lên, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên phương, giống như một tôn mặt trời chói chang. Chiếu rọi nhô lên cao, phát ra ra chói mắt quang hoa, giờ này khắc này, toàn bộ kinh thành đều bị vị này mặt trời đỏ quang mang chiếu một mảnh sáng ngời, tựa như ban ngày. Tùy theo này luôn mặt trời đỏ xuất hiện, Vương Thiên Long cuối cùng lần đầu mặt sắc mặt ngưng trọng. Này một chớp mắt, hắn cũng sử xuất chính mình mạnh nhất tuyệt học, Kiền Triều Hoàng thất truyền thừa mấy trăm năm, Long Thần Công. Ngao ô, cùng với một tiếng rồng ngâm vang lên. Vương Thiên Long trên người hiện ra một đầu màu vàng giao long hư ảnh. Có hơn 10 trượng trưởng, so thủy thùng còn thô, to lớn đầu rồng, trừng mắt dựng thẳng đồng long mục, màu vàng long lân, bốn con sắc bén long trảo, đuôi rồng nhẹ nhàng vung vẩy, toàn bộ con giao long hiện lên kim quang nhàn nhạt, một cổ cường đại mà uy nghiêm khí phách bốn phía tản ra. Làm người ta không thể nhìn gần. Đầu này màu vàng giao long xuất hiện sau khi đi ra, lập tức phi hơn nữa không. Tại Vương Thiên Long đỉnh đầu xoay quanh, đầu rồng hướng về Hoa Chấn Bắc mặt trời đỏ lay động rít gào, trong miệng phát ra trận trận rồng ngâm tiếng. Ông, ngao ô, Hoa Chấn Bắc tựa đầu đỉnh mặt trời đỏ đẩy về phía trước, thật lớn mặt trời đỏ như chậm thực mau, rất nhanh triều màu vàng giao long đánh tới. Cùng lúc đó, Vương Thiên Long màu vàng giao long cũng phát ra một tiếng rồng ngâm. Trung đùi đắc ý, dương nanh múa vuốt, triều Hoa Chấn Bắc thật lớn mặt trời đỏ đánh tới. Không hề nghi ngờ, đây là hai người một kích mạnh nhất, là hai đại thiên vị cường giả chung cực va chạm. Tại đây hai đại tuyệt thế cường giả sử dụng mạnh nhất tuyệt học va chạm tại cùng một chỗ chớp mắt. Xung quanh tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt, yên lặng nhìn này thần kỳ, lưu tinh một màn, sợ bỏ qua bất kỳ cái gì nhất chi tiết. Hai đại chí cường tuyệt học chớp mắt liền va chạm tại cùng một chỗ, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ truyền ra. Sau đó là một cổ vô cùng cường đại, lực lượng cuồng bạo lấy mặt trời đỏ cùng giao long làm trung tâm, triều bốn phương tám hướng khuếch tán, loại này cường đại sóng xung kích đều không phải là chớp mắt, mà là liên tục tính. Đám người chỉ nhìn thấy mặt trời đỏ cùng giao long đụng tại cùng một chỗ sau đó. Lẫn nhau xung kích, không hợp tính, giằng co vài cái khoảnh khắc thời gian, theo sau hoành một tiếng vang thật lớn mặt trời đỏ mạnh mẽ vỡ ra đến, hóa thành vô số đại quả cầu lửa. Triều xung quanh rơi xuống, hóa làm chân khí, trừ khử cuối cùng ở vô hình. Lại vào thời khắc này, theo thoát phá mặt trời đỏ bên trong bay ra một cái kim ô thần điểu hư ảnh, mạnh mẽ đánh vào đầu kia màu vàng giao long trên người, màu vàng giao long lập tức gào thét một tiếng, thân thể uể oải đi xuống. Giao long hư ảnh dần dần nhạt đi không thấy, kim ô cũng theo đó biến mất. Này một chớp mắt, xung quanh tất cả mọi người không nghe được bất kỳ cái gì âm thanh. Cũng là loại này nổ đã vượt qua đám người lỗ tai năng lực chịu đựng. Cho đến nổ qua đi, mới tại một trận ù tai trung khôi phục thính giác. Cùng lúc đó, đám người bị lơ lửng không trung mặt trời đỏ cùng giao long phá sở sinh ra quang hoa đâm vào hai mắt làm đau, có võ công hơi thấp người trực tiếp hai mắt đổ máu. Đã bởi vậy bị thương. Cái này cũng chưa tính, tại mặt trời đỏ cùng giao long va chạm sau đó, sinh ra một cổ cường đại vô cùng sóng xung kích. Này một cổ sóng xung kích chớp mắt liền thổi quét xung quanh trăm trượng phạm vi nơi, xung quanh đang xem cuộc chiến người. Trừ bỏ ba người ở ngoài, còn lại toàn bộ mọi người nhao nhao bị cổ lực lượng này đẩy lui, đánh bay, sụp ở phía xa, toàn bộ thân chịu trọng thương. Này ba người theo thứ tự là Tề Phi, Cửu Thiên Tuế còn có Yêu Đêm. Trong này, Tề Phi bị cổ lực lượng này xung kích được lui về sau thất bước, Cửu Thiên Tuế cùng Yêu Đêm riêng phần mình lui về sau 14 bước, Phương mới đứng vững thân hình, mặc dù như thế, vẫn cảm thấy một trận lòng buồn bực, chân khí trong cơ thể vận chuyển đều có một chút mất linh. Tề Phi đứng vững gót chân, vận chuyển ngân nhật nguyệt thần công, cường đại tiên thiên cương khí tại bên trong thân thể lưu chuyển một chu thiên, cả người ấm áp, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn nhìn chăm chú nhìn tràn bên trong, chỉ thấy đứng mũi chịu sào Vương Thiên Long cùng Hoa Chấn Bắc hai người cũng không chịu nổi. Vương Thiên Long lui về sau mấy bước, trường thương trong tay một cái gãy, hắn kêu rên một tiếng, theo bên trong miệng phun ra một cổ máu tươi, đứng thẳng người, cười lạnh nhìn đối diện Hoa Chấn Bắc. Lúc này Hoa Chấn Bắc hổ khu chấn động, tuy rằng đứng tại chỗ bất động. Nguyên bản bọc lấy thân thể hắn hồng quang lại mờ đi xuống, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, miệng mũi thất khiếu đều đang chảy máu, mặt không thay đổi đối mặt Vương Thiên Long, nói, Vương Thiên Long, ngươi sớm muộn gì rơi vào cùng ta kết quả giống nhau. Khụ, miệng của hắn trung ho ra đại cổ máu tươi. Vương Thiên Long lau mép một cái máu tươi, cười ha ha, trong miệng nói, Hoa Chấn Bắc, ngươi thật đúng là lãng đắc hư danh, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp không gì hơn cái này. Cái gì tứ đại kỳ công, căn bản không sánh được vua ta gia, Long Thần Công. Hắn thần sắc vô cùng đắc ý, giống như hoàn thành rất lớn thành tựu. Phụ thân. Lúc này, xung quanh đám người đều đã bao vây đi lên, Hoa Ngọc Thư thứ nhất vọt tới Hoa Chấn Bắc trước người. Tại hắn trước khi té xuống đất, đem hắn ôm chặt lấy. Hoa Chấn Bắc nắm Hoa Ngọc Thư tay, khó khăn nói, đi mau, thoát đi kinh thành. Đem mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, tu đến đại thành, xúc tích lực lượng, lại về đến sang bằng hoàng cung. Đi. Hoa Ngọc Thư gương mặt nghi ngờ nói, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ. Ta chưa từng học qua a, phụ thân. Lúc này Hoa Chấn Bắc đã nói không ra lời, hắn nghe xong Hoa Ngọc Thư những lời này, cả người co quắp vài cái, tiếp lấy hai chân đạp một cái. Tứ chi mềm nhũn, đầu nhất nghiêng liền chết, cả người hoàn toàn không có khí tức. Lúc này Vương Thiên Long lớn tiếng nói, người tới, đem những cái này phản tặc toàn bộ bắt, nam ngay tại chỗ giết chết, nữ nhốt vào thiên lao. Vâng, bệ hạ. Cửu Thiên Tuế nhanh chóng lĩnh mệnh. Đem xung quanh thập tam thái bảo, hoàng cung long vệ cùng giang hồ cao thủ đều triệu tập tại cùng một chỗ, hướng về Hoa Ngọc Thư bọn người một lần nữa vây lại. Phụ hoàng, ngài cảm giác như thế nào? Vương Hồng Vũ đi đến Vương Thiên Long bên cạnh. Đỡ lấy hắn hỏi, hắn nhìn thấu Vương Thiên Long đã thụ nội thương. Vương Thiên Long thấp giọng nói, ta bị nội thương, không thể động võ, phải lập tức tìm một chỗ điều dưỡng mấy ngày. Đã nhiều ngày trong hoàng cung sự tình đều giao an bài cho ngươi. Xử lý, đừng cho ta thất vọng. Phụ thân yên tâm. Ta xử lý ổn thỏa. Vương Hồng Vũ nói. Vương Thiên Long gật gật đầu, dưới chân một điểm, cả người thả người nhảy lên, rất nhanh bay khỏi nơi này, biến mất tại hoàng cung đại điện phương hướng. Hoa Ngọc Thư ôm lấy Hoa Chấn Bắc xác chết, lớn tiếng nói, các vị hảo hán, tùy ta cùng một chỗ tuôn ra đi. Dết, Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền, Trần Đi Chân Trần, Diêu Ấu Vi, Hoa Tôn, Lôi Xích Hổ, Võ Đông Lai, Sử Đại Ấn. Diệp Thụy Vân bọn người nhao nhao hưởng ứng, cùng Hoa Ngọc Thư cùng một chỗ, Triệu Cửu Thiên Tuế bọn người vòng vây vọt tới, đại chiến hết sức căng thẳng, tràn diện loạn thành một đống, mỗi một cái chớp mắt đều có nhân bị giết, ngã xuống đất bỏ mình. Máu tươi vẩy được khắp nơi, mặt đất gạch xanh đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hoa Ngọc Thư sở mang đến người tuy rằng cao thủ phần đông, có thể tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ lại không nhiều, so với Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế dưới trướng nhân mã. Vẫn là kém cỏi rất nhiều, chủ yếu là kiền hoàng thủ hạ thập tam thái bảo cũng ở đây, này 13 mọi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, chuyên môn bảo hộ kiền hoàng an nguy, bây giờ gia nhập chiến đoàn, Hoa Ngọc Thư bọn người lập tức không địch lại. Bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Giang hồ quần hùng rất nhanh đã bị xung phong liều chết được bốn phía tản ra, đều vội vàng triều xa xa chạy trốn, theo các cái địa phương lao ra bao vây, thoát đi hoàng cung. Theo phía trên mặt ngoài nhìn, võ công cao người dễ dàng hơn trốn thoát, kỳ thật vừa vặn tương phản, võ công càng cao người thân phận thường thường càng trọng yếu, cũng thì càng bị đối phương cao thủ nhìn chằm chằm, cũng thì càng khó thoát thân. Ví dụ như Hoa Ngọc Thư, đồng thời bị Vương Hồng Vũ, Tả Mị Hồng cùng Quỷ Ảnh Tử tam đại tuyệt đỉnh cao thủ nhìn chằm chằm, căn bản không thể thoát thân, liền tự bảo vệ mình đều cơ hồ không thể. Ngay tại Hoa Ngọc Thư tràn ngập nguy cơ thời điểm, nhất đạo thân ảnh bay vút mà đến. Dừng ở Vương Hồng Vũ trước người. Tề huynh. Hoa Ngọc Thư vừa nhìn người tới, lập tức mừng rỡ, đến cũng là Tề Phi. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, cũng không chú ý hắn. Hắn lúc này đối với Hoa Ngọc Thư cũng không có hảo cảm, thằng nhãi này đem chính mình lừa tiến hoàng cung. Làm hắn đã thủ, cùng hắn cùng một chỗ chịu chết, này thì cũng thôi đi, tại thiên lao bên trong thời điểm còn lợi dụng chính mình ngăn trở Vương Hồng Vũ bọn người, chính mình một người chạy trốn, quả thực chính là vô sĩ. Loại này vì tư lợi tiểu nhân. Hắn về sau đều không nghĩ tiếp tục nhìn thấy. Hoa Ngọc Thư cũng biết chính mình quá phận, nhưng bây giờ nếu là không có Tề Phi giúp đỡ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức liền vội vàng nói, Tề huynh, ta biết ta thực xin lỗi ngươi. Chúng ta hay là trước tuôn ra đi rồi nói sau. Tề Phi như trước không để ý đến hắn, chính là chắn tại Vương Hồng Vũ trước người, triệu hắn đưa ra một bàn tay, nói, đem bàn long kiếm đưa ta. Muốn. Chính mình đến cầm lấy. Vương Hồng Vũ cười nhạo một tiếng. Hắn làm sao có khả năng đem này miệng chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí trả lại cho hắn, cái này không phải là tương đương tăng cường thực lực của đối phương sao? Tốt, ta chính mình đến cầm lấy, ngươi có thể trăm vạn đừng hối hận. Tề Phi bắt tay một tấm, theo lòng bàn tay phát ra nhất cổ hấp lực cường đại, chỉ thấy mấy trượng có hơn một cái hoàng cung long vệ mạnh mẽ dừng lại, cả người không bị khống chế triều Tề Phi trong tay bay đi, bị hắn một phen nhéo cổ. Tại người này kinh hoàng ánh mắt bên trong, Tề Phi chưởng lực vừa phun, dễ dàng đem đối phương bị mất mạng, theo sau đoạt hắn trường kiếm trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ nhìn Tề Phi sở bày ra chiêu thức ấy thần hồ kỳ kỹ võ công. Lập tức thần sắc đờ dẫn, cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình. Tên kia hoàng cung long vệ cũng là một nhất lưu cao thủ, nhưng ở Tề Phi tay bên trong, lại giống như bóp chết một con kiến vậy đơn giản. Tề Phi đây là chẳng những võ công đột phá đến tiên thiên cảnh. Sự thành tiên thiên cương khí, hơn nữa một thân nội lực chi hùng hậu, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, đã vượt quá xa bình thường tuyệt đỉnh cao thủ, thẳng truy thiên vị cảnh giới tuyệt thế cường giả, tính là cường như cửu thiên tuế, yêu đêm như vậy thiên vị phía dưới cao thủ vô địch. So sánh với hắn chỉ sợ cũng là có chỗ không bằng. Ngắn như vậy thời gian bên trong, võ công liền đột nhiên tăng mạnh, này làm sao có khả năng? Một cổ tử vong khí tức đập thẳng vào mặt, Vương Hồng Vũ sợ tới mức mặt không còn chút máu. Theo bản năng la lớn, mau, mau đến người, giết hắn đi, giết hắn đi, trong tay bàn long kiếm xa xa chỉ lấy Tề Phi, thân hình không ngừng lui về phía sau. Tiểu ca ca, nhân gia đến chơi với ngươi ngoạn, mặt trẻ vú to tả mị hồng cười khanh khách. Trong tay màu hồng băng giống như linh xà bay lượn, triều Tề Phi trên người thổi quét. Tề Phi hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay vừa rung, một đạo hình rồng kiếm khí bắn nhanh mà ra, suy một tiếng dừng ở tả mị hồng băng bên trên. Trực tiếp đem này cắn nát, hóa thành đầy trời hồ điệp, nhao nhao rơi xuống. Tả mị hồng quá sợ hãi, thân hình hóa thành một đạo hồng ảnh, cùng quỷ ảnh tử cùng một chỗ phi thân nhào đến. Tề Phi tùy tay chém ra hai kiếm, lưỡng đạo hình rồng kiếm khí bay ra. Phân biệt bắn về phía tả mị hồng cùng quỷ ảnh tử, hai người cắt ra một chưởng một cước. Đem phi đến hình rồng kiếm khí đánh nát, tuy rằng đánh nát Tề Phi kiếm chiêu, lại cảm thấy tay chân rung lên, một ngụm chân khí tiếp tục không lên. Liền vội vàng bạo thối lui. Tề Phi gắt gao nhìn chầm chầm lui về phía sau đi Vương Hồng Vũ, từng bước triều hắn đi đến. Chỉ muốn đoạt lại bàn long kiếm, hắn lập tức đi ngay, nhưng mà Vương Hồng Vũ làm sao có khả năng đem này miệng thần binh trả lại cho hắn. Hắn đường đường kiền triều thái tử. Tự nhiên không có khả năng trước mặt của mọi người hướng nhân cúi đầu, kia nhiều thật mất mặt. Thứ 60 chương các hiển thần thông, một bên Hoa Ngọc Thư nhìn thấy Tề Phi như thế dũng mãnh phi thường, không khỏi hai mắt phát ngốc. Lập tức một trận vui sướng, xoay người bỏ chạy. Tại hắn nhìn đến, chỉ cần Tề Phi đối phó chính là Vương Hồng Vũ, kia là đủ rồi, này chẳng khác nào là đang tại giúp hắn. Đương nhiên Hoa Ngọc Thư phải không lĩnh chuyện này, trong mắt hắn chỉ có chính mình. Người khác đều là chính mình trong tay công cụ mà thôi. Mắt thấy tả mị hồng cùng quỷ ảnh tử hai người cũng không đỡ nổi Tề Phi, Vương Hồng Vũ lại gọi tới bốn cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, duy nhất vận dụng thập tam thái bảo trung lục đại cao thủ. Lục nhân cùng một chỗ vây công, lúc này mới đem Tề Phi chắn xuống dưới. giết hắn đi. Vương Hồng Vũ sau khi nói xong, xách lấy bàn long kiếm xoay người rời đi. Tề Phi huy động trường kiếm trong tay, đem bàn long 18 kiếm toàn bộ thi triển ra đến. Cùng này lục đại tuyệt đỉnh cao thủ đánh cái khó có thể phân chia tách rời, nhất thời lại bị bọn hắn cuốn lấy. Hắn đang tại suy nghĩ muốn hay không thi triển Nhật Nguyệt thần công. Vương Hồng Vũ rời đi Tề Phi tầm mắt sau đó. Gặp thế cục đã ổn định, Hoa Ngọc Thư mang đến người đã ở hạ phong, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chính muốn lúc rời đi, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái yểu điệu tịnh ảnh, đang cùng thập tam thái bảo chung một cái giao thủ, nàng bây giờ võ công cũng miễn cưỡng đạt được đến siêu cao thủ nhất lưu tình cảnh. Nhưng ở tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt, vẫn là có vẻ không đủ nhìn, tình huống đã tràn ngập nguy cơ. Nhìn Diệp Thụy Vân kia xinh đẹp khuôn mặt, phình phình bộ ngực, rất kiều mông, Vương Hồng Vũ thấy cái mình thích là thèm, thầm nghĩ trong lòng. Cô nàng này nhi tuy rằng không kịp phong gặp tình, nhưng cũng là khó gặp mỹ nhân, đợi bổn vương đem nàng lừa đến bên trong tay, nhìn nhìn có thể tức chết Diệp Hồng Y. Nghĩ vậy, Vương Hồng Vũ mỉm cười. Hắn phi thân lược, trong tay bàn long kiếm đưa ngang một cái. Chắn tại Diệp Thụy Vân trước người, giúp nàng cản lại kẻ địch, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mặt sắc mặt ngưng trọng nói với nàng nói, Diệp cô nương, ngươi mau theo ta đi. Diệp Thụy Vân gặp đến chính là Vương Hồng Vũ, gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Nói, ngươi không phải là đại càn thái tử sao, ngươi hẳn là đem ta nắm lên mới đúng a? Tới giúp ta làm cái gì? Ngữ khí bên trong có vẻ có chút phẫn nộ, trước đây ở kinh thành thời điểm Diệp Thụy Vân sơ ngộ Vương Hồng Vũ, bị hắn cởi mở khí chất hấp dẫn, đối với hắn rất có hảo cảm, bây giờ thấy hắn phái người đối phó bên ta giang hồ hào kiệt, lập tức thất vọng vô cùng, nơi nào có sắc mặt tốt cho hắn nhìn. Vương Hồng Vũ thở dài, Diệp cô nương, ta cũng bị ép không biết làm sao, mới không thể không như thế. Đổi lại bất kỳ cái gì một người thân ở vị trí của ta, cũng chỉ có thể cùng các ngươi giang hồ nhân sĩ là địch, chẳng lẽ ta còn có lựa chọn khác sao? Diệp Thụy Vân yên lặng không nói, xác thực, hắn nói không phải không có đạo lý. Một bên cái kia một cái thập tam thái bảo trên tay bao lấy ngón tay hổ, một đầu tóc hồng, là một nhìn qua hơn 40 tuổi đàn ông trung niên, người này tên hiệu Huyết Tu La. Bàn tay công phu tại trong võ lâm có thể nói nhất tuyệt, ánh mắt hắn độc ác, hiển nhiên nhìn thấu Vương Hồng Vũ tâm tư, tại một bên cười như điên nói, Hồng Diệp Sơn Trang đại tiểu thư, ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Thái tử điện hạ vẫn là mau để cho mở a. Nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Vương Hồng Vũ giận dữ nói, hỗn trướng, ngươi dám đối với ta bất kính. Huyết Tu La cười lạnh nói, ta chỉ nghe lệnh của bệ hạ, đối với ngươi bất kính thì như thế nào? Nói liền hai tay đánh ra liên tiếp chưởng ảnh. Triều Vương Hồng Vũ công tới. Vương Hồng Vũ huy động bàn long kiếm, kiếm quang lập lòe ở giữa, đem công kích của đối phương toàn bộ chắn xuống dưới, không cho hắn tổn thương tới Diệp Thụy Vân mảy may. Diệp Thụy Vân thấy vậy, không khỏi phương tâm đại loạn. Nói, Vương Thiếu Hiệp, ngươi không cần thiết vì ta như vậy. Vương Hồng Vũ lau lau mặt phía trên mồ hôi, trầm giọng nói, ta nếu là liền chính mình âu yếm nữ nhân đều không bảo vệ được, ta còn làm cái gì thái tử? Ngươi! Diệp Thụy Vân nghe xong hắn lời này, không khỏi thân thể yêu kiều chấn động, ý nghĩ vô cùng hỗn loạn. Nhất thời thế khó xử. Vương Hồng Vũ dư quan của khóe mắt lưu ý đến hắn biểu cảm, biết nàng tính là không có yêu thích chính mình. Cũng khẳng định tha thứ chính mình, lập tức một tay cầm chặt hắn tay ngọc, nói, mau theo ta đi, chậm thì không kịp. Chạy đi đâu? Huyết Tu La hung thần ác sát truy tại phía sau hai người. Diệp Thụy Vân nhìn mặt sau nằm đầy đất thi thể. Trong miệng nói, Vương Thiếu Hiệp, mẹ ta bọn hắn. Vương Hồng Vũ thở dài, ta nhiều nhất chỉ có thể cứu ngươi một cái, bằng không phụ hoàng trách tội xuống, hậu quả khó liệu. Diệp Thụy Vân lại nói, ta phải đi về cứu bọn hắn. Vương Hồng Vũ nói, Diệp cô nương, ngươi phải hiểu được, hoàng cung đại nội cao thủ như Vân, bọn hắn căn bản chạy không được. Như vậy đi, ngươi trước theo ta hồi Đông Cung, tại đó bên trong không ai dám tiến đến, chờ ngươi an toàn vô sự về sau. Ta lại thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn nhìn có thể cứu ra mẹ ngươi Diêu nữ hiệp. Diệp Thụy Vân vừa nghe, lập tức yên tâm. Vương Hồng Vũ đem Diệp Thụy Vân mang đến thái tử hiện đang ở Đông Cung, Huyết Tu La quả nhiên không dám tiếp tục truy đến. Hừ lạnh một tiếng, ném xuống một câu ngoan thoại liền rời đi. Vương Hồng Vũ cùng Diệp Thụy Vân đều nhẹ nhàng thở ra, Vương Hồng Vũ nói, Diệp cô nương, ngươi mà đợi tại nơi này, nơi nào đều không nên đi, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Ân. Diệp Thụy Vân nhìn bóng lưng hắn rời đi, chỉ cảm thấy khoan dày vô cùng, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Vương Hồng Vũ trở lại Thiên Lao bên ngoài chiến trường thời điểm, phát hiện đã không thấy Diêu Ấu Vi thân ảnh. Mới vừa rồi Vương Hồng Vũ mang Diệp Thụy Vân ly mở đồng thời. Diêu Ấu Vi lọc vào kiếm ma Vi Nghĩa Mộc cùng thương ma Hàn Trác Hạo liên thủ vây công, nếu không có nàng đao pháp đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, căn bản nan địch này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ vây công, chính là đánh chỉ chốc lát. Vẫn là rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, Diêu Ấu Vi phát hiện Diệp Thụy Vân không thấy, lúc này thoát ly vòng chiến, tìm kiếm khắp nơi. Diêu Ấu Vi thân là đao tôn Diệp Hồng Y phu nhân, là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, nếu là đem nàng bắt lại. Đây chính là một cái công lớn, Vi Nghĩa Một cùng Hàn Trác Hạo sao có thể bỏ đi cái này cơ hội, hai người theo đuổi không bỏ. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, Diêu Ấu Vi đối với hoàng cung lộ tuyến thế nhưng cũng hết sức quen thuộc. Chung quanh dạo chơi, sửng sốt đem hai người cấp bỏ rơi. Hai người đuổi tới quý phi cửa cung thời điểm đã hoàn toàn không thấy Diêu Ấu Vi thân ảnh. Vi Nghĩa Một cùng Hàn Trác Hạo mọi nơi nhìn quanh, nhìn thấy quý phi cửa cung đứng lấy hai cái cung nữ. Lập tức đi lên trước, Hàn Trác Hạo dò hỏi, các ngươi có từng nhìn thấy có người đến qua nơi này? Hai cái này cung nữ nhìn qua đều thập phần lanh lợi, đồng thời lắc lắc đầu, một người trong đó nói, chưa từng thấy qua, hai vị đại nhân là đang tìm cái gì nhân sao? Hàn Trác Hạo nói, các ngươi xác định không có người trải qua. Một cái nữ, bộ dạng rất xinh đẹp. Đương thật không có. Một cái khác cung nữ cũng nói. Nhưng là nàng rõ ràng là tại nơi này biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này. Một cái ôn nhu nhi động nghe âm thanh theo quý phi trong cung mặt truyền ra. Tiếp lấy, chỉ thấy một người mặc màu vàng nhạt cung trang váy dài, mái tóc cắm vào kim trâm cùng trâm cài, trên cổ mang trân châu vòng cổ nữ nhân đi ra. Nữ nhân này đôi mắt sáng ngời mà xinh đẹp, tựa như thiên thượng tinh thần, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, ngũ quan tinh xảo. Trên mặt các bộ vị tỷ lệ không một không phải là vừa đúng, lại tăng thêm tiền đột hậu kiều dáng người đường cong. Trên người còn lộ ra một cổ ung dung hoa quý khí độ, nhìn qua mê người vô cùng, lại có cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Đúng là đại càng quý phi thích nghe cầm, phía sau còn đi theo một đám mặt lấy vàng nhạt cung trang cung Nga. Quý phi nương nương. Hai cái cung nữ liền vội vàng hạ thấp người đón chào. Ti chức gặp qua quý phi nương nương. Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Một hai người không dám chậm trễ, cũng vội vàng cúi đầu thỉnh an. Miễn lễ. Thích nghe cầm nhẹ giọng nói. Các ngươi tới nơi này làm gì? Hàn Trác Hạo nói, ti chức truy tung tội phạm quan trọng, trên đường đi qua quý phi cung thời điểm không thấy tội phạm quan trọng tung tích. Thích nghe cầm đôi lông mày nhíu lại, ý của ngươi là tội phạm quan trọng trốn vào ta quý phi cung. Hay là nói, ta đem tội phạm quan trọng cấp ẩn nấp rồi. Ti chức không dám. Vậy các ngươi còn ở lại nơi này làm cái gì? Vâng, ti chức cái này cáo lui. Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Một không dám ở lâu, sợ làm tức giận trước mắt vị này thụ kiền hoàng tinh một bề quý phi nương nương. Hai người vừa đi sau, Thích Nghe Cầm mới nói, đóng cửa. Vâng, nương nương. Hai cái cung nữ đem quý phi cung đại cửa đóng lên. Thích Nghe Cầm trở lại tẩm cung của mình, xốc lên trân châu rèm cửa, liền nhìn thấy bên trong đứng lấy cả người đoạn mạng diệu tuyệt mỹ nữ nhân. Tay cầm trường đao, đúng là Diêu Ấu Vi. Hai cái tuyệt sắc mỹ phụ đi lên trước, cầm chặt đối phương tay ngọc, đều thở dài. Nguyên lai hai người đúng là nhận thức. Thích Nghe Cầm nói, ngươi không thể tại nơi này đợi quá lâu, dễ dàng bị người phát hiện. Diêu Ấu Vi có vẻ có chút lo lắng, nói, Thụy Vân không thấy. Không biết có phải hay không bị người khác bắt đi rồi, ta phải tìm được nàng mới được. Thích Nghe Cầm mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, đêm nay thật sự là quá loạn, khắp nơi người. Chỉ có thể chờ ngày mai sự kiện bình ổn sau lại nghĩ biện pháp, ngươi ở đây hai ngày, ngày mai ta thác nhân hỏi một chút. Diêu Ấu Vi gật gật đầu. Cùng nhất thời, tại yêu đêm che giấu phía dưới, Trần Đi Chân Trần, Diệp Thái Huyền cùng Diệp Kinh Vân đợi một đám giang hồ cao thủ. cùng một chỗ xung phong liều chết đến một chỗ tường cao phía dưới, một đám phi thân lướt qua tường cao, ly khai hoàng cung. Bọn hắn mặc dù có thể đủ xung phong liều chết đi ra, trừ bỏ yêu đêm võ công cao cường, có thể ngăn trở nhiều cái tuyệt đỉnh cao thủ ở ngoài. Chủ yếu là bởi vì còn có lục đại tuyệt đỉnh cao thủ tại vây công Tề Phi, bị hắn làm cho kéo lại, đành không ra tay đi đối phó bọn hắn. Nếu không lấy hoàng cung trung lực lượng, này phê giang hồ cao thủ đoạn khó thoát khỏi cách xa hoàng cung. Mặc dù như thế, vẫn có hơn 1.000 nhân chết tại nơi này, có hơn 1.000 nhân bị hoàng cung long vệ cùng thiết giáp thủ vệ bắt sống, trảo vào đại lao, trong này liền bao gồm Quá Hoa phái Hoa Tôn, Ngũ Hổ đoạn đao môn Lôi Xích Hổ, Bạch Hạc môn Võ Đông Lai, còn có Thiết Kiếm môn Sử Đại Ấn đợi siêu cao thủ nhất lưu. Yêu đêm bọn người thoát đi hoàng cung sau đó, nhìn đối phương đều thân chịu trọng thương, cả người máu tươi bộ dạng, đều thở dài, tối nay một trận chiến này thật sự là quá thảm thiết. Thậm chí có thể nói là hoàn bại. Chẳng những không đem Hoa Chấn bắt cứu ra đến, còn tại bọn hắn trước mắt chiến chết rồi, còn hao tổn gần 2.000 giang hồ hào kiệt, chạy ra chỉ có chừng 1.000 người. Thật sự là tổn thất nặng nề. Lúc này Diệp Thái Huyền bỗng nhiên biến sắc, nói, ai nha, không tốt. Hoa Thiếu Hiệp còn tại bên trong. Đám người tại trong đám người tìm tòi một trận, lúc này mới phát hiện Hoa Ngọc Thư còn tại hoàng cung bên trong. Lập tức ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều gương mặt bất đắc dĩ cùng chua xót. Tối nay chẳng những không có thể cứu ra Hoa Chấn Bắc, liền con của hắn Hoa Ngọc Thư, sợ rằng cũng phải hao tổn tại hoàng cung bên trong. Thật sự là tàm thẹn cực kỳ. Chính là, muốn cho đại gia bây giờ đi về cứu người, này lại vạn vạn không thể, thật sự ngu xuẩn. Thật vất vả chạy thoát đi ra, chạy về đi chẳng phải là chịu chết, hơn phân nửa là muốn toàn quân bị diệt tại bên trong. Yêu đêm thấy hắn nhóm mặt lộ vẻ khó xử, đứng ra nói, các ngươi đi thôi, thiếu chủ đều có ta đến cứu. Nói xong cũng phi thân lên, lướt qua tường cao, đảo mắt biến mất tại hoàng cung bên trong. Đám người gương mặt tàm thẹn, Diệp Thái Huyền nói. Yêu đêm giáo chủ võ công cao cường, thiên vị phía dưới vô địch, tin tưởng hắn chắc chắn có thể đem Hoa Thiếu Hiệp cứu đi ra. Đúng đấy, là được. Tất cả mọi người gật gật đầu, an ủi lẫn nhau. Xác thực, yêu đêm võ công hoàn toàn không ở Cửu Thiên Tuế phía dưới. Thiên vị phía dưới khó gặp địch thủ. Bất quá tại đây nguy cơ tứ phía hoàng cung bên trong, phải cứu nhân cũng không dễ. Yêu đêm một người độc đến độc hướng đến, không có gì trói buộc, có rất ít người có thể lưu hắn lại, nhưng tối đa cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Bất quá hắn bị Hoa Chấn Bắc đại ân, đã từng phát thề chung thân làm Hoa gia nô bộc, bây giờ Hoa Ngọc Thư gặp nạn, hắn tự nhiên không thể không quản. Tại yêu đêm hồi hoàng cung đồng thời, Hoa Ngọc Thư nhưng ở Phong Vân Tiêu Cục Bát Đại Hộ Pháp trợ giúp phía dưới thoát đi chiến trường lốc xoáy. Mặc dù có Tề Phi chặn hơn phân nửa tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá Hoa Ngọc Thư vẫn là hết sức gian nan, Cửu Thiên Tuế tự mình đuổi giết hắn, đi theo Hoa Ngọc Thư bên cạnh Phong Vân Tiêu Cục Bát Đại Hộ Pháp vì hộ tống Hoa Ngọc Thư rời đi. Toàn bộ chết tại Cửu Thiên Tuế bọn người tay bên trong. Bất quá điều này cũng vì Hoa Ngọc Thư thắng được một tia chạy trối chết cơ hội. Chính là Hoa Ngọc Thư bởi vì cùng yêu đêm bọn người tách ra, không có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy ra cung. Hắn đối với hoàng cung trung bản đồ chưa quen thuộc, chỉ cảm thấy khắp nơi cung điện, đường, tại dưới bóng đêm căn bản không phân rõ phương hướng, nhất thời hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tới Tây Cung khu kiến trúc rơi. Nếu như nói Đông Cung khu kiến trúc ở chính là Vương Thiên Long con, cũng chính là Đại Càn Vương gia, như vậy Tây Cung ở đúng là Vương Thiên Long nữ nhi, cũng chính là Đại Càn công chúa. Hoa Ngọc Thư đánh bậy đánh bạ phía dưới, đi đến Tây Cung một chỗ hoàn cảnh thanh u sân, nơi này có núi Giả Điệp Thủy. Cỏ cây thấp thoáng tinh xảo lầu cát. Lúc này Hoa Ngọc Thư giống như chó nhà có tang, gặp mọi nơi không có thủ vệ, phi thân liền lên lầu cát, sau khi đi vào, phát hiện bên trong lượng mờ nhạt đèn lồng, một cổ nhàn nhạt mùi thơm đập thẳng vào mặt. Cái gì nhân? Một cái dễ nghe giống như chim hoàng anh âm thanh theo phòng trong truyền ra. Hoa Ngọc Thư nắm lấy cây quạt, nhạy bén nhìn người tới, nghiêm trận đón địch. Chỉ thấy một cái ước chừng 17, 8 tuổi thiếu nữ theo bên trong đi ra. Người thiếu nữ này mi mục như họa, gương mặt xinh đẹp, da dẻ một mảnh tuyết ngấy, thật dài mái tóc rối tung ở sau óc, mặc trên người quần áo màu vàng nhạt lụa mỏng váy ngủ, buộc vòng quanh nàng thon dài tư thái, bộ ngực sữa đã sơ cụ quy mô. Mông mập sau này nhếch lên, nhấc cặp chân ngọc phá lệ thon dài, tay nàng xách lấy một cái đèn lồng, đôi mắt xanh triệt như nước, nhàn nhạt nhìn Hoa Ngọc Thư, giống như là theo bên trong vẽ đi ra tiên tử. Cô gái trước mắt bộ mặt hình dáng cùng Thích Nghe Cầm có một chút tương tự. Nàng xinh đẹp trình độ, nhưng lại không ở phong gặp tình phía dưới, hơn nữa khí chất của nàng nhẹ tao nhã, thoát tục xuất trần, có khác một phen quý khí, xa không phải dung chi tục phấn so với. Hoa Ngọc Thư nhìn không khỏi hai mắt nhất ngốc. Nhất thời đều đã quên chính mình người đang ở hiểm cảnh. Thiếu nữ nhìn nhìn Hoa Ngọc Thư bạch y nhuốm máu bộ dạng, không khỏi khẽ nhíu mày, ngươi và tối nay sấm vào hoàng cung bên trong cái kia một chút thích khách là một đám. Hoa Ngọc Thư chớp mắt bừng tỉnh. Hắn là cái người thông minh, trong lòng đã đoán được thiếu nữ trước mắt không là công chúa chính là phi tử, nhìn đối phương trấn định như thế, hơn phân nửa người mang tuyệt kỹ, trước mắt hắn hổ lạc đồng bằng, không thể mạo hiểm cùng đối phương động thủ. Phải nghĩ biện pháp lấy được tín nhiệm của đối phương mới được. Nghĩ vậy, Hoa Ngọc Thư thay đổi một bộ nho nhã lễ độ bộ dạng, gương mặt nho nhã chi sắc, cúi người hành lễ, nói, cô nương, tại hạ lầm vào cô nương khuê cát, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Mong rằng cô nương trách phạt. Thiếu nữ thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Tại hạ. Hoa Ngọc Thư hít sâu một hơi, Hoa Ngọc Thư. Thiếu nữ hơi hơi có chút động dung, ngươi là Phong Vân Tiêu Cục thiếu tổng tiêu đầu Hoa Ngọc Thư. Đúng vậy, đúng là kẻ hèn. Hoa Ngọc Thư trong lòng vui vẻ, nhìn đến có chuyển cơ, lại hỏi, cô nương là. Thiếu nữ thản nhiên nói, Vương Uyển Như. Hoa Ngọc Thư mắt sáng lên, nguyên lai là Uyển Như công chúa. Hắn nghe nói qua vị công chúa này đại danh, vị công chúa này là vị thiên tài. Từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, đọc thuộc thư tịch, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, nghe nói tại mấy năm trước đã bái danh tiếng lừng lẫy Tuyết Sơn thần ni vi sư, tập được Thiên Sơn phái võ công tuyệt học, xem bộ dáng là đã thành tài trở về. Thiếu nữ thở dài, xoay người nói, ta chán ghét nhất đã sát sát, các ngươi trên giang hồ sự tình, ta không nghĩ nhúng tay, cũng không nghĩ quản, ta không thể giết ngươi, cũng không có khả năng kêu nhân bắt ngươi, ngươi đi đi. Hoa Ngọc Thư gương mặt cười khổ nói, công chúa của ta điện hạ, trước mắt trong hoàng cung khắp nơi bắt ta người, ngươi lại muốn cho ta đi đi nơi nào. Hắn xưng hô này, lại là cố ý tại làm quen, tính toán được đến tín nhiệm của đối phương thậm chí yêu thích. Làm càn. Vương Uyển Như nghe xong lại gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Cũng không thấy nàng có động tác gì, Hoa Ngọc Thư chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đập thẳng vào mặt. Chỉ thấy từng con quạt hương bồ đại cự trưởng bỗng nhiên theo Vương Uyển Như trước người xuất hiện, mang theo từng cổ dày đặc khí tức, cùng bạo tiên thiên cương khí mãnh liệt mênh mông. Vô số cự trưởng nhao nhao triều Hoa Ngọc Thư đánh đến, mỗi một trưởng uy lực đều chân có thể đem một cái siêu cao thủ nhất lưu đã thương, nhất thời, Hoa Ngọc Thư cả người đều bị đối phương cự trưởng bao trùm ở. Thiên thủ thần trưởng. Đây là Tuyết Sơn thần ni đã từng tung hoành giang hồ tuyệt học. Hoa Ngọc Thư dọa nhảy dựng. Hắn lúc này trải qua liền lật đại chiến, sớm chân khí khô kiệt, nào dám cứng rắn nhận lấy, không ngừng lui về phía sau đi, tại lưng đánh vào bình phong thượng thời điểm Vương Uyển Như cự trưởng đã cách mặt của hắn môn không chân một tấc khoảng cách. Giờ này khắc này, Hoa Ngọc Thư chỉ cảm thấy cả người máu đều đình chỉ lưu động, ngay tại hắn ám nói một tiếng, Ngô Mệnh nghĩ vậy, thời điểm Vương Uyển Như cự trưởng bỗng nhiên tạm dừng, biến mất không thấy gì nữa cuối cùng. Vương Uyển Như vẫn đứng tại chỗ. Biểu cảm điềm đạm, khí chất tao nhã, một tay lưng chắp sau lưng, một tay xách lấy đèn lồng, phản phất từ chưa xuất thủ qua. Hoa Ngọc Thư kịch liệt thở hổn hển mấy cái, không người nói, đa tạ công chúa nếu mà không giết ân. Vương Uyển Như thản nhiên nói. Ta theo không sát sinh, nhưng ngươi cũng đừng chọc ta. Gặp Hoa Ngọc Thư đi cũng không phải là, lưu cũng không phải là, nàng bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn, thở dài, nói, Hoa Chấn Bắc đã chết. Ta nếu là đuổi tận giết tuyệt, cho ngươi cũng chết tại đây. Khó tránh khỏi có chút thương thiên hại lý, như vậy đi, ngươi ở nơi này tránh né một ngày, không ai dám đến nơi này, một ngày sau đó, ngươi tự động rời đi thôi. Công chúa đại ân đại đức, Ngọc Thư suốt đời khó quên. Hoa Ngọc Thư lại lần nữa cúi người hành lễ. Vương Uyển Như xoay người, chính muốn ly khai thời điểm Hoa Ngọc Thư bỗng nhiên nhìn thấy một bên bàn phía trên có văn chương giấy nghiêng. Còn có mấy tờ bản chữ mẫu cùng họa quyển, trong này có một tấm bản chữ mẫu còn không có viết xong. Hắn chớp mắt, đi lên phía trước nói, a, này thiên ngực làm thiếp viết thật diệu, quả nhiên là giống như hành vân lưu thủy, lực thấu giấy lưng, không biết là xuất từ vị ấy thư pháp đại sư tay bút. Vương Uyển Như nghe vậy dừng lại bước chân. Xoay người nói, ngươi cũng biết tranh chữ. Hoa Ngọc Thư ngượng nghịu cười một tiếng, nói, không dám, tại hạ thuở nhỏ bái nhập chính khí sơn trang, trừ bỏ tu tập võ nghệ ở ngoài, cầm kỳ thư họa cũng là bắt buộc chi khóa. Ân. Chỉ có thể coi là hiểu sơ một hai. Này mấy tấm tranh chữ trình độ, đều đã đạt được đến cấp bậc tông sư trình độ rồi, cho dù là gia sư Hạo Vân cư sĩ, chỉ sợ cũng có sở không bằng. Vương Uyển Như sắc mặt cuối cùng dịu đi xuống, nàng tự giễu cười, nói, ngươi quá khen. Tài nghệ của ta, há có thể cùng thi họa đại sư Hạo Vân cư sĩ đánh đồng. Hoa Ngọc Thư nghe vậy kinh ngạc, sắc mặt khiếp sợ nói, a, này mấy tấm tranh chữ dĩ nhiên là xuất từ công chúa Điện Hạ tay. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lấy công chúa Điện Hạ tuổi tác, làm sao có khả năng có cao như vậy trình độ. Tiểu đệ thật sự là theo không kịp a. Vương Uyển Như gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, nào có ngươi nói như vậy tốt. Nàng trời sinh tính mỏng, đối với vương triều chi tranh. Thậm chí trên giang hồ đã sát sát, đều không có nửa điểm hứng thú, bất quá đối với cầm kỳ thư họa lại hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc thân ở trong cung, tìm không thấy một cái tri âm, bây giờ gặp Hoa Ngọc Thư cũng biết cái này. Lập tức hứng thú. Vương Uyển Như nói, ngươi nói ngươi thuở nhỏ luyện tập cầm kỳ thư họa, không ngại bộc lộ tài năng cho ta xem một chút đi. Hoa Ngọc Thư nói, không dám tại công chúa trước mặt bêu xấu. Vương Uyển Như nói, cho ngươi vẽ ngươi liền vẽ. Đúng, đúng. Hoa Ngọc Thư không dám tiếp tục chối từ, lúc này cử bút chiếu vào Vương Uyển Như bộ dạng vẽ một bức họa, còn đề một bài thơ, hắn cố ý đem trình độ của chính mình ép tới so Vương Uyển Như kém hơn một chút, không dám áp đảo nàng. Lần này thao tác quả nhiên dẫn tới Vương Uyển Như trong mắt tàn hỉ, ngay trước mặt của hắn, cho hắn họa tác phê bình một phen, đem ưu khuyết đều nói ra, Hoa Ngọc Thư tại một bên thẳng gật đầu, gương mặt khiêm tốn bộ dạng, điều này làm cho Vương Uyển Như có loại không gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Thứ 61 chương Đại Náo Hoàng Cung, thượng, sắc trời cuối cùng sáng choang, ánh sáng mặt trời theo đông phương thăng lên, chiếu vào Hoàng Cung bên trong. Trong Hoàng Cung khắp nơi thi thể, máu tươi nhiễm đỏ gạch xanh mặt đất, xung quanh cẩm thạch vòng bảo hộ đều có máu tươi dấu vết. Đều biểu hiện lấy đêm qua chém giết đến cỡ nào thảm thiết. Oanh! Một cổ cường đại tiên thiên cương khí nhô lên cao nổ tung, Tả Mị Hồng, Quỷ Ảnh Tử đợi lục đại tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ nhao nhao đẩy lui, liên tục rời khỏi hơn 10 bước. Mới đứng vững gót chân. Đám người nhìn tràn trung vóc dáng thấp thiếu niên, toàn bộ đều hoảng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Tề Phi công lực thật không ngờ tinh thuần, hùng hậu, đánh hơn phân nửa cái buổi tối, không chút nào chân khí khô kiệt dấu hiệu. Ngược lại là này lục đại cao thủ một đám chân khí tiêu hao kịch liệt, trên người ít nhiều đều dẫn theo một chút thương. Tả Mị Hồng cùng Quỷ Ảnh Tử dù như thế nào cũng nghĩ không thông, tại đêm qua ngắn ngủn nhất hai canh giờ. Tề Phi là như thế nào đem võ công tăng lên tới cái này tình cảnh, chẳng lẽ là Hoa Chấn Bắc truyền công cho hắn? Cũng chỉ có cái này giải thích. Làm Vương Hồng Vũ tên khốn kiếp kia cũng xuất đến, đem bàn long kiếm trả lại cho ta. Tề Phi tay xách trường kiếm, từng bước triều Lục Nhân đi đến. Lục Nhân từng bước lui về phía sau, từng ngụm hô hấp, khôi phục chân khí trong cơ thể. Vào thời khắc này, Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế lĩnh lấy một đám cao thủ chạy vội mà đến. Tối hôm qua bọn hắn truy tung Hoa Ngọc Thư, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân bọn người không có kết quả, chỉ có thể bỏ đi, liền lại đi tới nơi này trợ giúp Tả Mị Hồng bọn người. Bây giờ Cửu Thiên Tuế, Vương Hồng Vũ, Giám Ngục Trưởng, Kiếm Ma Vi Nghĩa Mộc, Thương Ma Hàng Trác Hạo, Ngạo Kiếm Sơn Trang Cừu Hải Hiên, lại tăng thêm Kiền Hoàng Thủ Hạ Thập Tam Thái Bảo, phần đông tuyệt đỉnh cao thủ tụ tập tại cùng một chỗ, cho dù là thiên vị cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng được đi vòng qua. Tề Phi thấy thế, cũng biết không tốt, không còn cùng đối phương dây dưa, hắn xoay người liền sau này bay ngược, trong miệng nói, Vương Hồng Vũ, ngươi không muốn cho rằng ta chạy, ta cho ngươi biết, ngươi một ngày không đem bàn long kiếm trả lại cho ta. Ta một ngày không đi, tiểu gia ta liền tại hoàng cung bên trong ở, ta muốn nhìn xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đang nói rơi xuống, thân hình liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, đảo mắt liền biến mất ở tại đại điện phía sau. Đám người đuổi theo vừa nhìn, nơi nào còn có bóng dáng của hắn. Bây giờ Tề Phi thần công mới thành lập, tuy rằng đối mặt đám người bao vây, đánh thì đánh không thắng, bất quá hắn muốn đi, những người này cũng không để lại hắn, truy không lên hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Vương Hồng Vũ phẫn hận nói, ngày đó không có giết chết tiểu tử này, làm hắn đã có thành tựu, thật sự là đáng giận. Ngụy Công Công, ngươi phái người dọn dẹp chiến trường, đem thi thể đều xử lý xong. Đem máu tươi đều thanh rửa sạch, không muốn lưu lại dấu vết. Mặt khác, tăng số người nhân thủ tróc cầm lấy Tề Phi, cần phải giết hắn đi. Vâng, Điện Hạ. Cửu Thiên Tuế lĩnh mệnh đi qua. Vương Hồng Vũ Nhãn Châu chuyển động, xách lấy Bàn Long kiếm trở về Đông Cung. Hắn phải nghĩ biện pháp đem Diệp Thụy Vân cấp thu vào tay, hơn nữa còn là tại nàng tự nguyện dưới tình huống, chỉ có như vậy, mới có thể chân chính đã kích Diệp Hồng Y. Ngoài Hoàng Cung, Ngọ Môn. Giữa trưa buổi trưa, Hoàng Cung Long Vệ áp giải Hoa Chấn bắt thi thể. Đi đến Ngọ Môn bên ngoài, dùng to dài dây thường đem thi thể của hắn treo lên đến, treo tại Ngọ Môn đền thờ phía dưới thị chúng. Người kia là ai nha? Nghe nói là cái trên giang hồ đại nhân vật. Chết đều không được ngủ yên, thật thảm. Kinh thành rất nhiều dân chúng đều chạy đến đền thờ xung quanh quan sát, chỉ trỏ, xì xào bàn tán, châu đầu kề tai đàm luận. Ngoài ra, còn có một chút eo bội đao kiếm nhân vật giang hồ tại xung quanh bồi hồi, tuy rằng mặt trời chói chang nhô lên cao. Nóng rực dị thường, nhưng những cái này người giang hồ lại người người cảm thấy sợ. Hoa Vương, Hoa Chấn Bắc vẫn là chết rồi, hơn nữa bị chết thảm hại như vậy. Có người không đếm xỉa đến, âm thầm may mắn chính mình không có gia nhập Hoa Chấn Bắc dưới trướng. Nếu không kết cục tham ưu. Hiện tại triều đình đã phái ra đại lượng Hoàng Cung Long Vệ, nơi nơi tróc cầm lấy Hoa Chấn Bắc dưới trướng dư nghiệt. Cũng có một chút người là Hoa Chấn Bắc dưới trướng hào kiệt, lúc này cải trang trang điểm, đã ở xung quanh bồi hồi. Muốn tìm cơ hội đem Hoa Chấn Bắc thi thể cấp cứu xuống, thật tốt an táng. Ví dụ như cái Ban Trần đi chân trần, Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Thái Huyền, lúc này đều trà trộn tại đám người bên trong. Tại một gian quần áo điếm cửa, chính đứng lấy một cái che mặt sa thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo màu tím nhạt lộ mỏng quần áo, trong tay bóp một cây kẹo hồ lô, một đầu nộn lưỡi thường thường tại kẹo hồ lô phía trên liếm một chút. Một đôi mắt to xinh đẹp nhìn treo tại đó bên trong Hoa Chấn Bắc thi thể. Tại thiếu nữ thân nghiêng, đứng lấy một người mặc màu đen áo lụa xinh đẹp nữ nhân, cái này nữ nhân dáng người cao gầy, so người bình thường muốn cao hơn rất nhiều, ánh mắt sắc bén, anh khí dọa người, tại phía sau của nàng, còn đứng lấy hai cái hắc y trang phục thiếu nữ. Này hai thiếu nữ cái đầu hơi thấp, bộ dạng giống nhau như đúc, viên viên khuôn mặt, nhìn qua thập phần đáng yêu. Khi ngu ngốc như thế nào còn không có đi ra. Thiếu nữ áo tím liếm liếm trong tay kẹo hồ lô. Không có khả năng là bị nắm tiếng thiên lao đi à nha. Không có bị nhân chém chết là được. Tề Phi sờ sờ cái bụng, vừa rồi bụng luôn luôn tại thầm thì kêu, phải có một bữa cơm no đủ mới được. Thân hình hắn rất nhanh xuyên qua tại hoàng cung bên trong, tốc độ cực nhanh. Phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, cho dù là đang bình thường nhân trước mắt hiện lên. Đối phương cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Lúc này Tề Phi tại học Nhật Nguyệt Thần Công, đi vào tiên thiên cảnh về sau, nội công tinh thuần. Hùng hậu, đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh rồi, Minh Nguyệt Phi Hoàng, tu luyện đi ra chí âm chân khí cùng mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, tu luyện đi ra chí dương chân khí, hai người tại trong đan điền hội tụ. Một lam một hồng, lẫn nhau dây dưa thành một cái hồng lam thái cực, hư hư xoay tròn. Chất chứa vô cùng lực lượng vô tận, căn bản không phải là bình thường tiên thiên cao thủ so với. Chân khí trong cơ thể hắn cường độ, so Cửu Thiên Tuế. Yêu đêm này cấp một sổ cao thủ mạnh hơn, Cửu Thiên Tuế cùng yêu đêm cũng là có kỳ ngộ người, bọn hắn bên trong thân thể có được 60 năm công lực, cũng chính là 60 năm. Tề Phi chân khí trong cơ thể cường độ cũng có thể cùng bọn hắn so sánh với. Có được 60 năm công lực. Một mặt là bởi vì chân khí của hắn độ tinh thuần không bình thường, chân khí tinh thuần độ là do tu luyện nội công tâm pháp quyết định, hắn tu luyện Nhật Nguyệt Thần Công là cái thế kỳ công. Phi võ công khác so với, tu luyện đi ra chân khí tới tinh chí thuần, về phương diện khác, Tề Phi bởi vì có được lưu ly dương vật, lại từ Thẩm Hương Hương chỗ đó học thải bổ, song tu chi đạo, trước sau cùng Thẩm Hương Hương, vòng ngón tay mềm mại. Cùng với Khôn Quốc Hoàng Cung trung hơn 300 cái cung nữ giao hợp, bên trong thân thể hấp thu đại lượng nguyên âm khí, một mực tích góp từng tí một tại bên trong thân thể, tại đột phá đến tiên thiên cảnh về sau, những cái này nguyên âm khí tất cả đều hóa thành chân khí. Thế cho nên Tề Phi có người bình thường khổ tu 60 năm công lực thâm hậu. Nhật Nguyệt Thần Công cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ giống nhau, đều chia làm cửu trọng cảnh giới, Tề Phi bởi vì nguyên bản liền có đầy đủ căn cơ. Tại học ở Nhật Nguyệt Thần Công, đi vào tiên thiên cảnh về sau, lại bởi vì được kia một chút nguyên âm khí trợ giúp, trực tiếp bước vào Nhật Nguyệt Thần Công đệ tam trọng cảnh giới. Chỉ là đệ tam trọng cảnh giới, đã đầy đủ đánh bại thiên vị phía dưới bất kỳ cái gì cao thủ. Luyện võ người, một khi nội công tu luyện tới gia, bất kỳ cái gì chiêu thức vận dụng đi ra, đều có được rất lớn võ lực, Trích Diệp Phi Hoa cũng có thể đã thương người, tính là chưa từng tu luyện cao tuyệt khinh thân công phu, thân pháp. Khinh công giống nhau có thể mau lẹ tuyệt luân. Tề Phi không tốn sức chút nào tại hoàng cung bên trong đi qua, thân ảnh giống như quỷ mị, căn bản khó có thể phát hiện. Hắn đối với kiền triều hoàng cung cũng chưa quen thuộc, tìm rất lâu. Mới theo mùi thơm thức ăn vị đi đến ngự thiện phòng. Vài cái ngự trù chính đang chuẩn bị đồ ăn, đây là cấp kiền hoàng, hậu cung tần phi, vương gia, công chúa đợi hoàng thất trung nhân chuẩn bị, cung nữ, thái giám, hộ vệ lưu, phải đợi hoàng thất trung nhân ăn xong rồi. Mới đến phiên bọn hắn. Tề Phi bây giờ thần công mới thành lập, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng không che giấu chính mình, trực tiếp nghênh ngang tiến vào ngự thiện phòng bên trong, cầm đũa, nhìn thấy mỹ vị món ngon, trực tiếp gấp lên đến liền ăn. Cái gì, long phượng canh, uyên ương ngũ trân quái, hấp hồng cá chép, vân vân, trong này có không ít mỹ thực, cho dù là Khôn Quốc hoàng cung đều không có. Khôn Quốc quốc đô chẳng những so kiền triều kinh thành nhỏ hơn thượng gấp đôi. Hoàng cung cũng muốn tiểu nhất lần, trong cung nhân số càng là muốn thiếu thượng hơn 10 lần, đại càng hoàng cung bên trong, cung nữ, thái giám thêm lên đều có hơn 3.000 người, nếu là lại tính thượng hoàng thất trung người, cùng với hoàng cung long vệ. Thiết giáp thủ vệ, cấm vệ quân bọn người, càng là có hơn 6.000 chúng. Đại càng ngự thiện phòng mỹ vị món ngon so Khôn Quốc trong hoàng cung cũng muốn phong phú rất nhiều, Tề Phi tại ngự thiện phòng nội bên cạnh nếu không có nhân bắt đầu ăn. Dẫn đến xung quanh một đám ngự trù chú mục. Cầm đầu ngự trù là một tai to mặt lớn mập mạp, hắn xách lấy cái thìa đi đến, trong miệng hét lên, nơi nào đến quỷ chết đói, nhưng lại dám chạy đến ngự thiện phòng đến ăn vụn, đánh cho ta đi ra ngoài. Đang nói rơi xuống, bên ngoài liền vọt vào vài cái cấm vệ quân, người người người khoác ngân giáp, tay cầm chói lọi trường đao, triều Tề Phi đi đến. Hoàng cung bên trong năm bước nhất tiếu, thập bộ nhất đồi, liền ngự thiện phòng cũng có cấm vệ quân trong coi. Thuận miệng vừa gọi đã tới rồi. Tề Phi chỉ làm không nhìn thấy, tiếp tục thưởng thức lấy nơi này mỹ vị món ngon, mấy cái cấm vệ quân thấy hắn ngông cuồng như thế, nhắc tới trường đao liền đến khảm hắn. Ở nơi này một vài người đao trong tay sắp dừng ở Tề Phi trên người thời điểm Tề Phi trên người bỗng nhiên hiện ra một cái hồng lam song sắc hơi mờ chân khí hộ tráo. Một tầng màu hồng, một tầng màu lam, hai tầng chân khí hộ tráo xen lẫn nhau xoay tròn, tựa như một cái song sắc vỏ trứng, đem Tề Phi chặt chẽ bao bọc tại trong này, kín không kẽ hở. Đây là tu vi đạt tới tiên thiên cảnh sau đó, bên ngoài cơ thể tự nhiên sẽ xuất hiện một tầng cương khí hộ tráo, có được cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực, phi là đồng cấp sổ cao thủ, đoạn khó phá mở. Mấy cái này ngân giáp cấm vệ quân đao lập tức dừng ở Tề Phi hộ thể khí tráo bên trên. Phát ra đương nhất thanh muộn hưởng. Đám người chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực phản chấn vọt tới, thông qua trường đao đảo ngược chui vào bên trong thân thể, toàn bộ mọi người trường đao trong tay đều bị chấn động rời tay bay ra, thân hình của mình cũng không bị khống chế ngã xuống đi ra ngoài. Nặng nề mà ngã xuống ở trên mặt đất, đụng ngã xung quanh nồi chén muôi chậu, trong này một cái ngân giáp cấm vệ đầu đánh vào một chậu canh nóng bên trên, toàn bộ bồn canh nóng phản giữ lại đến, ngã vào hắn khuôn mặt, mới ra oa nhiệt năng được hắn phát ra ta. Tiếng kêu thảm, cả người đều tại run rẩy. Ăn ngon thật. Tề Phi gắp một khối thịt cá ăn vào trong miệng, gật đầu khen lớn. Đối với xung quanh ngự trù cùng ngân giáp cấm vệ, hắn hoàn toàn sẽ không nhìn tới liếc nhìn một cái. Xung quanh ngự trù đều sợ ngây người, một đám sợ tới mức lui về phía sau đi. Thiết giáp thủ vệ, ngân giáp cấm vệ, kim giáp long vệ, đây là đại càn hoàng cung tam đại lực lượng nòng cốt, trong này thiết giáp thủ vệ phụ trách trông coi thiên lao. Ngân giáp cấm vệ phụ trách thủ hộ hoàng cung, kim giáp long vệ phụ trách xử lý ngoài cung công việc, ngân giáp cấm vệ thực lực hoàn toàn không ở kim giáp long vệ phía dưới, mỗi một cái đều tương đương với trên giang hồ nhị lưu thậm chí cao thủ nhất lưu. Nhưng mà vài cái ngân giáp cấm vệ cùng một chỗ, tại cái này vóc dáng thấp thiếu niên trước mặt, thế nhưng liền gần người đều làm không được. Nào chỉ là ngự trù, những cái này ngân giáp cấm vệ cũng đều cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Cũng không dám nữa tới gần. Trong này một người bỗng nhiên nói, ta đã biết, người này nhất định là Tề Phi, Cửu Thiên Tuế để cho chúng ta tróc cầm lấy thích khách. Đêm qua ngân giáp cấm vệ một mực chấp hành thủ hộ các cung điện chỉ trích. Vẫn chưa trực tiếp tham dự tróc cầm lấy hoa ngọc thư bọn người, cũng liền chưa từng thấy qua Tề Phi, bất quá hắn nhóm tại Hưởng Đông thời điểm đều thu được Cửu Thiên Tuế phía dưới đặt mệnh lệnh, muốn cầm lấy Tề Phi, còn miêu tả hắn bộ dạng. Trước mắt gặp được chân nhân, lập tức liền nhận đi ra. Bất quá hắn nhóm nào dám tiến lên nữa, vội vàng chạy ra ngự thiện phòng, đi viện binh đi. Tề Phi cũng lười chú ý bọn hắn, chính là tự mình thưởng thức lấy nơi này mỹ vị món ngon. Lúc này, một cái dáng người cao gầy, da dẻ trắng nõn yêu dị người bỗng nhiên đi đến, cũng học Tề Phi bộ dạng, cầm lấy đũa liền đĩa rau thưởng thức, đại khoái đoá di. Thức ăn ngon, so với ta Âm Dương giáo đầu bếp mạnh hơn nhiều. Hoàng đế lão nhân có thể thật biết hưởng thụ. Nghe thấy cái này ẻo lả âm thanh, Tề Phi quay đầu nhìn sang, phát hiện đến chính là Âm Dương giáo yêu đêm giáo chủ, bất quá bây giờ đã là Hoa Ngọc Thư thủ hạ. Tề thiếu hiệp tốt. Yêu đêm triều Tề Phi nhoẻn miệng cười, lại có mấy phần quyến rũ. Tề Phi chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, hắn buông xuống đũa, nói, yêu đêm giáo chủ tốt. Yêu đêm cười quái dị một tiếng, không còn chú ý hắn, tự mình thưởng thức khởi này bên trong rượu ngon thức ăn ngon. Tề Phi đã ăn no, hắn xoay người đi ra ngự thiện phòng, tuyển cái phương hướng ly khai. Hắn chân trước mới vừa đi, một đám ngân giáp cấm vệ sau lưng liền nhảy vào ngự thiện phòng. Rút đao công hướng yêu đêm, thoáng chốc lúc, ngự thiện phòng truyền ra một trận kịch liệt tranh đấu tiếng. Tề Phi một đường xuyên qua, bất tri bất giác đi đến một chỗ xa hoa tẩm cung bên trong, hắn phi thân lên lầu cát, phát hiện bên trong lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm, cũng bất kể là ai, sau khi đi vào, nằm ở cất bước trên giường. Trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Hắn muốn khôi phục một chút tinh thần cùng khí lực. Không biết ngủ bao lâu, Tề Phi bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận nữ nhân nói chuyện tiếng. Bên ngoài ầm ĩ có thể hung phạm. Cũng không phải sao. Dọa chết người, nghe nói là tại tróc cầm lấy hung phạm, chúng ta có thể trăm vạn muốn ít đi ra ngoài. Tỷ tỷ nói đúng, đã nhiều ngày ta liền trốn ở ngươi này thấm phương cung ở. Muội muội cứ việc ở, này hậu cung nha, là thuộc hai ta quan hệ tốt nhất. Người khác đều đấu đá lẫn nhau. Căn bản không đáng tin cậy. Âm thanh càng ngày càng gần, thập phần dễ nghe. Tề Phi dụi dụi mắt, hơi hơi đứng dậy, hắn ngáp một cái, duỗi cái eo mỏi, dĩ nhiên ngủ đủ, hai mắt thần thái sáng láng. Tinh khí thần mười chân. Cái màn giường bỗng nhiên bị người khác xốc lên, tiếp lấy, Tề Phi liền nhìn thấy có hai khỏa trán dò xét tiến đến, có hai cái bộ dáng xinh đẹp thiếu phụ xuất hiện ở trước mắt hắn, vừa vặn cùng hắn đối diện tại cùng một chỗ. Hai cái này thiếu phụ nhìn thấy nằm tại trên giường Tề Phi, chớp mắt đờ dẫn, đang muốn cao giọng kêu to thời điểm Tề Phi mạnh mẽ ra tay, tốc độ nhanh như tia chớp, tại một chớp mắt liền điểm hai người mấy đại huyệt, chẳng những thân thể không thể hoạt động. Liền ngay cả nói chuyện cũng đã không thể. Hai cái thiếu phụ chớp mắt hướng đến trên giường đổ xuống. Tề Phi ngồi dậy, nhìn các nàng kinh hoàng mỹ lệ mắt to, nói, đừng sợ, ta sẽ không giết các ngươi, bất quá các ngươi không cần loạn kêu. Nếu không ta cũng không có khả năng thủ hạ lưu tình. Nghe hiểu sao? Hai cái mỹ thiếu phụ đều trừng mắt nhìn ra. Tề Phi này mới ra tay, cởi bỏ các nàng á huyệt. A! À, trong này một cái mỹ thiếu phụ bản năng liền muốn lớn tiếng kêu lên. Tề Phi lại ra tay nữa, điểm nàng á huyệt. Tề Phi giận tái mặt nói, các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Hai cái mỹ thiếu phụ ánh mắt vô cùng kinh hoảng. Tề Phi đem này hai người trên đầu kim trâm đều lấy xuống dưới, tùy tay sờ. hai quả cứng rắn phát trâm liền bị hắn tạo thành một đoàn sắt vụn. Hai người nhìn thấy Tề Phi lợi hại như vậy, lập tức ngây dại, cũng không dám nữa có chút tà đạo. Tề Phi lúc này mới cởi bỏ các nàng á huyệt. Hai cái này mỹ thiếu phụ đều là trong cung Tần Phi. Kiền Hoàng Vương Thiên Long phần đông hậu cung giai lệ một trong, một người tên là Trân Phi, một người tên là Hương Phi, bộ dạng đều là quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc trừ bỏ tướng mạo xinh đẹp ở ngoài, cũng không cái khác sở trường rồi, các nàng hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Thường xuyên đến hướng đến, ngẫu nhiên còn có khả năng ở tại cùng một chỗ. Tuy rằng các nàng không có cái khác sở trường, bất quá tâm cơ vẫn có, bằng không tại đây đấu đá lẫn nhau hậu cung bên trong, đã sớm luôn vì vật hy sinh. Hai nữ gặp Tề Phi thân thủ bất phàm, lập tức đoán được hắn chính là Cửu Thiên Tuế hạ lệnh muốn cầm lấy thích khách, không thể tưởng được chạy đến chính mình giường phía trên đến đây, cơ hồ dọa phá các nàng lá gan. Bất quá rất nhanh. Các nàng liền nhìn nhau liếc nhìn một cái, lẫn nhau có ăn ý, tính toán gặp dịp thì chơi một phen, hy sinh nhan sắc bo bo giữ mình. Các nàng vốn là Kiền Hoàng tính đồ chơi, hầu hạ ai lại không phải là hầu hạ đâu này. Trân Phi gương mặt tươi cười địa đạo. Ai a, đây là đâu đến tiểu anh hùng, như thế dũng mãnh phi thường. Tề Phi nói, bản nhân Tề Phi. Hương Phi vội hỏi, nguyên lai là Tề Thiếu Hiệp, cửu ngưỡng đại danh. Hai nữ một phen lấy lòng cùng A-dua, rất nhanh đem Tề Phi thân phận cùng tình huống nắm rõ ràng rồi. Hai người biết Tề Phi muốn làm gì, vì bảo mệnh, đều cực lực phối hợp, trước giúp hắn cởi quần áo, bất quá nhìn thấy cái kia căng chỉ có ngón tay cái như vậy đại một chút xíu dương vật, cũng không khỏi cười, thầm nghĩ người này không chỉ là cái đầu nhỏ. Liền dương vật đều còn không có lớn lên, hoàn toàn chính là đứa bé đâu. Các ngươi cười cái gì? Tề Phi cau mày nói. Chưa, không có gì. Trân Phi mềm mại đáng yêu cười. Tề Thiếu Hiệp nghĩ đối với chúng ta tỉ muội làm cái gì? Tề Phi thẳng thắn địa đạo. Ta muốn thao chết các ngươi. Nói liền đem các nàng thêu hoa cao gót giày cởi xuống dưới, hướng đến giường ngoại nhất ném. A nha! Trân Phi nũng nịu kêu to một tiếng, ngưỡng nằm tại trên giường, nâng lên một đôi thon dài chân đẹp, thật dài váy theo phía trên chân trượt xuống. Lộ ra nàng kia bọc lấy màu da tất chân đẹp cùng ngọc chân. Chân cùng ngọc chân đường cong có chút tao nhã. Hương Phi ngồi trên giường đầu, một đôi tất đen ngọc chân khép lại tại cùng một chỗ lẫn nhau ma sát, nàng cười quyến rũ nói. Tề Thiếu Hiệp, ngươi này tuổi nhỏ, cũng hiểu được nam nữ hoang ái sao? Tề Phi tò mò nói, ta như thế nào liền không hiểu? Hai cái này Phi tử quét Tề Phi tiểu kê kê liếc nhìn một cái, không nói gì, sợ hắn tức giận. Tề Phi cũng không chú ý ý nghĩ của các nàng. Chính là tự mình nắm lấy trước mắt hai đối với ngọc chân vuốt ve đến, hai nữ tất chân ngọc chân mềm mại nộn trượt, xúc cảm tốt lắm, hơn nữa tại tất chân bao bọc phía dưới còn mang thô ráp tất chân cảm giác, nắm ở trong tay mềm mại hảo ngoạn. Tề Phi tiến lên trước ngửi một chút, phát hiện các nàng ngọc chân mơ hồ mang theo một cổ sữa bò hương vị, không khỏi kinh ngạc nói, thơm quá a. Hương Phi cười nói, Tề Thiếu Hiệp có chỗ không biết, chúng ta trong thường ngày sở phao chính là sữa bò dục. Đều là theo phương Bắc Đại Thảo Nguyên tiến cống mà đến sữa bò, người bình thường gia căn bản dùng không được đâu. Nga! Khó trách thơm như vậy. Tề Phi ngửi mấy phía dưới, liền lè lưỡi, tại nàng tất đen trên chân ngọc liếm láp. A! Hương Phi hơi hơi thở gấp một tiếng. Chủ động đem chính mình tất đen ngọc chân đưa đến Tề Phi trong miệng, làm hắn thưởng thức. Hai vị này Phi tử hiển nhiên là bình thường hầu hạ Vương Thiên Long thói quen rồi. Thập phần hiểu được hầu hạ nam nhân, rất nhanh liền tiến vào lấy lòng cùng hầu hạ Tề Phi trạng thái. Đem chính mình tao mị thái độ triển lộ ra, trên giường tràn ngập một cổ mập mờ khí tức. Chim chíp. Tề Phi thưởng thức Hương Phi một cái tất đen ngọc chân, lại đi thưởng thức một khác ngoại một cái, ngửi phía trên hương sữa vị, dùng đầu lưỡi liếm láp kia tất chân lưng cùng gan bàn chân. Ngậm ngón chân của nàng nhẹ nhàng mút hút, ăn miệng đầy chân hương vị. Một bên Trân Phi cũng đưa ra chính mình màu da tất chân ngọc chân đến hầu hạ Tề Phi, một đôi thon thon ngọc chân tại Tề Phi ngực phía trên qua lại ma sát. Dùng chân chỉ khiêu khích hắn đầu vú, kêu gan bàn chân tại hắn khuôn mặt hoạt động, tại Tề Phi liếm hoàng hương Phi ngọc chân sau đó, còn chủ động đem chính mình thịt băm ngọc chân đưa đến Tề Phi bờ môi làm hắn thưởng thức. Kiền Hoàng nữ nhân. Tiểu gia ta cũng chơi được, ta muốn đưa mấy đỉnh nón xanh cho hắn, hắc hắc. Tề Phi trong lòng như vậy nghĩ, ngồi xổm xuống, nắm lấy Trân Phi một đôi thịt băm ngọc chân, di chuyển đến chính mình trong quần, dùng nàng chân tâm kẹp chặt chính mình dương vật. Ấm áp, mềm mại tất chân tâm kẹp chặt Tề Phi dương vật, hắn tiểu kê kê lập tức bắt đầu biến hóa, cơ hồ một chớp mắt liền tăng lên thành bảy tấc chi cự, vừa to vừa dài, lớn đến dọa người, nóng hôi hổi, gân xanh bại lộ. Màu tím hồng thịt heo quy vừa rung, giống như ăn người. A, này! Trân Phi thấy thế, lập tức dọa nhảy dựng. Hương Phi cũng là nghẹn họng cứng lưỡi, nó làm sao có khả năng bỗng nhiên trở nên lớn như vậy? Hai nữ giờ mới hiểu được. Tề Phi là có tuyệt đối tiền vốn, hơn nữa loại này tiền vốn theo phía trên mặt ngoài là nhìn không ra. Tề Phi đối với phản ứng của các nàng không có bất cứ hứng thú gì, hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết dục vọng, tận tình trêu đùa Kiền Hoàng hai cái này nữ nhân. Hắn nắm lấy Trân Phi một đôi thịt băm ngọc chân, kẹp chặt chính mình dương vật, sau đó lay động mông chơi lên chân dao, này song trân bóng non mịn thon thon ngọc chân mỗi lần ma sát hắn côn thịt, đều có khả năng mang đến từng đợt mãnh liệt kích thích. Hết sức thoải mái, bất quá như vậy kích thích muốn cho bây giờ Tề Phi bắn ra, lại là xa xa không thể. Như thế ngoạn chỉ chốc lát, hắn lại đổi thành Hương Phi tất đen ngọc chân, như trước kẹp chặt chính mình côn thịt qua lại ma sát. Địch nàng chân tâm, hắn phát hiện một đôi ngọc chân căn bản phúc không lấn át được chính mình dương vật, liền làm hai nữ ngọc chân đồng thời đưa ra đến cấp chính mình chân dao, hai đôi tất chân ngọc chân theo bốn phương tám hướng bọc lại chính mình côn thịt. Như thế một phen quất cắm, thoải mái vô cùng, thịt quy nước tiểu mắt chỗ đã tràn ra vài giọt chất nhầy. Tề Phi nâng lấy côn thịt ngồi xuống, nói, cho ta thật tốt liếm liếm. Trân Phi cùng Hương Phi liền vội vàng đứng lên, thăm dò. Ghé vào Tề Phi trong quần, trước sau đưa ra chính mình phấn nộn đầu lưỡi, tại hắn thịt quy thượng liếm, đầu lưỡi quấn lấy quy đầu lượn vòng vòng, một người liếm quy đầu thời điểm một khắc đầu đầu lưỡi lại lạc tại côn thịt phía trên hoạt động. Thay phiên các vị trí, tại phía trên chảy xuống rất nhiều trong suốt nước miếng. Tề Phi nhìn trước mắt hai khỏa xinh đẹp tráng, trong lòng có chút đắc ý, hắn đưa ra hai tay, các tại Trân Phi cùng Hương Phi tuyết trắng gương mặt xinh đẹp vuốt ve. Lại một tay đè chặt Trân Phi tráng, Trân Phi hiểu ý đem đầu chim của hắn chứa vào miệng bên trong mút hút, Hương Phi tắt mở ra ngọc miệng ngậm chặt hắn trứng, một bên mút hút một bên triều hắn liếc mắt đưa tình, hết sức lấy lòng chi sắc. Xiêu, xíu. Hai nữ liếm lấy chim chíp có âm thanh, nước miếng trong miệng không ngừng chảy xuống. Tề Phi hai tay tại thân thể của các nàng phía trên qua lại di chuyển, cuối cùng trượt vào các nàng quần áo bên trong, một tay một bên, cầm chặt các nàng mềm mại vú sữa. Lại trảo lại nhu, xoa lấy chỉ chốc lát cảm thấy chưa đã, đơn giản đem các nàng trên người quần áo toàn bộ cởi xuống, thoáng chốc lúc, hai cổ tuyết trắng thân thể liền xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, tuyết trắng làn da, thon dài ngọc thể. Trước ngực vú sữa tuy rằng kích thước không lớn, lại hết sức no đủ kiên đỉnh. Bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, hình dạng thực dễ nhìn, hai chân ở giữa đều có nhất dúng nồng đậm lông đen, phía dưới là các nàng màu đỏ thẫm môi mật, hai người bộ phận sinh dục hình dạng như nhau bào ngư. Như nhau hồ điệp, các hữu đặc điểm, đại môi mật bày biện ra màu đỏ thẫm, tách ra thịt heo môi vừa nhìn, bên trong tiểu môi mật cùng khe thịt đều là tươi mới hồng phấn, thập phần xinh đẹp. Tề Phi hưởng thụ hai cái này phi tử bú liếm. Thầm nghĩ trong lòng. Vương Thiên Long tên cẩu hoàng đế kia địch qua ép, lão tử mới không liếm, đợi sau khi ta phi phải đem nàng nhóm huyệt dâm cấp đâm nát không thể. Hắn hai tay cắt đưa ra mấy ngón tay, phân biệt cắm vào Trân Phi cùng Hương Phi tiểu huyệt động thịt bên trong đào khoét. Ngón tay lâm vào tiểu huyệt thịt mềm bên trong, bị các nàng tươi mới mép thịt cấp kẹp chặt, giống như bị miệng nhỏ ngậm giống như, tùy theo ngón tay hắn bóp, theo hai cái này phi tử động thịt bên trong không ngừng tràn ra dâm thủy. Ướt đẫm các nàng trong ngoài bộ phận sinh dục. Còn có Tề Phi ngón tay, một cổ dâm đãng mùi vị tại tràn ngập trong không khí. Tùy theo Tề Phi đào khoét tốc độ tăng nhanh, ào, ào tiếng nước vang lên, cùng hai cái phi tử, xiêu, xíu. Hư, bú liếm âm thanh đang vào thành một mảnh. Tựa như một khúc dâm đãng chương nhạc. Tề Phi nghe Thẩm Hương Hương nói qua, nữ tử âm tinh có chứa nguyên âm khí. Tuy rằng hai cái này phi tử đã bị Vương Thiên Long thao quá nhiều lần, nguyên âm khí không như vậy dư thừa rồi, bất quá không công lãng phí cũng có khả năng tiết. Vì thế thừa dịp các nàng còn không có tiết ra phía trước, Tề Phi thu hồi rảnh tay ngón tay, cũng nói, tốt lắm, ta muốn cắm đi vào. Hai cái phi tử lập tức ngẩng đầu đến, song song ngưỡng nằm tại trên giường, chủ động tách ra chính mình tất chân ngọc. Lộ ra chính mình dâm mỹ lỗ thịt, chờ đợi Tề Phi tiến vào. Tề Phi cao thấp nhìn quét các nàng tuyết trắng thân thể, bất luận là trước ngực no đủ cặp vú vẫn là hạ thân bộ phận sinh dục, đều thập phần duy mỹ, không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn ghé vào Trân Phi ngọc thể phía trên, hạ thân côn thịt dán tại bộ phận sinh dục của nàng khe thịt ở giữa, tại phía trên qua lại ma sát, nhưng chính là không đi vào. Trân Phi bị hắn ma sát được cả người mềm yếu, hỗn hển thở gấp. Trong miệng nói, a nhé. Của ta Tề thiếu hiệp. Mau một chút vào đi. Thiếp rất muốn. A, Tề Phi bóp xoa nàng tuyết trắng vú, nói, ngươi kêu ta cái gì? Trân Phi lập tức minh bạch tâm tư của hắn, há mồm liền thở gấp, a. Của ta đại dương vật lão công. Đại dương vật phụ thân. Mau cắm vào a. Nô gia huyệt dâm rất ngứa. Mau một chút cắm vào chết nhân gia. A. Tề Phi lúc này mới mặt mày hớn hở, cũng không thấy hắn nhắm ngay, dài bảy tấc thô to côn thịt tựa như vật còn sống, trực tiếp chui vào cái này xinh đẹp phi tử tiểu huyệt động thịt bên trong. Thô to quy đầu đẩy ra phi tử môi mật thịt mềm, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, lập tức chui vào kia động thịt chỗ sâu, tại nàng âm đạo thịt mềm nhăn nheo bên trong ma sát mà qua, chớp mắt liền tràn ngập cái này ôm nhu dâm phụ toàn bộ tiểu huyệt thịt khang. A. Như thế nào lớn như vậy? A. Nha. Thiên A. Huyệt không chứa nổi. Của ta tốt phụ thân. Nhẹ một chút làm. Nha, Trân Phi thở gấp trên rỉ không ngừng, nàng trợn tròn mị mắt thấy trên người thiếu niên, tuy rằng nhìn thấy đối phương đại dương vật quy mô. Bất quá cắm vào sau khi đi vào vẫn cảm thấy có chút to dài rồi, nàng động thịt cơ hồ không chứa nổi, có vẻ thập phần căng đầy. Tề Phi căn bản không thương tiếc nàng, bất quá lại cũng không có quất cắm, hắn ghé vào Trân Phi ngọc thể phía trên. Múc lấy nàng một cái vú trắng, hạ thân côn thịt ngâm mình ở đối phương động thịt dâm thủy bên trong, đã đang thi triển thải bổ thuật. To dài côn thịt tại Trân Phi động thịt bắt đầu co giãn, xoay tròn, tiến hành đủ loại vận động, liên tục không ngừng khuấy làm Trân Phi lỗ thịt. Trân Phi bị hắn côn thịt quấy được cả người mềm yếu, trợn tròn đôi mắt dâm đãng kêu la liên tục. Đã hoàn toàn đã không có khí lực, siêu cường khoái cảm theo nàng động thịt bắt đầu, triều toàn thân trên dưới lan tràn ra, phản phất là trung tâm bị quản chế. Toàn tuyến tan tác. Không. A a a. Như thế nào như vậy thích? Của ta thiên A. Nha. A. Đại dương vật phụ thân. Ta muốn chết. Ta muốn bị ngươi điệp chết. A a a, Trân Phi miệng nhỏ đều trở thành hình tròn. Nhịn không được phóng đảng kêu. Một bên Hương Phi nhìn nằm ở Trân Phi trên người tiểu thân bản, cũng không thấy hắn có động tác gì, về phần thích thành như vậy phải không? Nàng không khỏi có chút hoài nghi Trân Phi là không phải cố ý kêu khoa trương như vậy, lấy phối hợp lấy lòng vị này thích khách. Trân Phi đương nhiên không phải cố ý kêu thành như vậy, chỉ có nàng tự mình biết nàng lúc này có cái gì thích, toàn thân đều giống như tại cao trào, khoái cảm một đợt sóng không ngừng tập kích đến. Toàn bộ tiểu huyệt cơ hồ muốn mất đi tri giác. Chính đang không ngừng co lại, phun ra từng cổ âm tinh, căn bản thu lại không được. Giờ này khắc này, Tề Phi cắm vào tại Trân Phi động thịt lưu ly điểu toát ra nhất đạo ánh sáng, theo quy đầu nước tiểu mắt sinh ra một cổ mãnh liệt hấp lực. Đem Trân Phi động thịt phun ra âm tinh trung sở mang theo nguyên âm khí toàn bộ đều hấp thu hầu như không còn, chuyển hóa thành tự thân chân khí. Tề Phi phát hiện Trân Phi tuy rằng không là xử nữ, cũng không có danh khí, bất quá bên trong thân thể sở cất chứa nguyên âm khí vẫn là thực dư thừa. Có thể thấy được kiền hoàng bình thường cũng không như thế nào địch nàng, hơn nữa cũng không có bị thải bổ dấu hiệu. Này đối với Tề Phi mà nói, lại là một chuyện tốt, tiện nghi hắn. Thải bổ chỉ chốc lát, Tề Phi lưu ly điểu mới tạm dừng xuống. Lúc này Trân Phi sớm tiếc được hồn bay lên trời, giống như rơi vào mây mù bên trong, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Mới vừa rồi ngắn ngủn một chiếc trà thời gian, nàng sở cảm nhận được cao trào, sở tiết ra âm tinh, sau nàng này hơn 10 năm đến tại kiền hoàng chỗ đó cảm nhận được cao trào. Tiết ra âm tinh toàn bộ thêm lên đều phải nhiều, cơ hồ muốn khoái chết tại thiếu niên trước mắt dưới người. Tề Phi ngẩng đầu đến, nói, của ta nữ nhi ngoan, cảm giác như thế nào? Trân Phi thần sắc hoảng hốt nói, của ta tốt phụ thân. Ngươi thiếu chút nữa điệp chết ta. Quá thích. Tề Phi nói, yêu thích loại cảm giác này sao? Yêu thích. Nha. Ngươi là của ta tình nô, là ta chó mẹ. Ta là của ngươi tình nô, là của ngươi chó mẹ. Trân Phi mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi. Giờ này khắc này, nàng còn đắm chìm trong nhục dục bên trong, còn không có theo vừa rồi điên cuồng trạng thái khôi phục lại, cơ hồ có chút thần trí không rõ, toàn bộ thân thể yêu kiều vừa rung vừa rung. Tề Phi rút ra côn thịt thời điểm Trân Phi động thịt thật to mở ra. Cơ hồ không thể khép lại. Tề Phi ngược lại đặt ở Hương Phi ngọc thể phía trên, nói, ta muốn điệp ta một con khác chó mẹ. Hương Phi kinh nghi bất định nhìn Tề Phi côn thịt lâm vào chính mình động thịt bên trong, nàng động thịt so Trân Phi muốn sâu thẳm. Rộng lớn một chút, hơn nữa nàng học qua một điểm nội mị thuật, nàng tin tưởng chính mình còn không đến mức bị Tề Phi làm thành Trân Phi như vậy. Tùy theo Tề Phi côn thịt cắm vào nàng động thịt bên trong, nàng phát hiện lỗ thịt của mình miễn cưỡng có thể chứa nạp đối phương to dài côn thịt. Trong lòng thoáng nhẹ lòng, mới chịu thi triển chính mình nội mị thuật, bỗng nhiên cảm thấy cắm vào chính mình bên trong thân thể côn thịt đã bắt đầu vận động, lấy to lớn quy đầu cầm đầu, tại nàng động thịt bên trong liên tục không ngừng xoay tròn. Không ngừng quấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, quậy đến nàng động thịt một trận tê dại, mãnh liệt khoái cảm bắt đầu xuất hiện, đem nàng đẩy hướng cao trào. A. Này. Hương Phi lúc này mới sắc mặt kinh hãi. Minh bạch thiếu niên ở trước mắt không phải là người bình thường. Chỉ có thể bất đắc dĩ bị động bị thao, trong miệng cũng phát ra giống như Trân Phi vừa rồi tiếng kêu dâm dãn, a, trời ạ. Không. Nha. Của ta tốt phụ thân. A a. Địch chết ta. Tề Phi nắm nàng viên thịt, dùng đầu lưỡi liếm đầu vú nàng. Cũng không thấy thân thể có động tác gì. Chỉ trông vào một đầu côn thịt đã đem dưới người nữ nhân chơi được cao trào thay nhau nổi lên, chân chính dục tiên dục tử, phát ra một trận điên cuồng dâm đãng kêu la, toàn bộ thân thể yêu kiều đều run rẩy. Có loại khác mỹ cảm. Tề Phi ra vẻ kinh ngạc nói, di, của ta tiểu mẫu cẩu, ngươi như thế nào kích động thành như vậy? Hay là bình thường kiền hoàng không thỏa mãn được các ngươi? A. À, phụ thân. Đại dương vật chủ nhân. A a a. Bệ hạ sao có thể cùng ngài so sánh với? Tiểu mẫu cẩu muốn bị ngài điệp chết. Ta không được. A a a a a, Hương Phi điên cuồng mà dâm đãng kêu la, căn bản khống chế không nổi chính mình, tại lưu ly điểu mãnh liệt kích thích phía dưới, nàng cơ hồ muốn điên rồi, chỉ cảm thấy toàn bộ hạ thân tiểu huyệt đã không thuộc về ở chính mình. Liên tục không ngừng phun ra âm tinh, đã thích đến một loại không cách nào tưởng tượng tình cảnh, cong lên eo lưng. Lỗ thịt co lại, thân thể yêu kiều cùng rung không thôi. Tề Phi thi triển thải bổ thuật, đem Hương Phi lỗ thịt chỗ sâu nhụy hoa bên trong phun ra âm tinh nguyên âm hút vào bên trong thân thể. Rõ ràng cảm thấy công lực của mình có tăng lên. Mắt thấy Hương Phi đều nhanh mắt trắng giả, Tề Phi mới rút ra côn thịt, nói, ta còn không có đã nghiền, các ngươi thì không được. Trân Phi cùng Hương Phi lúc này xem như lĩnh giáo đến Tề Phi dũng mãnh phi thường chỗ rồi. Hai nữ nằm tại trên giường hỗn hển thở gấp, một hồi lâu tài hoãn quá thần đến, thân thể yêu kiều còn tại run rẩy. Tề Phi nằm ở hai người thân thể ở giữa, một tay ôm một người, nói, của ta ngoan nô, yêu thích bị mẹ kiếp sao. Trân Phi ghé vào trước ngực hắn, gương mặt đỏ ửng địa đạo, yêu thích, rất thích. Hương Phi cũng là hoàn toàn bị hắn lần này dũng mãnh phi thường cấp chinh phục, gương mặt mê say địa đạo, của ta tốt phụ thân, nô nhi đều sắp bị ngươi thao chết rồi. Không thể tưởng được ân ái quả nhiên là sảng khoái như vậy sự tình, trước kia còn chưa từng nghĩ tới đâu. Tề Phi nói, nhìn đến kiền hoàng ở trên giường không quá được a. Trân Phi nghĩ nghĩ, nói, nghe nói bệ hạ trước kia vẫn là thực tài giỏi. Bất quá tại hơn 10 năm trước, tại thích quý phi tiến cung sau đó, hắn thì không được, sinh hoạt vợ chồng số lần càng ngày càng ít, hơn nữa nghe nói kinh thành cần phải ngự y cho hắn xem bệnh, nói là dương vật có vấn đề. Tề Phi trong lòng cười trộn. Kiền hoàng năm đó tìm Thẩm Hương Hương đổi một cây long căn, nhưng mà khi đó thư hương hiệp lữ mình cũng không nghĩ tới, bọn hắn lúc ấy trình độ còn không được, một khi đổi quá long căn, cũng chỉ có thể ngoạn bình thường nữ nhân. Căn bản không thể đụng vào danh khí, một khi huyết danh khí, liền có trần căn bóc ra nguy hiểm, nhất là thiên tần mật tuyết, càng là chạm vào không thể. Tề Phi phỏng chừng vị kia thích quý phi liền người mang danh khí, Bây giờ Kiền Hoàng Phi tử phỏng chừng không vài cái là người mang danh khí. Có cũng là làm bài trí, thấy được, ăn không được, nào có hắn Tề Phi như vậy thích, thao cái gì huyệt còn không sợ, nghĩ như thế nào thao liền như thế nào thao. Tề Phi ta, một tiếng, nói, nhìn đến này hậu cung cũng là hoang vu đã lâu. Cũng thế, hôm nay tiểu gia liền đại phát thiện tâm, ban ban Vương Thiên Long, giúp hắn khai khẩn, ha ha. Trân Phi nói, chủ nhân là muốn đem toàn bộ hậu cung Tần Phi đều làm một lần sao? Tề Phi gật đầu nói, đúng vậy. Ta muốn đưa một mảnh thảo nguyên cấp Kiền Hoàng. Hương Phi nói, của ta đại dương vật phụ thân, này trong cung giới vệ xâm nghiêm, ngươi có thể trăm vạn phải coi chừng đâu. Tề Phi nói, vô phương, tiểu gia ta võ công thiên hạ đệ nhất, không có người có thể ngăn trở ta. Các ngươi đem hậu cung trung bản đồ lộ tuyến nói cho ta là được. Trân Phi cùng Hương Phi hai người cũng không che giấu. Liền đem hậu cung trung các tầng phi chỗ ở đều nói cho hắn, lại đơn giản cùng hắn giảng thuật hoàng cung bố cục đồ. Tề Phi mặc ký vô tâm sau đó, đứng dậy mặc quần áo. Hai cái phi tử liền vội vàng đứng lên, Trân Phi nói, chủ nhân phải đi rồi hả? Tề Phi nói, đúng vậy, các ngươi không cần nghĩ tới ta, hữu duyên tự sẽ lại gặp. Nói xong cũng lắc mình ly khai nơi này. Trân Phi cùng Hương Phi hai người nhìn thấy hắn rời đi. Đều nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực, gương mặt nghĩ mà sợ. Trân Phi nói, muội muội, việc này trăm vạn đừng tiết lộ ra ngoài, bằng không chúng ta nhất định phải chết. Hương Phi cũng nói, đó là tự nhiên, nếu là có nhân tới hỏi, chúng ta đã nói chưa thấy qua chủ. Chưa thấy qua vị này thích khách. Thứ 62 chương đại náo hoàng cung, trung, một đạo hắc ảnh tại hậu cung đền bên trong không ngừng đi qua. Lúc này đã là giữa đêm nửa đêm. Tề Phi tại Thấm Phương cung ngủ một chút ngọ, lại cùng Trân Phi, Hương Phi hai cái phi tử dâm ngoạn hơn một canh giờ, sắc trời sớm hắt xuống dưới, bất quá hoàng cung trung đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng bốn phía, còn bất chợt có cấm vệ quân tại xung quanh tuần tra. Trong tay đều xách lấy đèn lồng. Thiết giáp thủ vệ, ngân giáp cấm vệ, kim giáp long vệ, thêm lên cùng sở hữu hơn 3.000 người, phân phê rải tại hoàng cung các cái địa phương. Nơi nơi sưu tầm Tề Phi, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm ba người. Hoa Ngọc Thư giấu ở Vương Uyển Như cung điện bên trong, hai người tại cùng một chỗ tham thảo cầm kỳ thư họa, nghiễm nhiên thành bạn tốt, Yêu Đêm tắc đang khắp nơi tìm kiếm Hoa Ngọc Thư, thỉnh thoảng cùng trong cung vệ sĩ đấu thượng một hồi. Tề Phi tắc xuyên qua tại hậu cung bên trong, chuyên môn chọn lựa Kiền Hoàng Tần Phi phía dưới tay. Kiền Hoàng Tần Phi một cái sau một cái xinh đẹp, bất quá đại đều không biết võ công. Khuôn mặt cùng tư thái ngược lại đều tốt lắm, bình hoa giống như. Lại quá quen kiêu sa cuộc sống, thập phần sợ chết, Tề Phi hơi chút đe dọa, các nàng liền đều ngoan ngoãn cởi sạch quần áo, chủ động hiến thân. Kiền Hoàng có hơn 70 cái tầng phi, mỗi cá nhân đều ở tại khác biệt cung điện lầu các. Bất quá đều là tập trung ở một cái khu vực nhỏ bên trong, cũng chính là hậu cung khu kiến trúc, hợp xưng tam cung lục viện 72 tầng phi, Tề Phi tìm kiếm cũng là thuận tiện. Tại dưới nhận lấy đến vài ngày thời gian. Tề Phi mỗi ngày đều mặc toa tại khác biệt tầng phi trên giường, từng cái tầng phi nhiều nhất thao thượng gần nửa canh giờ thì không chịu nổi, Tề Phi một ngày hoa 10 canh giờ điệp những cái này tầng phi, còn lại thời gian đều dùng tới dùng cơm đi ngủ. Mỗi ngày có thể ngoạn hơn 20 người, không đến 4 ngày thời gian, hắn liền đem Kiền Hoàng hậu cung hơn 70 cái tầng phi đều điệp một lần, đem các nàng đều điệp hồn bay lên trời. Một ngụm một cái, đại dương vật phụ thân, làm cho phá lệ thân thiết. Có tầng phi thậm chí bị hắn chinh phục thể xác tinh thần, cuốn lấy hắn muốn cùng hắn đi, làm Tề Phi cảm thấy thú vị. Những cái này tầng phi đều là tướng mạo xinh đẹp, lại các hữu đặc điểm, có ngực to, có mông mập. Có chân nộn, danh khí lại cũng ít khi thấy, bất quá chơi lên nhưng cũng thập phần đã nghiền. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng đang không ngừng thải bổ bên trong. Công lực lại tăng lên một cái bậc thang, Nhật Nguyệt Thần Công đã đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới. Đến ngày thứ tư phía dưới ngọ, Tề Phi ăn no uống chân, theo ngự thiện phòng đi ra, tiếp tục bôn hướng hậu cung, không bao lâu đi đến nhất tọa hoa quý cung điện bên trong, phát hiện bên trong chỉ có một chút cung nữ cùng thái giám. Cũng không có Tần Phi. Hắn bắt một cái cung nữ, đề ra nghi vấn nói, nơi này ở là người nào? Khi cung nữ thấy hắn thân thủ bất phàm, lại mặc lấy y phục dạ hành, nhìn ra hắn là thích khách, không dám chậm trễ, liền vội vàng nói. Đúng, đúng thích quý phi. Tề phi nói, nàng người đâu? Không nói ta liền bóp chết ngươi. Này cung nữ gương mặt hoảng sợ nói, nàng xuất cung. Thích nghe cầm xuất cung là vì đưa Diêu Ấu Vi đi ra ngoài, điểm này liền cung nữ, thái giám cũng không biết. Tề phi lại hỏi vài câu, thấy nàng đều đàng hoàng trả lời, liền thả nàng, sau đó phi thân rời đi tòa cung điện này, triệu khắc một tòa cung điện chạy đi. Đây cũng là nhất cuối cùng tòa tầng phi cung điện rồi, hơn 70 cái tầng phi cung điện. Tề phi cuối cùng đi đến nhất cuối cùng tòa, vừa nhìn chỉ biết bên trong ở là người nào, là ai đâu này. Đại Càn Vương triều hoàng hậu. Bạch hoàng hậu, Vương Hồng Vũ mẹ đẻ, đã hơn 40 tuổi, bất quá được bảo dưỡng tốt lắm, làn da vẫn là rất trắng nõn. Chỉ tại cười sau khi thức dậy, khóe mắt có một chút nếp nhăn. Tề phi tiến vào cung điện sau đó, nhìn thấy một cái ung dung hoa quý nữ nhân đang ngồi ở mỹ nhân trên giường nhỏ ăn long nhãn, bên cạnh đứng lấy vài cái cung nữ. Thái giám, Tề phi đoán được đây chính là Bạch hoàng hậu rồi, nhìn trang điểm liền cùng với phi tần khác biệt, xa xỉ trân châu phát quang, trên người còn mặc lấy màu vàng kim màn trắng bào, đâu phải là bình thường tần phi so với. Này Bạch hoàng hậu bộ dạng chỉ có thể coi là giống như, liên trưởng tướng kém cỏi nhất tần phi đều không sánh được, thân thể hơi hơi có chút mập ra, hiển nhiên cái này nữ nhân có thể làm thượng hoàng về sau, dựa vào chẳng phải là tướng mạo, mà là thủ đoạn cùng bối cảnh. Bất quá Tề phi cũng không ngại, bộ dạng không đủ phiêu lượng không sao cả, hắn ngoạn hoàng hậu mục đích không phải là muốn hưởng thụ, chỉ là vì cấp kiền hoàng mang nón xanh, thậm chí nhục nhã Vương Hồng Vũ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến kiền hoàng cùng Vương Hồng Vũ biết chính mình địch Bạch hoàng hậu sau đó, hắn nhóm biểu tình tình đem sẽ như thế nào phong phú, tâm tình đem sẽ như thế nào không xong. Tề phi theo sau tấm bình phong mặc vòng vo đi ra. Từng bước triều Bạch hoàng hậu đi tới, quả thực không hề cố kỵ. Ai? Nhất tên thái giám hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, triều Tề phi nhìn. Tề phi cười hắc hắc, gia gia ngươi ta, đại hiệp Tề phi. Có thích khách, mau bảo hộ nương nương. Một chớp mắt, xung quanh thái giám cùng cung nữ nhao nhao ra tay, triều Tề phi vây công mà đến. Bọn hắn có thể được an bài tại Bạch hoàng hậu bên cạnh, tự nhiên có chính mình phi thường bản lĩnh, người người đều là trên giang hồ cao thủ nhất lưu. Này đãi ngộ xa không phải phi tần khác so với. Nhưng này mười mấy cái cao thủ nhất lưu, tại Tề phi trong mắt lại giống như gà đất ngõa cẩu, một chút cấu không thành uy hiếp. Tề phi thân hình tại trong tràng rất nhanh lập lòe, chỉ nghe oành oành oành. Liên tiếp vang dội truyền đến, cơ hồ là tại một cái chớp mắt thời gian bên trong, mười mấy cái thái giám, cung nữ liền nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả đều bị chế trụ huyệt đạo, mất đi năng lực hành động. Thậm chí liền nói chuyện đều là không thể. Giờ này khắc này, Bạch hoàng hậu lại bình tĩnh tự nhiên, mắt hiếp mắt thấy Tề phi, thản nhiên nói, ngươi là Hoa Chấn Bắc thủ hạ. Không phải là. Tề phi lắc lắc đầu, từng bước đi đến Bạch hoàng hậu trước người. Nga. Bạch hoàng hậu kinh ngạc một chút. Khi ngươi tới nơi này làm gì?